Nếu là áo đen vu sư tại đây, khẳng định sẽ trừng lớn đôi mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ biểu tình. Hắn lưu lại vật tư giữa, cũng không có thẻ bài tồn tại, lại nói này khối thẻ bài lai lịch cũng không đơn giản. Thiếu niên duỗi tay cầm lấy thẻ bài, không đợi cẩn thận quan sát, trong đầu lại đột nhiên có thanh âm vang lên. Hoan nghênh quang lâm siêu cấp thương thành, xin hỏi hay không tiến vào trong đó. Chương 3752 thiếu niên kỳ ảo lịch trình, nam. Nhìn đến trước mắt bắn ra nhắc nhở, thiếu niên tức khắc sững sờ ở tại chỗ, không biết đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng có chút nghi hoặc, thiếu niên lại không có quá nhiều băn khoăn. Hắn nghĩ lầm, đây là áo đen vu sư an bài, cho nên không cần lo lắng. Đối phương muốn hại chính mình, căn bản không cần như thế phiền toái, cho nên không cần kháng cự, chỉ cần thuận theo tự nhiên. Đối với này siêu cấp thương thành, thiếu niên kỳ thật phi thường tò mò, quyết đoán lựa chọn tiến vào. Kết quả đúng lúc này, lại có một đạo tin tức bắn ra. Tin tức giữa nhắc nhở, muốn tiến vào siêu cấp thương thành, đầu tiên muốn ký kết khế ước, bảo đảm không gia nhập phía chính phủ vu sư trận doanh. Nếu đánh chết phía chính phủ vu sư, còn có thể đạt được phong phú khen thưởng, hơn nữa đạt được tương ứng đặc quyền. Không muốn tham chiến cũng không có quan hệ, nhưng là thuộc về bí mật vu sư đặc thù phúc lợi, lại rốt cuộc không có tư cách hưởng thụ. Nếu như vi phạm ước định, tất nhiên gặp nghiêm trị. Phía chính phủ vu sư, đó là cái gì? Thiếu niên trong lòng dâng lên nghi hoặc, trước mắt hiện lên những cái đó có kỵ sĩ đi theo, dò hỏi thôn dân các loại vấn đề áo đen vu sư. Đối với những cái đó vênh váo tự đắc ra hỏa, thiếu niên từ trong lòng cảm thấy chán ghét, chỉ là căn bản không dám đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới. Nếu có thể lựa chọn nói, hắn khẳng định sẽ không gia nhập đối phương trận doanh, cùng những cái đó chán ghét ra hỏa sớm chiều ở chung. Mang theo đối áo đen vu sư tín nhiệm, cùng với ước chế không được lòng hiếu kỳ, thiếu niên quyết đoán ký kết khế ước. Ấu trí ngây thơ thiếu niên, cũng không biết tu hành giới hiểm ác, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng ký tên khế ước. Liên tính cuối cùng ký tên, cũng tất nhiên phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối không có khả năng giống hiện tại như vậy xúc động. Thiếu niên càng không biết, loại này khế ước có bao nhiêu đại hiệu lực, một khi ký kết nhất định phải muốn thực hiện. Cũng không giống nông phu tiểu thương như vậy, trong lòng không tồn kính sợ, tùy tùy tiện tiện liền cảm hứa hẹn thề, dù sao không cần lo lắng gặp báo ứng. Khế ước ký kết xong, thiếu niên trước mắt cảnh tượng đại biến, xuất hiện ở một cái ngàn dặm trường nhai trung ương. Thật lớn hoa lệ kiến trúc san sát nối tiếp nhau, độ cao có thể so với vách đá huyền nhai, đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ lui tới xuyên qua, đầy trời đều là bay múa thân ảnh. Đỉnh đầu lộng lẫy sao trời trùng, như mây đen cự thú chậm rãi du quá, cực kỳ giống chuyện xưa miêu tả thần ma. Lại xem ven đường thực vật, các kỳ dị vô cùng, trên người lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang. Thiếu niên nhìn trước mắt cảnh tượng, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, đầy mặt đều là chấn động biểu tình. Hắn nằm mơ cũng không dám tin tưởng, chính mình có thể kiến thức đến như vậy kỳ cảnh, liền tính là thật sự đang ở trong ngộng, cũng tuyệt đối không thể mơ thấy này hết thảy. Thiếu niên cần tối kiến thức, vào giờ phút này đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, tu hành làm hắn thấy được chân thật thế giới, bắt đầu sinh mãnh liệt hướng đạo chi tâm. Trước mắt này một phen kỳ cảnh, làm thiếu niên quyết tâm càng thêm kiên định, cơ hội vô pháp bị dao động. Dù cho phấn cốt phái thân, chí hướng cũng tuyệt không sửa đổi. Lòng mang nồng đậm kích động, thiếu niên ở thật dài trên đường phố mặt du tẩu, mỗi một tòa cửa hàng, mỗi loại cảnh vật đều sẽ làm thiếu niên xem rất dài thời gian. Kiến thức vô số kỳ vật, thiếu niên đều từng mua, chỉ tiếc giống nhau đều mua không nổi. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, nhìn người khác giao dịch giản thuật, sau đó lại yên lặng ghi tạc trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, thiếu niên tại đây điều trường nhai mặt trên, nghe được rất nhiều về tu hành tin tức. Nguyên bản ngây thơ vô tri thiếu niên, đối với tu hành chi đạo cũng có càng nhiều hiểu biết. Hắn biết ở mênh mang hư không giữa, còn có vô số vị diện thế giới tồn tại, mỗi cái vị diện đều có cường đại tu sĩ. Bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này, toàn bộ đều là bởi vì kia khối tiếp dẫn lệnh bài. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng là âm thầm cảm kích, không nghĩ tới áo đen vu sư rời đi phía trước, thế nhưng cho chính mình chuẩn bị như vậy một phần đại lễ. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải hào hào cảm tạ. Thiếu niên đấy lòng hiện lên như vậy ý niệm, áo đen vu sư đối chính mình có ân, hắn khẳng định phải có sở hồi báo. Chỉ là tưởng tượng đến thực lực của chính mình, cùng với chống chân túi, thiếu niên liền cảm thấy trong lòng tràn ngập bi ai. Hắn vẫn là lần đầu, như thế bức thiết muốn có được kết xù tài phú, dùng cho trao đổi chính mình muốn đồ vật. Liên ở thiếu niên bi thương buồn bực khi, bên hai tựa hồ truyền đến từng đợt thanh âm, ở ồn ào hoàn cảnh giữa có vẻ rõ ràng vô cùng. Thiếu niên khởi điểm vẫn chưa để ý, chính là thực mau đã bị thanh âm hấp dẫn, xuyên qua dòng người chậm rãi đi qua. Không quá bao lâu thời gian, tìm được rồi thanh âm ngọn nguồn. Đây là một nhà thực bình thường cửa hàng, không giống mặt khác cửa hàng như vậy, có tương đương hoa lệ trang trí, hấp dẫn quá vãng tu sĩ chú ý. Bình thường kỳ thật chỉ là điệu thấp, thế gian hoàng cung cùng này so sánh, như cũng muốn kém mấy cái trình tự. Tại đây cửa hàng giữa, chỉ có một người hài đồng. Hắn chắt một cái tận trời biện, bộ dáng đáng yêu vô cùng, bởi vì thân cao không đủ nguyên nhân, cho nên đạp lên một chương trên ghế mặt. Hài đồng đang dùng khuỷu tay chi cằm, ghé vào quầy mặt trên, nhàm chán nhìn bên ngoài đường phố. Nhìn đến theo tiếng mà đến thiếu niên, hài đồng ánh mắt sáng lên, vội vàng đối với hắn phất phất tay. Ngươi mau tới đây. Nhìn đến hài đồng tiếp đón chính mình, thiếu niên chần chờ một chút, thực mau liền cất bước đi qua. Đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử, hẳn là không cần sợ hãi, nếu phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp thoát đi liền hảo. Nhìn đến thiếu niên đã đi tới, hài đồng trên mặt tràn đầy tươi cười, hình như là được đến âu yếm món đồ chơi. Hoan nghênh quang lâm may mắn phòng nhỏ, có thể tại đây siêu cấp thương thành vô số cửa hàng, phát hiện cũng đi vào này gian nhà ở, liền chứng minh ngươi là chân chân chính chính người may mắn. Hài đồng thanh âm tuy rằng non nớt, chính là biểu tình lại phi thường nghiêm túc, một bộ đứng đắn người làm ăn bộ dáng. mở miệng liền phủng thiếu niên một câu, thuận tiện cũng khen nhà mình cửa hàng, ám chỉ hai bên chi gian gặp nhau chính là duyên phận. Thiếu niên không hiểu này đó, lại cảm thấy hài đồng bộ dáng rất có ý tứ, nguyên bản cảnh giác cũng tiêu tán vài phần. Ta không có tiền, con cho nên mua không được đồ vật. Thiếu niên do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, miễn cho cửa hàng chủ nhân lãng phí nửa ngày thời gian, cuối cùng lại giận chó đánh mèo với chính mình. Chỉ cần hài đồng sắc mặt biến đổi, thiếu niên khẳng định xoay người liền đi. Tên kia hài đồng biểu tình bất biến, trực tiếp từ trên ghế mặt nhảy dựng lên, dừng ở đại đại trên bàn. Hắn có một đôi tay nhỏ, ở trên bàn đi tới đi lui, rất là nghiêm túc nhìn thiếu niên. Thiếu niên bị xem đến có chút hốt hoảng, tổng cảm thấy ở cái này hài đồng trước mặt, chính mình đã bị hoàn toàn nhìn thấu. Nghĩ đến chính mình lộ mông quần, thiếu niên trong lòng giật mình, vội vàng lợi dụng tiếp dẫn lệnh bài ngụy trang công năng, cho chính mình thay một bộ làn da. Ta kinh doanh cái này cửa hàng, chưa bao giờ yêu cầu lấy tiền, trái lại sẽ cho ngươi các loại tu hành tài nguyên. Ngươi phải làm sự tình, chính là dựa theo cửa hàng yêu cầu, hoàn thành từng hạng nhiệm vụ. Cửa hàng tuyên bố nhiệm vụ đều là hợp tình hợp lý, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm thấy khó xử, càng sẽ không làm ngươi vứt bỏ tính mạng. Nếu ngươi nguyện ý nói, liền có thể ký kết khế ước, hơn nữa lập tức hưởng thụ cửa hàng mang cho ngươi chỗ tốt. Nghe được hài đồng một phen giới thiệu, thiếu niên lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm giác đây là buồn ngủ thời điểm đưa tới gối đầu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đủ được đến tương ứng khen thưởng, thiếu niên qua đi thường xuyên làm như vậy công tác. Tỷ như giúp thôn dân trồng trọt, đi theo thợ xây kiến tạo phòng ốc, chỉ là khổ một ít mệnh một ít, cũng không có tính mạng nguy hiểm. Cửa hàng nhiệm vụ cũng là như thế, không có sinh mệnh nguy hiểm, còn có thể được đến tu hành sở nhu khen thưởng. Đối với thiếu niên mà nói, đây là một cái trường kỳ phiếu cơm, tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán. Ở siêu cấp thương thành đi dạo trong quá trình, thiếu niên đã cảm nhận được tu hành gian nan, hiện giờ có cơ hội đưa tới cửa tới, hắn lại sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Chương 3753 thiếu niên kỳ ảo lịch trình 6. Thiếu niên lòng có chờ mong, quyết đoán đồng ý cửa hàng lão bản yêu cầu. Hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, chỉ cần đem hết toàn lực liền có thể, nếu là bỏ lỡ cơ hội như vậy, tất nhiên muốn hối tiếc không kịp. Đúng là lòng có quyết đoán, cho nên mới sẽ như thế thông khoái. Rốt cuộc trong thiên hạ sinh linh hàng tỷ, cơ duyên sắc thật thiếu đáng thương, nếu là gặp được lại không quý trọng, tất nhiên phải hối hận ruột gan đứt từng khúc. Chính là bởi vì sinh ra bần hàn, cho nên thiếu niên mới càng thêm rõ ràng, cơ hội đến đế có bao nhiêu quý giá. Mặc dù là cửa hàng lão bản không lừa chính mình, thiếu niên cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, hắn chưa từng có đem chính mình định vị quá cao, chỉ là một giới ti tiện thảo dân. Có thể có một tia cơ hội, cũng đã là thiên đại ban ân, nơi nào còn sẽ xa cầu càng nhiều. Xuất thân càng hèn mọn, nguyện vọng cũng liền càng nhỏ bé, cũng liền càng dễ dàng thỏa mãn. Nếu thiếu niên là kinh nghiệm phong phú hạng người, có thể đối quanh mình nhiều hơn quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện một tia dị thường. Nguyên lai từ đầu đến cuối, chỉ có hắn một người tiến vào cửa hàng này phô, quá vãng tu sĩ lại phảng phất coi nếu không thấy. Như vậy tình hình, vốn dĩ liền rất không thích hợp. Nếu nói nơi này là một nhà hắc điếm, rồi lại khẳng định không thể nào nói nổi, rốt cuộc đây là siêu cấp thương thành, có cường đại quy tắc theo dõi vận chuyển, không chấp nhận được nửa điểm nhi lén lút sự tình. Tóm lại sự tình lộ ra quỷ dị, nếu là tầm thường tu sĩ đụng tới, tất nhiên sẽ hảo hảo nghiên cứu một phen. Giờ khắc này thiếu niên cũng đã lòng mang nồng đậm chờ mong, cùng tên kia hài đồng ký kết khế ước. Nhìn khế ước ký kết hoàn thành, hai đồng đầy mặt đều là đắc ý, giống như hoàn thành một kiện khó lường sự tình. Thực không tồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là này gian cửa hàng đầu một người khế ước giả, ta đối với ngươi phi thường xem trọng nga. Hai đồng chắp tay sau lưng, ở thiếu niên trên trán mặt nhẹ nhàng một chút, lộ ra một bộ đắc ý tươi cười. Thiếu niên còn ở chờ mong, ký kết khế ước lúc sau chỗ tốt, liền cảm giác được thân thể bắt đầu phồng lên, phảng phất có thứ gì bị tắc tiến vào. Số lượng không ngừng gia tăng, phảng phất muốn đem thiếu niên căng bạo. Đây là có chuyện gì, ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bất quá trong nháy mắt, thiếu niên liền trở nên càng ngày càng béo, thoạt nhìn tựa như một con tròn vo bóng cao su. Hai má cao cao cổ lấy, phảng phất trong miệng nhét đầy đồ ăn, giống như một con to mọng hamster. Hắn vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, đối với hài đồng lớn tiếng hỏi. Ngu xuẩn, đương nhiên là ngươi cơ duyên, không cần cảm tạ ta. Hài đồng nói một câu nói, theo sau nâng lên trắng non gót chân nhỏ, đối với thiếu niên đá một chân. Thiếu niên phát ra hoảng sợ thét chói tai, phảng phất phất phới ở trong gió một mảnh lá cây, căn bản không có mượn lực địa phương, chỉ có thể không ngừng khắp nơi phiêu đãng. A! Lớn tiếng thét chói tai thiếu niên, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, phát hiện chính mình còn tại giường rậm giữa. Vừa mới phát sinh hết thảy, phảng phất chính là một hồi ác mộng. Chính là lại xem thân thể của mình, thiếu niên lại mở to hai mắt nhìn, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Nguyên lai hắn gầy yếu thân thể, thật trở nên như viên cầu giống nhau, chính vững chắc ngồi dưới đất. Bởi vì thân thể quá mức trầm trọng, thế nhưng giống như một khối thật lớn cục đá, trên mặt đất áp ra một cái thiền hố. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiếu niên nguyên bản còn ở hốt hoảng, chính là dây lát liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, phát giác trong cơ thể đồ vật cũng không đơn giản. Hẳn là chính là áo đen vu sư đề qua, tu sĩ yêu cầu hấp thu linh khí năng lượng, tồn tại với quần quần thiên địa chi gian. Nguyên bản thiếu niên còn đang suy nghĩ, như thế nào tìm kiếm một chỗ thích hợp địa điểm, dựa theo áo đen vu sư chỉ điểm tiến hành tu hành. Chính là hiện tại xem ra, căn bản là không có cái kia tất yếu. Hay là, đây là hài đồng nhắc tới chỗ tốt. Thiếu niên đấy lòng toát ra ý nghĩ như vậy, cũng liền không hề chần chờ, bắt đầu dựa theo áo đen vu sư cung cấp phương pháp tiến hành hấp thu. Liên ở cùng thời gian, thiếu niên thấy được chính mình nhiệm vụ, thế nhưng cũng là nỗ lực hấp thu linh khí năng lượng, sau đó đạt tới tương ứng cảnh giới. Chỉ cần đạt tới mong muốn tiêu chuẩn, liền tất nhiên sẽ cho dư khen thưởng. Thiếu niên trong lòng vui mừng, đây là một công đôi việc chuyện tốt, thái độ trở nên càng thêm tích cực. U ám trong rừng rậm, một chỗ bị pháp thuật ngăn cách phong bế nơi sân, một người hình thể to mọng thiếu niên đang ở khắc khổ tu hành. Ở thân thể hắn trung quanh, có từng đạo ánh sáng nhạt vờn quanh, phản phất hơi co lại bản lộng lẫy ngân hà. Thiếu niên say mê trong đó, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới biến hóa, giống như chết đói mà hấp thu trong cơ thể năng lượng. Giống như là một tòa bảo tàng, căn bản không lấy chi không dứt. Ở hấp thu trong quá trình, thiếu niên hơi thở trở nên càng thêm hồn hậu ngưng trọng, hoàn toàn hoàn thành siêu phàm thoát tục chuyển biến. Thời gian chậm rãi trôi đi, thiếu niên tu hành một khắc không ngừng, hình thể cũng dần dần trở nên gầy ốm. Chính là như cũ to mọng, xa xa vượt qua người khác. Ở quá khứ thời gian, áo đen vu sư trước sau không có phản hồi, cũng không biết rốt cuộc đi địa phương nào. Dựa theo áo đen vu sư cách nói, thiếu niên một khi rời đi này tòa địa phương, liền tất nhiên sẽ kích phát trên người ác độc nguyên rủa. Đối tu sĩ thực lực có điều hiểu biết, thiếu niên càng thêm không dám lung tung nếm thử, sợ chính mình thật sự biến thành một khối bộ xương khô. Hơn nữa giờ phút này thiếu niên căn bản không có rời đi lý do. Hắn vốn chính là một mình một người, lại không có cha mẹ thân hữu, căn bản là không có bất luận cái gì nhớ mong. Lưu tại rừng rậm ngược lại càng tốt, có ăn có uống còn có thể tu hành, tuy rằng chỉ có chính mình một cái, lại xa so ở thôn trang bên trong vui sướng rất nhiều. Mỗi khi tu luyện mệt mỏi là lúc, thiếu niên còn sẽ đem những cái đó bộ xương khô tụ tập đến cùng nhau, sau đó lao động mở rộng ra tiến hành cải tạo. Vô luận thứ gì, chỉ cần bị thiếu niên ghép nối đến cùng nhau, là có thể đủ trở thành quái vật thân thể một bộ phận. Thiếu niên chỉ là cảm thấy thú vị, lại không biết chính mình năng lực có bao nhiêu kinh thế hai tục, thậm chí có thể so với chúa sáng thế giống nhau. Rốt cuộc chỉ có thần linh cương giả mới có được giao cho vạn vật sinh mệnh năng lực. Thiếu niên một bên tu hành, một bên cải tạo bộ xương khô quái vật, đem áo đen vu sư giao cho chính mình đồ vật đều đã học được. Mấy cái đơn giản vu thuật, thiếu niên cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Có lẽ thật là thiên phú siêu cường, thiếu niên ở tu hành trong quá trình, cùng loại pháp thuật đều là vừa học liền biết. Cái loại này thuần thục trình độ, phảng phất tu hành rất nhiều năm. Đối với thiếu niên loại này thiên phú, áo đen vu sư cũng không hiểu biết, ngay lúc đó thiếu niên cũng không dám thẳng thắn. Nếu không liền tính là thân ở đại kiếp nạn giữa, áo đen vu sư cũng vô cùng có khả năng thay đổi chủ ý, lục soát hạ cái này danh hương giả thiếu niên vì đồ đệ. Như vậy nghịch thiên thiên phú, quả thực là thế sở hiếm thấy, thật sự không nên tùy ý này mai một với đại kiếp nạn giữa. Lại nói giống thiếu niên như vậy tồn tại, thậm chí có khả năng chính là đối kháng đại kiếp nạn một chương át chủ bài, làm chính mình mạng sống tỷ lệ đại đại gia tăng. Thế gian tuy rằng không thiếu cơ duyên, muốn đụng tới lại không thoải mái, có đôi khi rõ ràng liền ở chính mình trước mặt, kết quả lại cố tình gặp thoáng qua. Lời tuy như thế, áo đen vu sư cùng thiếu niên này, chung quy vẫn là có nhân quả. Thời gian tiếp tục trôi đi, thiếu niên vẫn luôn đều ở rừng rậm giữa, đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Duy độc có thể nhìn đến đỉnh đầu không trung, kia nói thật lớn lốc xoáy, cùng với càng thêm khủng bố dữ tợn cái khe. Lốc xoáy trở nên càng lúc càng lớn, cái khe cũng càng ngày càng thâm, phảng phất đem khắp không trung hoàn toàn xé rách. Thiếu niên trở nên lo lắng sốt ruột, sợ không trung thật sự vỡ vụn lúc sau, mảnh nhỏ tạp đến chính mình đầu. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian, không trung trước sau đều ở rơi xuống hạt cắt giống nhau đồ vật, chẳng qua thanh triệt mà lại trong suốt. Ngẫu nhiên còn có một ít, giống như đạn châu lớn nhỏ. Duy độc loại đồ vật này, có thể xuyên qua áo đen vu sư thiết hạ cái chắn, dừng ở trong rừng đất chống thượng. Thiếu niên một lần hoài nghi, thứ này chính là không trung mảnh nhỏ, cố ý thu thập rất nhiều gửi lên. Nghĩ mang nhập siêu cấp thương thành, nhìn xem hay không có người thu mua, rốt cuộc đây là không trung mảnh nhỏ, hẳn là sẽ có nhất định giá trị. Liên ở một ngày nào đó, thiếu niên tu hành xong, đang chuẩn bị làm ra một ít đồ ăn khi, rừng rậm giữa lại truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Không quá bao lâu thời gian, một người áo đen vu sư mang theo mấy chục danh kỵ sĩ, đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên trước mắt. Chương 3754 thiếu niên kỳ ảo lịch trình, 7. Đột nhiên xuất hiện này đàn kỵ sĩ, mỗi người đều là toàn bộ võ trang, bọn họ cưỡi giữ tận chiến thú, trong tay trường thương hàn quang lấp lánh. Tựa hồ là trải qua lặn lội đường xa, mỗi một cái đều là phong trần mệt mỏi, mang theo vô pháp che giấu mọi mệt. Rất nhiều kỵ sĩ vũ khí trang bị, mặt ngoài đều có nghiêm trọng tổn hại, hiển nhiên là trải qua quá một phen ác chiến. Thậm chí còn có một ít kỵ sĩ, tứ chi xuất hiện tàn huyết, lại không có thoát ly đội ngũ tính toán. Thiếu niên thấy vậy tình cảnh, trong lòng không cấm hơi cảm kinh ngạc. Này đó cao quý kỵ sĩ lao ra, vì sao nhìn như thế thê thảm, lại vô ngày xưa vênh váo tự đắc tư thái. Đến nỗi vị kia vu sư đại nhân, trên mặt trước sau che một đoàn sương mù, không có biện pháp thấy rõ ràng dung mạo biểu tình. Bọn họ đứng ở rừng rậm bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đất trống trung ương, trên người sát ý không chút nào che giấu. Thiếu niên thấy vậy tình cảnh, không khỏi trong lòng hốt hoảng. Hắn thật sự là không hiểu được, này đàn tôn quý kỵ sĩ cùng vu sư, vì sao sẽ có như thế dày đặc ý? Có lẽ áo đen vu sư cách làm, đã xúc phạm nào đó cấm kỵ, cho nên mới sẽ làm đối phương như lâm đại địch. Chỉ là xem bọn họ ánh mắt, giờ phút này đang ở khắp nơi dao động, tựa hồ cũng không có nhìn đến nơi sân giữa chính mình. Giờ này ngày này thiếu niên, đã không phải cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, đã biết một ít tu sĩ thủ đoạn. Áo đen tu sĩ ở cái này địa phương, bố trí phù văn pháp trận, có được che lấp ngăn cách hiệu quả. Bởi vì phù văn pháp trận duyên cớ, chính mình tồn tại bị che giấu, người ngoài căn bản không có biện pháp thấy. Nhưng mà loại tình huống này, căn bản kiên trì không được bao lâu. Một khi phù văn pháp trận tổn hại, này chỗ nơi sân bí mật liền sẽ bại lộ, thiếu niên đồng dạng cũng sẽ bị này đó kỵ sĩ vu sư phát hiện. Nghĩ đến chính mình bị phát hiện lúc sau, khả năng sẽ tao ngộ thương tổn khảo vấn, thậm chí bởi vậy bị chém rơi đầu, thiếu niên liền sợ tới mức cả người run rẩy. Hắn vội vàng dịch đến cái dương bên cạnh, nắm lên kia đem làm việc công cụ, đồng thời lại đem bộ xương khô quái vật triệu hoán đến bên người. Trải qua thiếu niên cải trang, bộ xương khô nông phu đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái cổ quái vật khổng lồ. Xuất phát từ an toàn suy xét, thiếu niên làm này quái vật lột một cái hố to, lại đem chính mình cùng bộ xương khô quái cùng chôn đi vào. Ý đồ dùng như vậy phương pháp, tránh đi vu sư cùng kỵ sĩ điều tra. Đồng thời lặng lẽ dò ra tinh thần lực, lặng lặng đánh giá bốn phía, muốn nhìn một chút tình thế như thế nào phát triển. Đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, này giúp kỵ sĩ vu sư mau mau rời đi, chính mình cũng có thể miễn đi một hồi kiếp nạn. Này giúp cao quý kỵ sĩ lao ra, có thể mặt không đổi sắc chém rất thôn dân đầu, nếu là khiến cho bọn họ bất mãn, chính mình khẳng định khó thoát vừa chết. Liên ở thiếu niên âm thầm cân nhắc khi, tên kia phía chính phủ vu sư đã lẩm bẩm, đồng thời giơ tay về phía trước mãnh lực vung lên. Cùng với một tiếng trầm vang, trung quanh cỏ cây không khí đều bắt đầu đông đưa, liền phảng phất là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau. Công kích một lần tiếp theo một lần, bốn phía chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt, thiếu niên trong lòng trở nên càng thêm sợ hãi. Xem đối phương tư thế, tựa hồ không đem phủ văn pháp trận phá vỡ, liền tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Công kích không biết bao nhiêu lần, thiếu niên đột nhiên nghe được một tiếng giòn vang, sau đó đột nhiên nghe thấy được tiếng gió cùng chim hót thú giống. Nguyên bản phong bế mà yên tĩnh hoàn cảnh, đột nhiên trở nên ầm ĩ lên, làm người cảm giác tâm phiền ý loạn. Thiếu niên chính là như thế, nghe thế phân loạn thanh âm, mày gắt gao nhíu lại. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ càng thích an tĩnh hoàn cảnh, chán ghét thế gian hỗn loạn cùng hỗn loạn. Nay đàn kỵ sĩ cùng vũ sư, đem nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh hủy diệt, tương đương đem thiếu niên trong lòng tốt đẹp toàn bộ phá hủy. Đối với này đó cao cao tại thượng người thống trị, thiếu niên nguyên bản liền phi thường phiền chán, tổng cảm thấy bọn họ không đem bình dân bá tánh coi như người xem. Quá khứ là ước hiếp người khác, hiện giờ lại dừng ở trên người mình. Liên ở cùng thời gian, còn có chiến giáp va chạm thanh âm truyền đến, cùng với một đạo lạnh băng thanh âm. Quả nhiên ở cái này địa phương, dấu kín phản nghịch kiến tạo phương tiện. Này giúp đáng chết hỗn đản, bọn họ đảm đương kẻ xâm lấn chó săn, quả thực nên thiên đao vạn quả. Thanh âm ngừng lại một chút, tựa hồ là ở đánh giá bốn phía, lại lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, dùng nhanh nhất tốc độ, đem nơi này trang bị phá hủy, sau đó tìm kiếm di lưu manh mối. Nếu là bị ta bắt lấy tên kia bí mật vũ sư, nhất định phải dùng tàn khốc nhất hình phạt, làm hắn thừa nhận 100 thiên cực hạn thống khổ. Lạnh băng thanh âm nói tới đây, đột nhiên hơi hơi một đốn, tựa hồ phát hiện sự tình gì. Trốn tránh dưới mặt đất thiếu niên, giờ phút này trở nên càng thêm khẩn trương, hắn cảm giác được có một đạo lạnh băng ánh mắt, giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Kỵ sĩ ở đi lại là lúc, không ngừng phát ra kim loại tiếng đánh, cũng tại đây một khắc đột nhiên biến mất. Thiếu niên tuy rằng nhìn không thấy, chính là ở trong góc giữa, lại phát họa ra một bộ kỳ dị hình ảnh. Một người thân xuyên áo đen vũ sư, đang dùng ngón tay hướng chính mình giấu kín địa phương, mặt khác kỵ sĩ giơ trường kiếm cùng trường mâu, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sắt. Cùng với một tiếng bạo giống, trung quanh kỵ sĩ đồng thời phát động công kích, trường kiếm trường thương lôi cuốn khủng bố lực lượng, hướng tới cùng chỗ địa điểm hành kích mà đi. Kết quả đúng lúc này, san bằng mặt đất bụi đất phi dương, một đầu cổ quái vô cùng đồ vật đột nhiên xông ra. Khổng lồ thể tích giống như nhà gỗ, trên người cắm đầy bén nhọn cọc gỗ cùng cây nhỏ, bao trùm lớn lớn bé bé cục đá. Ở thảm cỏ giữa vươn không đếm được xương cốt, bốn phương tám hướng được khảm từng viên bộ xương khô, sáu điều chân dài cũng là gỗ thô chế thành. Cứ như vậy hồ đua loạn thấu quái vật, thế nhưng chặn một đám kỵ sĩ xúc lực công kích, đồng thời thân thể nhanh chóng chuyển động lên. Những cái đó thô tráng thân cây, hung hăng nện ở phụ cận kỵ sĩ trên người, đưa bọn họ tạp đến hộp máu bay ngược đi ra ngoài. Khôi giáp đã bị tạp bẹp, bên trong kỵ sĩ càng là biến thành một bãi thịt nát, căn bản không có cứu sống khả năng. Này đầu lung tung rối loạn quái vật, lực sát thương thế nhưng như thế khủng bố, tức khắc làm bọn kỵ sĩ chấn động. Nơi nào còn không biết, lần này đối mặt bí mật vũ sư, khẳng định không phải đơn giản hạng người. Tuy rằng lần đầu giao thủ thất lợi, nhưng là này đó kỵ sĩ cũng không có bị dọa sợ, mà là lập tức triển khai đệ nhị sóng công kích. Bọn họ có được đủ loại đạo cụ, có thể chế tạo độc vật liên hỏa, lại hoặc là ăn mòn cùng nổ mạnh hiệu quả. Mắt thấy quái vật hung mãnh, sôi nổi từ nơi xa ném mạnh đạo cụ, ý đồ đem này hoàn toàn diệt sát. Kết quả đúng lúc này, lại thấy kia đầu quái vật thân thể trung quanh bộc phát ra dày nặng phòng hộ cái chắn. Con tâm thương phòng hộ cái chắn, liền phảng phất là một tầng bọc khí, lại cũng đủ để ngăn trở công kích của địch nhân. Chính là trước mắt này đầu quái vật, kích phát phòng hộ cái chắn lại hậu đạt tâm chỉ, xem đến một đám kỵ sĩ trợn mắt há hốc mồm. Như thế dày nặng phòng ngự, cơ hồ không có phá vỡ khả năng. Bao gồm tên kia huyền phù giữa không trung, tìm kiếm cơ hội đánh lén phía chính phủ vũ sư, cũng bị quái vật siêu hậu phòng hộ cái chắn dọa đến. Công kích như thế hung mãnh, phòng ngự lại như thế cường hãn, này tuyệt đối không phải bình thường quái vật. Muốn đem này đầu quái vật diệt sát, đồng thời phá hủy bí mật vu sư kiến tạo không biết trang bị, sợ là muốn xa so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, ở kia đầu hung hãn quái vật trong cơ thể, tựa hồ cất giấu một người bí mật vu sư. Địch nhân thực lực cường hãn, chính mình không phải đối thủ, cần thiết muốn lập tức thỉnh cầu viện trợ. Trong đầu sinh ra cái này ý niệm, phía chính phủ vu sư giơ tay giương lên, một đạo lưu quang liền bay về phía không trung. Lưu quang huyền phù với vạn mét trời cao, phụ cận phía chính phủ vu sư đều có thể nhìn đến, hơn nữa sẽ dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi cung cấp trợ giúp. Cầu viện tín hiệu vừa mới phát ra, kia đầu hung hãn quái vật liền lại lần nữa phát huy, đem phụ cận vài tên kỵ sĩ giẫm xuống đất mặt. Lực lượng vô cùng lớn vô cùng, liền tinh luyện chiến giáp đều bị đập lạ, thân hình càng là biến thành bùn lầy. Mắt thấy đồng bạn liên tiếp bỏ mình, bọn kỵ sĩ cũng là lại tức lại cấp, sôi nổi nhìn về phía không trung tên kia phía chính phủ vũ sư. Bọn họ chỉ là tùy tùng cùng phụ trợ, đụng tới chân chính cường địch khi, cần thiết muốn này đó phía chính phủ Vu sư ra tay. Phát ra cầu viện tín hiệu phía chính phủ Vu sư, đồng dạng chuẩn bị thi triển đại chiêu, ý đồ đem này đầu hung hãn quái vật vây ở tại chỗ. Lại không ngờ liền vào giờ phút này, quái vật trên người một con bộ xương khô, đột nhiên há mồm phun ra một thứ. Đó là một khối trong suốt tinh thể, làm lơ khoảng cách cùng phòng ngự, nháy mắt liền đục lỗ phía chính phủ Vu sư thân thể. Chương 3755 thiếu niên kỳ ảo lịch trình, 8. Dương dậm chỗ sâu nhất, chém giết còn ở tiếp tục, chính là tình thế đã nguy chuyển. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, thân là đội ngũ giữa người mạnh nhất, tên kia phía chính phủ Vu sư thế nhưng bị chết như thế đột nhiên. Hắn rõ ràng đã khởi động hộ thuẫn, phòng bị đến từ địch nhân đánh lén, kết quả vẫn là bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Bị chết dứt khoát vô cùng, một câu di ngôn đều không có lưu lại. Xuất hiện tình huống như vậy, tuyệt không phải sơ sẩy đại ý dẫn tới, mà là hai bên thực lực cấp bậc căn bản không ở một cấp bậc. Nếu không vô luận như thế nào, cũng muốn kiên trì nhất chiêu hai chiêu, sau đó mới có thể phân ra thắng bại. Vu sư đại nhân bỏ mình. Nhìn rơi xuống Vu sư thi thể, bọn kỵ sĩ sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau, ánh mắt giữa tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ xác thật không nghĩ tới, nguyên bản làm át chủ bài Vu sư, thế nhưng sẽ như thế bất kham một kích. Thân là đoàn đội giữa linh hồn chỉ huy, đã không có phía chính phủ Vu sư tồn tại, bọn họ sức chiến đấu tất nhiên sẽ đại suy giảm. Đối mặt cường hãn quái vật, nếu là không thể hữu hiệu đối kháng, cơ hội chính là hẳn phải chết kết cục. Luân phiên điểm hộ, chúng ta hiện tại triệt thoái phía sau. Muốn ở trên chiến trường mạng sống, xem xét thời thế nhất quan trọng, bất quá trong nháy mắt, này đó kỵ sĩ liền bắt đầu sôi nổi lui về phía sau. Bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, kiên trì chiến đấu cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ biết bạch bạch vứt bỏ tính mạng. Thông minh nhất cách làm, chính là thoát ly chiến trường bảo trì quan vọng, chờ đợi cường viện đã đến. Dùng cho chở địch đạo cụ, bị liên tiếp không ngừng ném ra, chính là vì chế tạo thoát đi cơ hội. Chính là giờ phút này chiến trường, khống chế quyền đã không ở thuộc sở hữu với kỵ sĩ, mà là kia đầu vô cùng hung hãn quái vật. Ai đều đừng nghĩ chạy. Tựa hồ có thanh âm truyền đến, mang theo một tia lửa giận, đồng thời còn giấu giếm một tia khẩn trương. Đối với kỵ sĩ rút lui, tựa hồ phi thường để ý. Đương bọn kỵ sĩ lựa chọn lui về phía sau khi, hung hãn quái vật cũng đã phát động phản kích, hắn phảng phất một con linh hoạt vô cùng con thỏ, ở rừng rậm rưỡi nhảy tới chạy trốn. Thật sự vô pháp tưởng tượng, quái vật như thế khổng lồ hình thể, lại là như thế nào làm được như thế linh hoạt. Quả thực phiêu nếu lưu vân, phàm nhân căn bản là khó cập một vài. Rút lui kỵ sĩ thấy thế, một đám nộ mục trừng to, đầy mặt đều là không cam lòng biểu tình. Bọn họ tốc độ không kịp quái vật, lực công kích không bằng quái vật, thể tích cùng phòng ngự phương diện càng là bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Như thế cách xa đối lập, kỳ thật đã chú định chiến tranh kết cục, dãy rùa căn bản vô pháp sửa đổi cuối cùng kết quả. Kế tiếp thời gian, quả nhiên là nghiêng về một bên tàn sát. Ở hoảng sợ giống giận cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn kỵ sĩ giống như một đám kinh hoàng gà con, bị hung hãn quái vật trực tiếp nháy mắt hạ gục, sau đó thi thể treo ở quái vật trên người. Cùng với quái vật hành động, những cái đó vỡ vụn thi thể cũng ở không ngừng lắc lư, giống như bị cuồng phong phất động cỏ đuôi chó giống nhau. Giống. Tựa hồ là thực thích như vậy thao tác, giữ tợn quái vật không ngừng đem kỵ sĩ săn giết, sau đó lại đem đối phương thi thể treo ở trên người. Dọc theo đường đi lung lay, lại trước sau chưa từng rơi xuống xuống dưới. Làm người kinh tủng một màn phát sinh, những cái đó đã chết kỵ sĩ thi hải, thế nhưng tại quái vật trên người một lần nữa sống lại. Một đám dương nhanh múa vớt, đầy mặt giữ tợn chi tượng. Nhìn kỹ bọn họ bộ dáng, rõ ràng đã mất đi vốn có ý thức, trở thành quái vật thân thể một bộ phận. Bọn họ thế nhưng trợ giúp quái vật công kích chính mình đồng bạn, hơn nữa thủ đoạn vô cùng hung tàn âm độc. Nhìn đến những cái đó chết mà sống lại đồng bạn, bọn kỵ sĩ hoảng sợ dị thường, không chút do dự xoay người thoát đi. Chính là đương phát hiện tình huống không đúng, lại nghĩ thoát đi nơi đây khi, lại rõ ràng đã muộn rồi một bước. Tên kia bị bắn chết phía chính phủ Vu sư, thi thể thế nhưng cũng bị cắm ở quái vật trên lưng, chỉ là nửa người dưới đều chôn ở trong đất. Chỉ có nửa người trên lộ ra tới, đôi mắt mạo huyết hồng quang mang, cả người tản ra âm lãnh hơi thở. Chỉ thấy hắn tỏa định thoát đi kỵ sĩ, liên tiếp không ngừng phát động công kích, đem thoát đi kỵ sĩ từng cái giết sát. Theo sau liền có vô hình tay bắt lấy những cái đó kỵ sĩ thi thể, liên tiếp không ngừng cắm tại quái vật trên người. Tựa hồ là cảm thấy thể tích không đủ, quái vật thế nhưng nắm lên trên mặt đất bùn đất, tùy ý chồng chất tại thân thể các địa phương. Cố tình này đó tạp vật, phản phất có cực đại dính tính, vô luận như thế nào run rẩy đều sẽ không rơi xuống xuống dưới. Không biết ra sao nguyên nhân, thậm chí cho người ta một loại huyết nhục khuynh hướng cảm xúc. Chiến đấu liên tục thời gian cũng không trường, Vu sư cùng kỵ sĩ cũng đã toàn quân bị diệt, không chỉ có vứt bỏ tính mạng, thi thể cùng di vật cũng trở thành quái vật thân thể một bộ phận. Giờ khắc này quái vật đã hoàn toàn thay đổi, hình thể trở nên tương đương khổng lồ. Phản phất di động gò đất, mặt ngoài tứ tung ngang dọc cắm đứt gãy thân cây, còn có từng khối tàn phá giữ tận thi thể, hoặc là treo ở trên cây, hoặc là cắm vào trong đất, giờ phút này chính không ngừng phát ra ha hả thanh âm. Làm quái vật thao tác giả, thiếu niên giờ phút này lại hỉ lại kinh. Hỉ chính là chính mình còn sống, kinh chính là chính mình giết một đám Vu sư cùng kỵ sĩ, này tuyệt đối là rơi đầu tử tội. Ngày thường đối kỵ sĩ đại nhân hơi có bất kính, đều khả năng sẽ bị chém rơi đầu, càng đừng nói đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Thiếu niên trong lòng rõ ràng, một khi chính mình xuất hiện tại ngoại giới, hơn nữa bị người biết được việc này, khẳng định khó thoát bị chém đầu treo cổ hình phạt. Vốn là đối ngoại giới không có gì lưu luyến, hiện giờ lại trêu chọc thiên đại phiền toái, thiếu niên càng đã không có rời đi lý do. Huống hồ áo đen Vu sư nói qua, một khi rời đi này ra địa điểm, chính mình liền sẽ biến thành một bộ xương khô. Thiếu niên lo lắng chuyện như vậy, cho nên không có bất luận cái gì do dự, quyết định tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Dù sao địch nhân đã bị giết chết, chỉ cần chính mình tiểu tâm một ít, hẳn là sẽ không có người dễ dàng phát hiện nơi này. Thiếu niên nguyên bản cho rằng, đêm này đó vu sư cùng kỵ sĩ săn giết lúc sau, liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Rồi lại nào biết đâu rằng, liền ở vừa mới chiến đấu là lúc, vu sư đã phát ra cầu viện tín hiệu. Liền vào giờ phút này, kia viên đại biểu cho khẩn cấp cầu viện cảnh tin quan cầu, như cũ còn huyền phù lên đỉnh đầu không trung. Nhìn đến tín hiệu phía chính phủ vu sư, thực mau liền có khả năng đến hiện trường. Thiếu niên đối này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ nghĩ thành thành thật thật đại ở chỗ này, thử né tránh sở hữu phiền toái. Nay đầu chính mình thân thủ sáng tạo quái vật, cấp thiếu niên mang đến thật lớn cảm giác an toàn, hắn quyết định ở hoàn toàn an toàn phía trước, liền trước sau lưu tại này đầu quái vật trong cơ thể. Đến nội ăn uống vấn đề, căn bản không cần lo lắng, thiếu niên hoàn toàn có thể khống chế quái vật thân thể, đem những cái đó thi thể mang theo đồ ăn cùng uống nước đưa vào chính mình nơi không gian. Có thể nói này đầu dị dạng quái vật, chẳng khác nào cùng với thiếu niên thân thể của mình, có thể tùy tâm sở dục tiến hành thao tác. Lưu tại này đầu quái vật trong cơ thể, tuyệt không dễ dàng lộ diện, càng có thể giảm bất bại lộ nguy hiểm. Hơn nữa ở gặp địch nhân công kích khi, này đầu quái vật có thể đảm đương lá chắn thịt, ngăn cản tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Thông qua này đầu thân thủ sáng tạo quái vật, thiếu niên cũng có thể phát huy ra lớn hơn nữa lực lượng. Vị kia nhìn như cường hãn phía chính phủ vũ sư, thế nhưng bị hắn một ngụm nước miếng liền cấp phun chết. Đương nhiên phun ra cũng không phải nước miếng, mà là thiếu niên bắt được những cái đó không trung mảnh nhỏ, không nghĩ tới thứ này dùng để đối phó địch nhân, thế nhưng sẽ như thế có hiệu quả. Thiếu niên nào biết đâu rằng, chính mình cái gọi là không trung mảnh nhỏ, kỳ thật cũng coi như được với là một loại trí bảo. Chỉ có đương tinh vách tường vỡ vụn lúc sau, mới có thể đủ được đến loại đồ vật này, giống vũ sư thế giới như vậy cường đại vị diện, tinh vách tường vỡ vụn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác này đó tinh vách tường mảnh nhỏ, có được không gian một loại thuộc tính, đồng thời còn có nhàn nhạt quy tắc dư vị. Dùng để luyện chế vũ khí, có được thuấn di năng lực, nếu là bị công kích giả thực lực không đủ, trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Bởi vì đặc thù thiên phú năng lực, thiếu niên kỳ thật đã rất mạnh, chỉ là hắn căn bản không có ý thức được. Đồng dạng không rõ ràng lắm, tại đây chàng vị diện đại kiếp nạn giữa, chính mình sẽ sắm vai cái dạng gì nhân vật. Chương 3756 siêu cấp thương thành trò chơi. Liên ở thiếu niên thật cẩn thận, không ngừng gia tăng tự thân thể tích, ý đồ đối kháng phía chính phủ vu sư trả thù khi, lại không biết có một đôi mắt đang ở yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Ha ha, thú vị, thật sự thú vị. Tên kia bộ dạng đáng yêu hài đồng, nằm ở quầy mặt trên, một bộ cơ chân múa tay bộ dáng, cười đến phi thường vui vẻ, cử chỉ cũng không kiêng nể gì, trên mặt còn mang theo một bộ tự đắc biểu tình. Trên đường phố tu sĩ tới tới lui lui, nhưng lại không ai thấy cửa hàng này phô, hiển nhiên cửa hàng này phô tồn tại vấn đề. Nếu là việc này truyền bá đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới một mảnh ồ lên, rốt cuộc siêu cấp thương thành chính là đã nói trước, nhất định sẽ bảo đảm công bằng công chính. Người có thể không nói, người khác cũng có thể đủ tiếp thu, nhưng là đã có hứa hẹn, vậy cần thiết muốn chiếu chương chấp hành. Đặc quyền giai tầng khẳng định sẽ có, nhưng là cũng tất nhiên sẽ phi thường bí ẩn, tuyệt đối không có khả năng làm mọi người đều biết. Liên ở hai đồng càng thêm hưng phấn khi, trung quanh cảnh tượng đột nhiên vặn mèo, phảng phất không gian đã xảy ra sụp đổ. Hai đồng thấy vậy tình cảnh, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, theo sau lộ ra một tia buồn bực biểu tình. Bất quá trong nháy mắt, trung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, thiếu niên rời đi kia tòa người khác nhìn không thấy cửa hàng, xuất hiện ở một mảnh thực đặc thù không gian. Này phiến không gian sạch sẽ vô cùng, không dung nửa điểm dơ bẩn, vô hoa vô thảo hoàn cảnh đơn điệu dị thường. Không có một tia tạp cấu, càng không có một tia động tĩnh, trừ bỏ tuyệt đối quang minh tịnh triệt, thế nhưng cùng hư không không có bao lớn khác nhau. Liên tính là vĩnh không ngừng nghỉ thời gian, ở chỗ này cũng sẽ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, phàm nhân nếu là ở nơi đây, liền có thể đạt được trường sinh bất tử. Đương nhiên ở nơi đây phàm nhân, quả quyết không thể rời đi, nếu không nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Chỉ vì yếu ớt thân thể, căn bản khiêng không được quy tắc tàn phá, chỉ có thần linh cấp bậc tu sĩ mới có thể hưởng thụ này khoảnh khắc chi gian vĩnh hằng. Tại đây dừng lại mấy vạn tái, ngoại giới cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt. Đối với phàm nhân mà nói, đây là bọn họ khổ cầu tiên cảnh, nằm mơ đều muốn sống ở như vậy địa phương. Tiên cảnh tuy rằng cực hảo, lại cũng muốn có duyên mới có thể hưởng thụ, không có nhất định thực lực cảnh giới, không chiếm được nơi đây chủ nhân cho phép, căn bản là không có bước vào này phiến hiểm cảnh khả năng. Hai đồng đó là có đặc quyền người, theo kia sụp đổ không gian, xuất hiện tại đây phiến đặc thù không gian chung. Sau đó liền thấy một người thanh niên, thân xuyên tử kim trường bảo, tính tọa với lưu ly bảo thủ dưới. Phía trước có một bộ bàn cờ, đang có đặc thù ván cờ suy diễn, liên quan đến một giới tồn vong, hàng tỷ sinh linh sinh tử tụ tán. Hai đồng đi vào dưới tầng cây, đối với phía trước bóng người ôm quyền. Gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Đường Chấn nhẹ nhàng nâng đầu, quét mắt như vậy mạo đáng yêu hài đồng, trên mặt lộ ra một mặt cười khẽ. Sợ là rất khó có người nhìn ra, tên này non nớt đáng yêu hài đồng, kỳ thật chính là siêu cấp thương thành quản lý giả. Càng không phải huyết nhục chi thân, mà là chân chính quy tắc hóa thân. Đường Chấn dốc hết sức lực, sáng tạo siêu cấp thương thành, chỉ vì mưu đồ lớn hơn nữa phát triển. Hắn không nghĩ làm đệ tứ chiến khu, lại hoặc là lâu thành thế giới hạn chế chính mình, thành lập siêu cấp thương thành mục đích chính là có thể tự do liên thông muôn vàn thế giới. Mặc dù là hòn đá tảng ngôi cao, cũng đối siêu cấp thương thành thập phần đỏ mắt. Trải qua nghiêm túc khảo sát, xác nhận siêu cấp thương thành đặc thù lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao lấy định rồi chủ ý. Tòa định vu sư thế giới, nhân cơ hội phát động vị diện xâm lấn, làm đệ tứ chiến khu có thể lại tiến thêm một bước. Nếu là hành động thành công, đó là gấp trăm lần hồi báo, nếu là xâm lấn bất hạnh thất bại, đệ tứ chiến khu cũng sẽ không có bao lớn tổn thất. Lương dựa lâu thành thế giới, căn bản không có đỉnh trệ khả năng. hòn đá tảng ngôi cao đều như thế coi trọng, đủ để chứng minh siêu cấp thương thành bất phàm. Siêu cấp thương thành tồn tại, tất nhiên sẽ trở thành đường trấn át chủ bài, một ngày kia sánh vai vạn giới thương thành. Làm siêu cấp thương thành khống chế giả, muôn vàn quy tắc hóa thân, Hài Đồng tự nhiên không phải đơn giản hạng người. Hắn là trời sinh thần chỉ, có thể khống chế siêu cấp thương thành, trở thành tối cao tồn tại. Nay tòa siêu cấp thương thành chính là thuộc về Hài Đồng chuyên trúc thế giới. Làm sáng tạo giả đường trấn, tự nhiên có tối cao quyền hạn, chỉ là hắn rất ít vận dụng mà thôi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ phi thường vui vẻ. Tuy rằng đường trấn là sáng tạo giả, nhưng là cũng không có trên cao nhìn xuống tư thái, cùng Hài Đồng chi gian cũng là bình đẳng giao lưu. Rốt cuộc hai bên chi gian quan hệ, tuyệt đối không phải khí cùng vật đơn giản như vậy. Ta ở Vu sư thế giới, phát hiện một cái rất có ý tứ dân bản xứ thiếu niên, có được đặc thù năng lực. Thương thành chi chủ đem chính mình khai cửa hàng, dụ dỗ thiếu niên ký kết khế ước sự tình, toàn bộ cùng đường trấn giảng thuật một phen. Tuy rằng là chân chính thần linh, hơn nữa quản lý siêu cấp thương thành, Hài Đồng tính cách lại không cũ kỹ âm trầm. Hiểu được hỉ nộ ai nhạc, cùng người sống không có bất luận cái gì khác nhau. Đây là đường trấn muốn kết quả, siêu cấp thương thành là hắn tài nghệ đỉnh kết tác, lại sao có thể sẽ là không hiểu cảm tình con rối đầu gỗ. Những cái đó khổ tâm tu hành đoạn tình tuyệt dục, đem chính mình tu luyện thành cục đá người tu hành, cái đỉnh cái đều là mười phần ngu xuẩn. Tự cho là xem thấu hết thảy, lại không biết đã sớm đoạn tuyệt con đường phía trước. Nghe xong thương thành chi chủ giảng thuật, đường trấn khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ một tia nhàn nhạt tươi cười. Thương thành chi chủ tưởng như thế nào làm, đều là hắn chính mình sự tình, đường trấn tuyệt đối sẽ không quá nhiều can thiệp. Kia dân bản xứ thiếu niên có được đặc thù thiên phú, hẳn là nguyên tự với hỗn độn truyền thừa, bình thường dưới tình huống không có khả năng thức tỉnh. Vũ sư thế giới quy tắc đã chế định, hơn nữa có thủy tổ sao trời phụ trách trấn áp, loại này thiên phú liền cùng tà thần ngoại thần giống nhau, đều không thể bị cho phép tồn tại. Liên tính là thật sự xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ bị mỗ vị thủy tổ sao trời cắt đoạn, trở thành đối phương sở kiểm giữ chuyên trúc quy tắc. Có lẽ đúng là lần này vị diện chiến tranh, quấy vũ sư thế giới quy tắc, dẫn tới hết thảy đều có khả năng một lần nữa tẩy bài. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối với Thương Thành chi chủ nói, ngươi cửa hàng này phô rất có ý tứ, có lẽ có thể lợi dụng tin tức con đường, nhiều hơn khai quật loại này ứng kiếp mà sinh dân bản xứ cư dân. Bọn họ lưng đeo đại khí vận, có cực đại khả năng thành tiểu thần linh, thậm chí còn sẽ được đến quy tắc tán thành, trở thành càng cao cấp bậc tồn tại. Sấn bọn họ chưa quật khởi phía trước, toàn bộ thu nạp tới tay hạ, chẳng những có thể trở thành đứng đầu chiến lực, tương lai còn có thể miễn đi không ít phiền toái. Liên tính là vị diện chiến tranh đạt được thắng lợi, muốn trấn áp thế giới đều xem trọng tân khôi phục trật tự quy tắc, cũng tất nhiên yêu cầu dài dòng thời gian. Nếu là này đó ứng kiếp mà sinh tu sĩ, ở vào đối địch trận doanh, đảo cũng là một kiện tương đương phiền toái sự tình. Bọn họ nếu là muốn quấy rối, liên tính là thần vương cường giả ra tay, cũng chưa chắc có thể nề hà được. Hài Đồng nghe liên tục gật đầu, tỏ vẻ xác thật như thế, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Kia liền hảo hảo đi làm, ta cũng sẽ bảo trì chú ý, nếu là ngươi làm cũng đủ hảo, ta sẽ tự mình thế ngươi hướng hòn đá tặng ngôi cao thành công. Nghe được đường trấn cổ vũ chính mình, còn hơn nữa còn khả năng sẽ trợ giúp chính mình thành công, Thương Thành chi chủ hưng phấn tại chỗ thẳng lộn nào. Tựa hồ chỉ có làm như vậy, mới có thể biểu đạt ra bản thân vui vẻ. Quả nhiên là xích tử chi tâm, không nhiễm bất luận cái gì dơ bẩn, trước sau vẫn duy trì rực rỡ thiên chân. Chờ đến Hài Đồng không hề vui vẻ, đường trấn lúc này mới đề tài vừa chuyển, nói cập vũ sư thế giới các loại nhiệm vụ bố trí. Thương Thành chi chủ tuy rằng là Hài Đồng tâm tính, chính là làm việc thời điểm lại là không chút cầu thả, nghiêm cẩn làm người chọn không gian nửa điểm tật xấu. Từng cọc, từng cái, đem sở hữu sự tình báo cho đường trấn, đều là nhằm vào vũ sư thế giới chiến tranh bố trí. Bao gồm bí mật vũ sư thuê, phía chính phủ vũ sư xúi dục, cùng với cùng tà thần ngoại thần lén cấu kết. Trừ bỏ những cái đó thần vương cương giả, siêu cấp thương thành không có cách nào tỏa định cũng rõ thám biết, mặt khác phàm là có khả năng mượn sức tu sĩ, đều bị siêu cấp thương thành đưa đi một khối tiếp dẫn lệnh bài. Cùng với thương thành chi chủ một phen thao tác, tiếp dẫn lệnh bài càng thêm tràn lan, siêu cấp thương thành mức độ nổi tiếng lại cũng trở nên càng ngày càng cao. Chương 3757 loạn trong giặc ngoài. Vũ sư thế giới. Diện tích rộng lớn vô ngần thổ địa, tràn ngập làm người cảm giác áp lực hơi thở, phảng phất có đáng sợ tai nạn sắp buông xuống. Đại địa thượng sinh linh, thường thường liền sẽ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong ánh mắt có vô pháp che giấu sợ hãi. Một đám khủng bố lốc xoáy vẫn như cũ ở không trung xoay quanh, cái khe liền giống như da bị nẻ khô hạn thổ địa, hướng tới lốc xoáy bốn phía giải rác mở ra. Xem thời gian càng lâu, mọi người liền sẽ càng thêm lo lắng, sợ này phiến không trung sẽ đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Đúng như này nói, tất nhiên muốn tránh cũng không được, cuối cùng bị chụp thành thịt vụn. Lớn như vậy một mảnh thiên, tất nhiên muốn so núi cao càng trầm trọng. Đến lúc đó trời đất này vạn vật đem sẽ không có giống nhau bảo tồn, đều đem hoàn toàn hóa thành bột mịn. Phàm tục thế gian quốc gia, phía chính phủ không ngừng giải thích, tỏ vẻ này chỉ là một loại tự nhiên hiện tượng. Không có nguy hiểm, cũng không cần lo lắng. Bình dân ba tánh không cần để ý tới, nên làm cái gì liền làm cái đó, đồng thời còn không cho phép yêu ngôn hoặc chúng, nếu không liền có khả năng bị chém rơi đầu. Chỉ là như vậy hành vi, ngược lại giấu đầu lòi đuôi. Nếu thật sự chỉ là lời đồn đãi, cần gì phải xử phạt như thế nghiêm khắc, quả thực hà khắc tới rồi cực điểm. Thanh tỉnh chỉ là số ít người, tuyệt đại đa số dân chúng bình thường, tự nhiên càng tin tưởng phía chính phủ lý do thoái thác. Phía chính phủ nói không có việc gì, vậy khẳng định sẽ không có việc gì. Liên tính là thật sự có việc nhi, phía chính phủ cũng khẳng định sẽ nỗ lực bình chuyện này, sau đó lại làm đại sự lại hóa thành việc nhỏ. Có lẽ ở nào đó bí ẩn chiến tuyến, chém giết thảm thiết vô cùng, bình thường ba tánh sinh hoạt lại sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Liên tính là có tin đồn nhảm nhí, cũng sẽ bị thực mau áp chế đi xuống. Chỉ là phía chính phủ càng thêm thường xuyên hành động, chung quy vẫn là không thể gạt được mọi người, chiến tranh hơi thở đã trở nên càng ngày càng đùng. Gần nhất một đoạn thời gian, còn luôn có các loại mệnh lệnh tuyên bố. Mỗi cái thôn trấn đều có thông cáo, nếu là phát hiện một loại đặc thù thẻ bài, nhất định phải muốn lập tức nộp lên đến quan phủ. Một khi phát hiện tư tàng ẩn nấp, nhất định sẽ gặp nghiêm trị, hơi có vô ý liền sẽ rơi đầu. Cùng loại như vậy mệnh lệnh, qua đi đã chấp hành quá không ngừng một lần, bị liên lụy chết xui xẻo chứng vô số kể. Tuy nói luật pháp khắc nghiệt, chính là đương phát hiện tiếp dẫn lệnh bài chỗ tốt sau, lại không có bất luận kẻ nào nguyện ý nộp lên, rốt cuộc này liền ý nghĩa đoạn tuyệt tự thân thiên đại cơ duyên. Bọn họ đều sẽ tìm mọi cách đem tiếp dẫn lệnh bài giấu đi, sau đó lại trộm tiến hành sử dụng. Thường một đợt điều tra vừa mới qua đi, tân một vòng điều tra lại theo sát tới. Trừ bỏ điều tra tiếp dẫn lệnh bài, đồng thời còn mang thêm mặt khác mệnh lệnh, một khi phát hiện hoang vắng địa điểm xuất hiện cổ quái kiến trúc, nhất định phải muốn kịp thời đăng báo làm phía chính phủ biết được. Phía chính phủ sẽ phái nhân viên tiến hành thực địa điều tra hiểu biết, hơn nữa sẽ đối cử báo giả cho khen thưởng. Tuyệt đại đa số đều là một hồi sợ bóng sợ gió, chính là cũng có rất nhiều thời điểm lại sẽ theo điều tra bùng nổ chiến đấu. Xác thật có một ít đặc thù trang bị bị liên tiếp không ngừng phát hiện, chính là căn bản là không có người biết những cái đó cổ quái vật phẩm đều là cái gì sử dụng. Ở phía chính phủ vu sư bên trong lại truyền lưu một cái truyền thuyết, này đó đặc thù mà kỳ quái trang bị kỳ thật là kẻ xâm lấn một loại vũ khí bí mật, công hiệu chưa biết được, nhưng là cần thiết muốn độ cao cảnh giác. Không biết trang bị ngọn nguồn đồng dạng cùng siêu cấp thương thành có quan hệ. Kẻ xâm lấn thông qua siêu cấp thương thành tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa cho phong phú khen thưởng, bí mật vu sư có thể tự do lĩnh lĩnh. Bởi vì khen thưởng cũng đủ phong phú, vô số bí mật vu sư nhận nhiệm vụ, hơn nữa ở vu sư thế giới khắp nơi bố trí trang bị. Vì phòng ngừa bị người phát hiện, trang bị địa điểm phần lớn phi thường bí ẩn, hoặc là tuyển ở núi sâu rừng già, hoặc là liền kiến ở dưới nước hoặc là dưới nền đất. Những cái đó quặng mỏ cùng ú cốc thường thường là tốt nhất lựa chọn. Vu sư thế giới 300 nhiều hoàng khu, không sai biệt lắm đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết muốn đem này đó không biết trang bị toàn bộ dỡ bỏ. Hoàng chủ hạ đạt mệnh lệnh, người chấp hành tự nhiên là phân bố các nơi vu sư tháp. Bởi vì thời không thông đạo xuất hiện, vu sư tháp đã bị làm đến sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới thế nhưng lại toát ra thêm vào công tác. Nay cũng làm người ý thức được, tuy rằng kẻ xâm lấn chưa buông xuống, chính là chiến tranh cũng đã lặng yên triển khai. Phía chính phủ vu sư nhóm lại tức lại bực, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh bắt đầu điều tra. Bởi vì tích cực chuẩn bị chiến tranh duyên cớ, phía chính phủ vu sư nhóm vốn là bận rộn bất ham, chính là đối với hoàng chủ hạ đạt mệnh lệnh, rồi lại căn bản không dám có nửa điểm có lệ. Sợ bởi vì chính mình chậm trễ, do đó dẫn tới đáng sợ hậu quả, như vậy muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Không biết trang bị xong lúc sau, liền sẽ lập tức tiến vào công tác trạng thái, đây cũng là cần thiết nắm chặt xử lý nguyên nhân chí nhất. Không biết trang bị vận hành đồng thời, còn có bí mật vu sư bảo hộ, do đó bảo đảm trang bị bình thường vận chuyển. Một phương ý đồ phá hủy, một bên khác lại ý đồ bảo hộ, chiến tranh tự nhiên tùy theo bùng nổ. Nếu là ở hồi lâu phía trước, siêu cấp thương thành không có xuất hiện, bí mật vu sư như vậy hành vi chính là tìm đường chết. Chính là hiện giờ bí mật vu sư lại sớm đã xưa đâu bằng này, ngay cả phía chính phủ vu sư cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hai bên chi gian chiến đấu, tự nhiên cũng là thảm thiết vô cùng, lẫn nhau chi gian lẫn nhau có thắng bại. Bất quá tuyệt đại đa số thời điểm, vẫn là phía chính phủ vu sư chiếm cứ ưu thế, bọn họ ở vu sư thế giới thống trị địa vị, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị dễ dàng lay động. Nhưng mặc dù là lại nghiêm túc tuần tra, lại như cũ có cá lọt lưới tồn tại, đồng thời còn có một ít bí mật vu sư chống cự vô cùng kiên quyết. Bọn họ tử chiến không lùi, đánh đến phía chính phủ vu sư cũng kêu khổ không ngừng. Dương dầm chỗ sâu trong, nơi nơi đều là gãy đoạ cây cối. Liên ở không lâu phía trước, nơi này vẫn là khắp nơi đại thụ, đem đại địa che đậy kín mít. Chính là hiện giờ khu vực này đã biến thành một mảnh đất khô cằn, nơi nơi đều là khủng bố hố sâu. Ở này đó hố sâu giữa, còn có thể đủ nhìn đến binh khí mảnh nhỏ cùng với thi cốt hải cốt, chứng minh nơi này phát sinh quá một hồi huyết chiến. Khoảng cách mấy ngàn mét ở ngoài, thành công đàn kết đội kỵ sĩ, còn có một người danh thân xuyên áo đen phía chính phủ vu sư. Nhìn trong rừng rậm một mảnh đất khô cằn, bọn họ biểu tình phi thường nghiêm trọng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đến bây giờ mới thôi, đã có 45 danh phía chính phủ vu sư ngã xuống, các cấp khác kỵ sĩ số lượng gần ngàn. Chính là như thế thật lớn hy sinh, lại chưa thu được hữu hiệu chiến quả, địch nhân tựa hồ trở nên càng ngày càng cường đại. Phụ trách chỉ huy phía chính phủ vu sư là phụ cận một tòa loại nhỏ vu sư tháp tháp chủ, trước đây chính là từ hắn phụ trách chỉ huy chiến đấu. Chiến đấu kết quả ra ngoài dự kiến, trừ bỏ hắn một người ở ngoài, mặt khác vu sư toàn bộ bỏ mình. Tên này tháp chủ thân chịu trọng thương, thân thể bị móc ra một cái độc lớn, miệng vết thương đang có một loại đặc thù loài nấm ký sinh. Loại này loài nấm có thể tu bổ bị thương, thay đổi vì huyết nhục tổ chức, do đó giữ được người bị thương tính mạng. Tuy rằng may mắn giữ được một mạng, nhưng là tháp chủ tâm tình lại vô cùng trầm thấp. Rốt cuộc chết trận những cái đó phía chính phủ vu sư, tuyệt đại đa số đều là hắn đệ tử cùng cấp dưới, trận này chiến đấu làm hắn trực tiếp biến thành quang côn tư lệnh. Vị diện chiến tranh sắp mở ra, hắn vu sư tháp lại tao này bị thương nặng, sợ là rất khó khiên quá lúc này đây hạo kiếp. Vô cản sủ. Nghe tháp chủ giảng thuật, lại xem chính giữa khu rừng kia kiện trang bị, tiếp viện vu sư nhóm trong lòng đều là vừa kinh vừa giận. Nơi này chính là vu sư thế giới, khi nào luân đến bí mật vu sư như thế cản rỡ? Chẳng những dựng vi phạm quy định kiến trúc, hơn nữa bạo lực kháng cự cường hủy đi, đem sở hữu chấp pháp giả toàn bộ giết hại. Giống như vậy hành vi, quả thực nên thiên đao vạn quả. chính là nhìn kia hình thể giống như đồi núi, chính an tĩnh bỏ trên mặt đất trên mặt quái vật khổng lồ, vu sư nhóm lại bỗng nhiên cảm giác được từng đợt bất đắc dĩ. Lần này tao ngộ địch nhân, xác thật vượt quá tưởng tượng, nếu không cũng sẽ không xuất hiện như thế thảm trọng thương vong. Đó là một đầu không cách nào hình dung quái vật, có được vô cùng quỷ dị năng lực, cơ hồ không có cách nào đem này giết chết. Nhất khủng bố chính là dung hợp năng lực, cơ hồ có thể dung hợp hết thảy, sau đó trở thành thân thể một bộ phận. Những cái đó bỏ mình vu sư cùng kỵ sĩ, di hài liền cắm tại quái vật trên người, đang dùng vô cùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Chương 3758 ai đều không có đường lui. Nhìn càng ngày càng nhiều vu sư cùng kỵ sĩ, thiếu niên trong lòng trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, còn có không thể miêu tả phẫn nộ. Hắn vốn là một cái vô tội người thường, lại bởi vì áo đen vu sư duyên cớ, bị cuốn vào đáng sợ sự kiện giữa. Tới rồi giờ này khắc này, hắn đã không có đường lui đáng nói. Lúc trước liên tục không ngừng chiến đấu, thiếu niên thao tác chính mình sáng tạo quái vật, diệt sát một đợt lại một đợt vu sư cùng kỵ sĩ. Rốt cuộc giết chết nhiều ít địch nhân, thiếu niên đã không nhớ rõ, đồng dạng cũng không nghĩ đi thống kê. Bởi vì tưởng chuyện như vậy sẽ làm hắn trở nên bực bội vô cùng. Thiếu niên trong lòng càng thêm rõ ràng, chính mình đã không có đường lui, muốn sống sót, vậy chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Không giết tử địch người, đối phương liền sẽ giết chết chính mình. Chỉ là thiếu niên không nghĩ tới, địch nhân càng sát số lượng lại càng nhiều, phản phất căn bản không sợ tử vong giống nhau. Chính là thiếu niên rõ ràng nhìn đến, bọn họ đang xem thượng chính mình thời điểm, ánh mắt giữa mang theo sợ hãi cùng bất an. Thiếu niên vô pháp lý giải, nếu những người này sợ chết, lại vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Tuy rằng tưởng không hiểu là chuyện như thế nào, nhưng là có một chút thiếu niên lại rất rõ ràng, chính mình không thể đầu hàng nhận thua. Bởi vì này đó vu sư cùng kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Đồng dạng không thể rời đi khu vực này, gần nhất là bởi vì áo đen vu sư cảnh cáo, thứ hai cũng là thiếu niên không trốn nhưng trốn. Mặc dù là rời đi nơi này, đi trước mặt khác địa phương, đồng dạng cũng sẽ gặp phải vu sư vây truy chặn đường. Nếu là kết quả này, vậy không có rời đi tất yếu, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại cái này địa phương. Hoặc là địch nhân lui bước, hoặc là chính mình tử vong. Kỳ thật thiếu niên trong lòng cũng từng ảo tưởng quá áo đen vu sư phản hồi, trợ giúp chính mình thoát khỏi trận này đáng sợ ác ngộng. Bất quá thiếu niên càng thêm rõ ràng, đụng tới trước mắt loại này nguy cấp cục diện, áo đen vu sư không có khả năng chủ động nhảy vào đi tìm cái chết. Lại hoặc là nói hiện giờ loại này thế cục, vượt qua áo đen vu sư đoán trước, đối phương không có khả năng vì chính mình lấy thân phạm hiểm. Tuy nói hiện giờ lẻ loi một mình, đối mặt thành đàn vu sư vây sát, nhưng là thiếu niên cũng không có quá mức sợ hãi. Bởi vì hắn đã phát hiện, này đó địch nhân bất quá như vậy. Bọn họ tuy rằng hung hãn dữ tợn, nhưng là ở công kích thời điểm chiến đấu, lại căn bản không thể cho chính mình mang đến nhiều ít thương tổn. Thao tác quái vật phát động công kích, lại có thể nhẹ nhàng diệt sát này đó vu sư cùng kỵ sĩ, chỉ cần đưa bọn họ thi thể cắm vào quái vật trên người, liền có thể trở thành quái vật thân thể một bộ phận. Thiếu niên nhất niệm chi gian, là có thể đủ khống chế này đó vu sư cùng kỵ sĩ thi thể, đối những cái đó địch nhân phát động công kích. Thành đàn vu sư cùng kỵ sĩ, tỏa định một mục tiêu, lực sát thương tự nhiên khủng bố vô cùng. Đụng tới đơn cái địch nhân, trên cơ bản đều là nháy mắt hạ gục. Liên tính là kết bè kết đội địch nhân, cũng có thể đủ bằng vào tự thân phòng ngự hộ thuẫn ngăn cản, sau đó lại đối địch nhân tiến hành sắc bén phản kích. Cùng với tàn khốc chém giết, thiếu niên nhanh chóng trưởng thành, tâm thái cũng trở nên càng ngày càng ổn định. Ở quá trình chiến đấu chung, thiếu niên cũng đang không ngừng tu hành, nỗ lực hấp thu lúc trước khế ước ký kết khi cửa hàng lao bản rót vào trong cơ thể thiên địa năng lượng. Rốt cuộc hấp thu càng nhiều, có được thực lực liền càng cường, đồng thời còn có thể đạt được thêm vào khen thưởng. Lợi dụng này đó khen thưởng, còn có thể làm tự thân thực lực càng mau tăng lên, giống như mở ra tu hành máy gia tốc. Thiếu niên còn kinh hỉ phát hiện, ở tàn khốc chiến đấu chém giết chung, thực lực của chính mình tăng lên ngược lại sẽ trở nên càng mau. Đồng thời còn có một việc làm thiếu niên không có dự đoán được. Những cái đó bị săn giết địch nhân thi thể, cắm tại quái vật trên người lúc sau, thế nhưng cũng có thể cung cấp tinh thuần vô cùng thiên địa năng lượng. Thi thể bị cắm tại quái vật trên người, trong cơ thể năng lượng liền sẽ bị hấp thu ra tới, có thể dùng để tăng lên quái vật thực lực, đồng dạng cũng có thể bị thiếu niên hấp thu dùng cho tu hành. Vì làm quái vật trở nên càng cường, thiếu niên cũng không có nóng lòng hấp thu, trong lòng lại toát ra một cái ý tưởng. Nếu là có thể săn giết càng nhiều vu sư kỵ sĩ, thu hoạch càng nhiều thi thể, chính mình chẳng phải là sẽ trở nên càng ngày càng cường. Thiếu niên bị loại này ý tưởng hoảng sợ, quả thực như thế nói, chính mình chẳng phải là trở thành ác ma giống nhau tồn tại. Vì tăng lên thực lực, cho nên cố ý đi giết người, đồ thôn, hủy thành, phúc quốc, diệt thế. Thuần phát nông thôn thiếu niên, có một viên thiện lương tâm, sẽ không giống chính mình địch nhân như vậy, vì tăng lên thực lực mà không từ thủ đoạn. Đến bây giờ mới thôi, thiếu niên như cũ có chính mình kiên trì, thật sự không nghĩ giết lung tung vô tội. Chỉ cần người ngoài không trêu chọc chính mình, thiếu niên liền sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Người vô hại hổ tâm, hổ có thương tích người ý. Thiếu niên không nghĩ đem sự tình náo đại, nhưng là này đó phía chính phủ vu sư cũng tuyệt đối không cho phép thiếu niên tồn tại. Kẻ xâm lấn chưa buông xuống, nội loạn cũng đã liên tiếp bùng nổ, bí mật vu sư hành động càng thêm kiêu ngạo. Về này chỗ chiến trường tin tức đã khuyết tán mở ra, bị càng ngày càng nhiều vu sư biết được. Trong đó còn bao gồm bí mật vu sư, một đám nhảy nhót lung tung, tựa hồ thực vừa lòng như vậy kết quả. Một đám cao cao tại thượng phía chính phủ vu sư, lại bị một người bí mật vu sư nghiền áp, da mặt tất nhiên đã bị chịu đến sưng lên. Vì duy trì thể diện, kinh sợ này giúp kiêu ngạo bí mật vu sư, phía chính phủ vu sư cần thiết muốn đạt được thắng lợi. Nhưng mà cái này gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể từ vu sư tháp tới hoàn thành, cao giai vu sư căn bản không có thời gian. bọn họ chính vội vàng xây dựng phòng hộ đại trận, dùng cho ngăn trở cùng đả kích sắp xâm lấn địch nhân, cơ hồ một khắc không dám ngừng lại. Sợ hơi có đến trễ, liền sẽ ảnh hưởng đại cục. Đến nỗi thủy tổ sao trời, cái loại này tối cao cấp bậc tồn tại, càng không thể để ý tới loại chuyện này. Bọn họ giữ gìn quy tắc vận chuyển, liên quan đến toàn bộ vũ sư thế giới vận mệnh, là trận này vị diện chiến tranh thắng lợi mấu chốt. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm thiếu niên có trưởng thành cơ hội. Loại này trưởng thành đều không phải là thiếu niên suy nghĩ, nhưng là căn bản trốn không thoát, cùng với hạo kiếp buông xuống, mặc cho ai đều sẽ bị không thể tránh khỏi cuốn vào trong đó. Thiên hạ buồn nhất thể, không người có thể thoát đi. Giang có trạng thái không có liên tục lâu lắm, chiến đấu lại một lần bùng nổ, phía chính phủ vu sư từ nơi xa phát động đánh lén. Bọn họ sử dụng đặc thù vũ khí, cùng loại với nhân loại chế tạo đạn đạo, có được tỏa định truy tung năng lực, hơn nữa có thể tạo thành chí mạng sát thương. Đây là vu sư nhóm chế tạo chiến tranh vũ khí, thường xuyên ứng dụng với vị diện xâm lấn, đối kháng gặp được những cái đó khổng lồ mà hung hãn dân bản xứ sinh vật. Con nhiều lần thành lập kỳ công, trở thành săn giết quái vật vũ khí sắc bén. Chỉ là loại này loại hình vũ khí, trên cơ bản đều ở dị thế giới kiếp nổ, cực nhỏ ở vu sư thế giới bên trong sử dụng. Bởi vậy cũng đủ để chứng minh, thiếu niên xác thật bị làm như tâm phúc họa lớn, mới có thể gặp loại này nhằm vào công kích. Như lâm đại địch vu sư nhóm, sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, làm cho bọn họ thống hận sợ hãi đáng sợ địch nhân, chỉ là phụ cận thôn xóm một người bình thường thiếu niên. Càng không biết bọn họ hành vi sẽ tạo thành cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Cùng với một đạo lóa mắt quang, quái vật nơi kia khu vực đột nhiên bùng nổ kinh thiên động địa vang lớn. Quan chiến những cái đó vu sư sôi nổi khởi động hộ thuẫn, ngăn cản nổ mạnh mang đến sóng xung kích. Trong mắt lại mãn hàm chờ mong, hy vọng này loại này cường đại công kích có thể đem quái vật một kích diệt sát. Bọn họ đồng dạng lòng mang sợ hãi, không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm, biến thành lạnh băng thi thể cắm tại quái vật trên lưng. Chỉ là kia đầu khủng bố quái vật cũng không có buộc phát ra bất luận cái gì tiếng vang, chẳng lẽ đã chết ở công kích giữa? Đương xương khói tan hết là lúc, đầy mặt chờ mong vu sư nhóm lại lộ ra một mặt tuyệt vọng biểu tình. Bọn họ nhìn đến ở chính giữa khu rừng, giữ tận quái vật hoàn hảo không tổn hao gì, không biết thiết bị cũng ở bình thường vận chuyển. Viễn trình công kích mất đi hiệu lực, chuẩn bị tấn công. Nhìn lại có rất nhiều viện binh đến, quan chỉ huy hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là hạ đạt công kích mệnh lệnh. Một hồi tàn khốc chém giết, lại một lần ở rừng rậm giữa trình diễn. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3759 sinh động bí mật vu sư. Một chỗ bí ẩn sơn cốc giữa, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập ở bên nhau, xung quanh còn có ảo trận đang ở vận hành. Đây là bí mật địa điểm, bố trí đơn giản vô cùng, tùy thời có thể vứt bỏ. Này đó thân ảnh ăn mặc áo đen, trên mặt mang mặt nạ, tản ra hơi thở nguy hiểm. Lựa chọn như thế bí ẩn địa điểm, lại nỗ lực che lấp tự thân lai lịch, đủ để chứng minh bọn họ thân phận tồn tại vấn đề. Nếu là phía chính phủ vu sư thấy vậy tình cảnh, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, sau đó lại phát động tín hiệu tiến hành cầu viện. Bởi vì ở đây này đó thân ảnh đều là bị vu sư tháp truy nã bí mật vu sư, mỗi một cái đều xem như tội ác tày trời. Mấy chục danh bí mật vu sư tổ chức, đủ để xưng là đại hình đội, cần thiết phải tiến hành nghiêm khắc đả kích. Hoàng khu cao tầng tuyên bố treo giải thưởng, mỗi chém giết một người bí mật vu sư đều sẽ đạt được kết sủ khen thưởng. Chính là treo giải thưởng tuyên bố lúc sau, hiệu quả lại không phải thực lý tưởng. Nếu là ở hồi lâu trước kia, phía chính phủ vu sư đụng tới như vậy nhiệm vụ, nhất định đều sẽ dũng dực nhận. Đối bọn họ mà nói, như vậy săn giết nhiệm vụ, quả thực liền giống như nhặt tiền giống nhau. Hiện giờ lại không giống nhau, bí mật vu sư thực lực càng ngày càng cường, đã có được phản sát phía chính phủ vu sư thực lực. Không hề trốn đông trốn tây, thậm chí chủ động khởi xướng công kích, thậm chí liền vu sư tháp cũng bị phá hủy. Hiển nhiên là 27 hoàn sự kiện, cho này đó bí mật vu sư tin tưởng, xác nhận phía chính phủ vu sư bất quá như vậy. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, muốn đuổi giết bí mật vu sư, rất có thể đáp thượng chính mình tánh mạng. Theo thời không thông đạo xuất hiện, vu sư thế giới thế cục trở nên càng thêm khẩn trương, ở siêu cấp thương thành dẫn đường dưới, hai bên chi gian tranh đấu cũng trở nên càng thêm tàn khốc. Phía chính phủ vu sư nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chưa bao giờ để vào mắt bí mật vu sư, thế nhưng sẽ có được như thế thật lớn lực phá hoại. Kẻ xâm lấn chưa chính thức buông xuống, vu sư thế giới cũng đã loạn thành một đoàn. Xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật cũng cùng vu sư thế giới mốc meo chế độ có quan hệ, không ra sự thời điểm ngươi hảo ta hảo, vừa ra sự thời điểm tất nhiên là trời sập đất lún. Vu sư thế giới tu sĩ cấp cao, hiện giờ đều bị thời không thông đạo sở khiên chế, bên trong chỉ an giữ gìn nhiệm vụ, chỉ có thể toàn bộ giao cho cấp thấp vu sư phụ trách. Đúng là khuyết thiếu áp chế tính vũ lực, mới làm bí mật vu sư nhóm được đến cơ hội thừa dịp, hành sự cũng trở nên càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí có một ít bí mật vu sư tập kết trở thành khổng lồ đoàn thể, chiếm cứ mộ phương khu vực đảm đương địa bàn. Bọn họ cùng vu sư tháp đối kháng, thế nhưng còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Rất nhiều phía chính phủ vu sư cảm thán, nay khi quả thực bất đồng dĩ vãng, loạn thế kiếp nạn chi tượng càng ngày càng rõ ràng. Sơn cốc tụ tập bí mật vu sư, bọn họ thuộc về cùng cái đoàn đội, bởi vì hạng nhất đại hình nhiệm vụ tụ tập đến cùng nhau. Liên ở không lâu phía trước, kia hạng đại hình nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ được đến phong phú khen thưởng. Từ siêu cấp thương thành nhận nhiệm vụ, này đã không phải lần đầu tiên, mỗi một lần khen thưởng đều đủ để cho vu sư nhóm cảm thấy kinh hỉ. Dựa vào đạt được khen thưởng tu hành, này một đám bí mật vu sư thực lực hiện giờ đã trở nên càng ngày càng cường. Được đến chỗ tốt bí mật vu sư, trở nên càng thêm tích cực, biết đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu là có thể chặt chẽ nắm chắc, tất nhiên có thể đạt được một bước lên trời cơ hội. Đến nỗi gặp phải nguy hiểm, lại là căn bản không ai để ý. nay khi so sánh với qua đi, hoàn cảnh xác thật càng thêm khắc nghiệt, nhưng là cơ hội cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi một người bí mật vu sư đều được đến tiếp dẫn lệnh bài, được đến một bước lên trời cơ hội. Nay một đám bí mật vu sư, đúng là đại kiếp nạn hoạch tích giả, phát cũng là chiến tranh tài. Ta vừa mới thấy được một cái nhiệm vụ, địa điểm liền ở ba mù ngoài thành rừng rậm, có bí mật vu sư tại hành động khi bại lộ, bị phía chính phủ vu sư vây công. Tên này bí mật vu sư thực lực cực cường, thao tác giả một đầu đáng sợ con rối, thế nhưng đánh lùi phía chính phủ vu sư mấy sóng tiến công. Hết hạn cho tới bây giờ, bị đánh chết phía chính phủ vu sư tổng số vượt qua 300. Lớn nhỏ cấp bậc bảo hộ kỵ sĩ, căn bản vô pháp thống kê, nhưng lại ít nhất là bỏ mình vu sư gấp 10 lần số lượng. Mỗi một người phía chính phủ vu sư đều sẽ tiêu xứng 10 tên bảo hộ kỵ sĩ, còn có thể căn cứ tình huống tự hành gia tăng. Cơ hồ mỗi một người bảo hộ kỵ sĩ đều sẽ chết ở đi theo vu sư phía trước, nếu không chính là sỉ nhục cùng tội lỗi. Không cần coi khinh này đó bảo hộ kỵ sĩ, bọn họ đồng dạng có được cường đại thực lực, cao giai kỵ sĩ sức chiến đấu cũng không kém hơn phía chính phủ vu sư. Chỉ là bọn hắn tu hành tồn tại hạn mức cao nhất, cho nên mới sẽ trở thành vu sư người theo đuổi, gần nhất là thu hoạch càng nhiều tu hành tài nguyên, thứ hai cũng là hy vọng thông qua vu sư thực nghiệm cải tạo, do đó tăng lên tự thân chiến lực cùng vọng mệnh. Này 3000 nhiều danh bảo hộ kỵ sĩ, nếu là tập kết trở thành quân đoàn, tất nhiên sẽ là một con tương đương đáng sợ lực lượng. Càng đừng nói bọn họ bảo hộ đối tượng, đó là ước chừng 300 nhiều danh phía chính phủ vu sư. Nghe được giới thiệu bí mật vu sư, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, thậm chí hoài nghi này tin tức chân thật tính. Đổi thành bọn họ nói, lại là tuyệt đối không có khả năng làm được. Rất nhiều vu sư trong lòng không hẹn mà cùng mà toát ra một cái ý tưởng, đó chính là tự mình đi trước chiến trường tiến hành quan sát. Nay cũng không phải xem náo nhiệt, ngược lại là một loại học tập tham khảo, nhìn xem đối phương vì sao như thế cường hãn. Nếu là có khả năng nói, cũng sẽ thử tiến hành nói theo. Rõ ràng có một cái đại đạo bãi ở trước mắt, lại một hai phải tìm lối tắt, kia tuyệt đối là tự tìm khổ ăn. Tuyệt đại đa số bí mật vu sư càng nguyện ý noi theo cùng thủ cựu, đây cũng là bọn họ nhược thế chi nhất. Xuất hiện tình huống như vậy cũng thực bình thường, so sánh với phía chính phủ vu sư mà nói, bí mật vu sư tu hành hoàn cảnh thật sự quá mức gian nan. Muốn công thành danh thoại, càng là khó với lên trời. Tên kia bí mật vu sư chém giết đông đảo địch nhân, tất nhiên có được không tầm thường thủ đoạn, đủ để cho mặt khác bí mật vô tư hâm mộ. Trên bảng có tên bí mật vu sư, hiện giờ càng là người theo đuổi tụ tập. Thương thảo còn ở tiếp tục, chính là về cái này nhiệm vụ. Siêu cấp thương thành tuyên bố nhiệm vụ, có thể từ bí mật vu sư tự hành lựa chọn, hoặc là trực tiếp cung cấp viện trợ, hoặc là liền ở phụ cận tiến hành quấy rầy. Mặc kệ là nào hạng nhất loại hình nhiệm vụ, khen thưởng đều phi thường phong phú, hơn nữa nhận giả có tư cách tham dự đặc thù nhiệm vụ, có khả năng đạt được càng nhiều khen thưởng. Đoàn đội giữa thủ lĩnh nói rõ ràng cụ thể yêu cầu, theo sau trưng cầu đồng bạn ý kiến. Bọn họ tại hành động thời điểm đều sẽ tiến hành hiệp thương, sau đó lại quyết định nhiệm vụ lấy hay bỏ. Nếu là thành viên cảm thấy nguy hiểm, liền sẽ quyết đoán lựa chọn từ bỏ, hết thảy đều lấy an toàn là chủ. Loạn thế giống như huyết nhục cối xay, hành động khi đặc biệt yêu cầu cẩn thận, một lần thất bại nhiệm vụ rất có thể dẫn tới toàn quân bị diệt. Một đám bí mật vu sư bắt đầu thương thảo, nhiệm vụ hay không có nhận khả năng, rõ ràng đều đối này thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì khoảng thời gian trước luân phiên thắng lợi, thực lực của bọn họ cùng can đảm đều đã rõ ràng tăng lên, dị vãng không dám nếm thử cao hồi báo nhiệm vụ, hiện tại cũng còn nếm thử can đảm. Trải qua thương lượng lúc sau, đoàn đội bí mật vu sư cho rằng có thể thử nhận nhiệm vụ. Gần nhất có thể đạt được phong phú khen thưởng, thứ hai có thể tiếp xúc càng cao vòng, làm đoàn đội thành viên đạt được lớn hơn nữa thanh danh. Giống siêu cấp thương thành tuyên bố loại này nhiệm vụ, chưa chắc sẽ mỗi người nhận, nhưng là khẳng định đều sẽ bảo trì độ cao chú ý. Phòng trưng đã có rất nhiều vu sư đi trước nhiệm vụ nơi địa điểm, chuẩn bị đang âm thầm tiến hành quan sát. Nếu là thời cơ thích hợp nói, bọn họ cũng sẽ trực tiếp lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ, trực tiếp tham dự đến nhiệm vụ giữa. Lấy định chú ý lúc sau, đoàn đội lập tức triển khai hành động, lặng yên không một tiếng động lao tới nhiệm vụ địa điểm. Hiện giờ binh hoang mã loạn, lên đường cũng trở nên đặc biệt gian nan, cũng may bí mật vu sư nhóm đều có đặc thù con đường, có thể thuận lợi đến nhiệm vụ địa điểm. Đương vu sư nhóm một đường trằn trọc, cuối cùng đến mục đích địa khi, trước mắt cảnh tượng cũng đã hoàn toàn vượt qua đoạn trước. Chương 3760 kiên trì, bảo hộ. Nguyên bản rộng lớn rừng rậm đã sớm đã biến mất vô tung, bị lớn hơn nữa diện tích đất khô cằn sở thay thế được. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, nơi này phát sinh quá thảm thiết chiến tranh. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, chiến tranh cũng chưa từng kết thúc, trước sau đều tại tiến hành giữa. Đến từ lớn nhỏ vu sư tháp, phụ trách tiếp viện phía chính phủ vu sư nhóm, chính tụ tập tại đây phiến phế thổ chung quanh. Còn có đại lượng bảo hộ kỵ sĩ, khống chế chiến mã cùng chiến thú, canh giữ ở từng người đuổi theo vu sư tả hữu. Một đài đài tạo hình thật lớn chiến tranh khí giới, giờ phút này đang ở vận chuyển giữa, không ngừng hướng tới trung ương khu vực phát động công kích. Mỗi một kích đều đủ để cho sơn xuyên nứt toạc, tàn sát vô số sinh linh. Tầm thường vị diện chiến tranh là lúc, chỉ cần vài lần công kích, liền đủ để hành xuyên địch nhân phòng ngự. Nếu là tầm thường thành thị gặp công kích, sợ là đã sớm san thành bình địa, trong thành địch nhân phiến giáp không lưu. Chính là xem người thao tác bộ dáng, tựa hồ cũng không có đình chỉ tính toán, hung hãn công kích một đợt tiếp theo một đợt. Bốn phía chính phủ vu sư đều là một bộ ngưng trọng biểu tình, hiển nhiên này hung mãnh cuồng bạo công kích cũng không thể giảm bớt bọn họ sở gánh vác áp lực. Không đến cuối cùng một khắc, ai đều không thể thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc bọn họ địch nhân tuyệt đối không phải tầm thường bí mật vu sư, mà là một đầu vô cùng đáng sợ quái vật, một người lai lịch không rõ bí mật vu sư. Chiến đấu đến bây giờ mới thôi, phía chính phủ vu sư tổn thất thảm trọng, đã xa xa vượt qua mong muốn. phụ cận lớn nhỏ vu sư tháp đều đã thu được mệnh lệnh, yêu cầu tận lớn nhất năng lực tiến đến chi viện. Một đám lại một đám vu sư tới rồi, lại không có trở về, mà là toàn bộ ngã xuống với chiến tranh giữa. Quái vật hung hãn làm nhân tâm kinh, lại cũng khơi dậy phía chính phủ vu sư nhóm lửa giận, thề muốn đem tên này cuồng vọng địch nhân chém giết. Nơi này là vu sư thế giới, bọn họ mới là chân chính chủ nhân. Hấp thu trước đây giao chiến kinh nghiệm, phía chính phủ vu sư tại hành động thời điểm, bắt đầu thử khuynh tấn có khả năng. Dùng cho vị diện chiến tranh trọng hình khí giới, cũng bị trực tiếp điều lấy bố trí, lấy tới đối phó kia đầu hung hãn quỷ dị quái vật. Như thế thật lớn trận trượng, tự nhiên đưa tới tứ phương chú ý, đều muốn biết quái vật vì sao như thế hung hãn, thao tác quái vật bí mật vu sư lại rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không chỉ có phía chính phủ vu sư chặt chẽ chú ý, bí mật vu sư cũng đều đang âm thầm tiến hành nhìn trộm. Giang có một đoạn thời gian, hung hãn công kích tiến vào kết thúc, dự trữ nguồn năng lượng đã hoàn toàn hao hết. Người đang xem cuộc chiến nhóm nhìn không chớp mắt, chết nhìn chằm chằm bị hoành kích khu vực, muốn biết cuối cùng kết quả. Bọn họ trong mắt đã có chờ mong, đồng dạng còn có lo lắng, sợ xuất hiện tệ nhất kết quả. Cố tình này không xong kết quả, lại có cực đại tỷ lệ xuất hiện. Phi dương bụi đất tan hết, ẩn ẩn có thể thấy một tòa thật lớn đồi núi, mặt trên dựng đứng từng cây ngã trái ngã phải thân cây. Này đó thê thảm thân cây, nhìn tựa như quái vật trên lưng gai nhọn, liền bởi vì chém giết chiến đấu mà bẻ gãy. Ở rơi rất tan tác đoạn thụ chi gian, còn có rất nhiều thật lớn nham thạch, cùng với từng đạo trầm mê thân ảnh. Một trận cuồng phong thổi tới, thổi tan tung bay khói bụi. Trầm mặc thân ảnh lộ ra chân dung, toàn thân đều là tổn hại cùng vết thương, hiển nhiên là đến từ chính chiến tranh bị thương nặng. Cả người tản ra tử khí, ánh mắt vô tình mà lại lạnh băng. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, phía chính phủ vu sư đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, bởi vì này đó đều là bọn họ đồng bạn chiến hữu. Mặc dù là đã chết trận, lại như cũ không được an bình, di thể trở thành quái vật một bộ phận. Còn có nhiều hơn phía chính phủ vu sư, đầy mặt đều là thất vọng biểu tình, trong ánh mắt dần hiện ra một mạt sợ hãi. Như thế cuồng bạo mà hung mãnh công kích, như cũ không có diệt sát này đầu đáng sợ quái vật, bọn họ lại sao có thể giết chết quái vật? Đối mặt như thế khủng bố quái vật, thắng lợi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, ngược lại có cực đại khả năng bị chụp thành bánh nhân thịt. Cũng may thông qua trước đây chiến đấu, đã thăm dò quái vật tập tính, chỉ cần không phải quá mức tới gần, này đầu quái vật liền sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Này đó phía chính phủ vu sư không đốc, như thế cường đại chiến tranh vũ khí đều không thể đem quái vật giết chết, bọn họ phát động công kích cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Cho nên quyết đoán lấy định chú ý, đình chỉ tiến công chuyển vì phòng thủ, phòng ngừa tên này tội ác tẩy trời bí mật vu sư thoát đi. Đồng thời hướng hoàn khu cao tầng xin, hy vọng hạ phái vu thần cấp bậc cường giả, hoàn toàn giải quyết cái này làm cho bọn họ đau đầu địch nhân. Còn có một ít phía chính phủ vu sư, phát hiện tình huống dị thường, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác được bất an. Các ngươi nhìn đến không có, kia đài vận chuyển không biết thiết bị, tựa hồ đã không thấy bóng dáng. Mặt khác phía chính phủ vu sư nghe vậy, vội vàng ngưng thần nhìn chăm chú, phát hiện quả nhiên như thế. Giờ khắc này phía chính phủ vu sư, không biết là nên kinh hỉ, hay là nên cảm thấy lo lắng. Trước đây tên này bí mật vu sư, vẫn luôn đều ở bảo hộ vận chuyển không biết thiết bị, kiên quyết không chịu rút lui một bước. Như thế quỷ dị hành vi, khiến cho phía chính phủ vu sư coi trọng. Mặt khác bí mật vu sư song dựng không biết thiết bị, chỉ cần thỏa mãn cơ bản nhất thời gian yêu cầu, liền sẽ quyết đoán lựa chọn rút lui. Dừng lại thời gian càng lâu, không biết thiết bị vận chuyển thanh thế lại càng lớn, càng dễ dàng bị phía chính phủ vu sư phát hiện. Có thể bảo vệ cho không biết thiết bị, làm này tự do vận chuyển bí mật vu sư, đến bây giờ mới thôi chỉ có một. Chính là trước mắt tên này vu sư, thao tác một đầu giết không chết cũng oanh không lạn quái vật, một tấc cũng không rời tiến hành bảo hộ. Phía chính phủ vu sư như thế chấp nhất, còn lại là bởi vì này đại không biết thiết bị đã phát triển tới rồi tân hình thái. Thiết bị phát ra một đạo cột sáng, cách cực xa đều có thể đủ nhìn đến, hoàn toàn đi vào thời không thông đạo giữa. Như thế quỷ dị cảnh tượng, trăm dặm ở ngoài đều có thể xem đến rõ ràng. Nhưng phàm là cùng thời không thông đạo có quan hệ, cùng kẻ xâm lấn nhắc lên quan hệ, liền tuyệt đối không có khả năng là việc nhỏ. Ai cũng vô pháp xác định, không biết thiết bị tiến vào cuối cùng hình thái lúc sau, rốt cuộc sẽ tạo thành cái dạng gì đáng sợ kết quả. Vì tránh cho biến cố phát sinh, cho nên phía chính phủ vu sư đem hết toàn lực, ý đồ đem này bộ thăng cấp không biết thiết bị phá hủy. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở thiếu niên trong mắt, này đài không biết thiết bị chính là hắn mệnh. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bảo hộ này đài không biết thiết bị, bảo đảm sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn hại. Áo đen vu sư đã từng cảnh cáo, nếu là thiếu niên rời đi thiết bị nơi khu vực, liền sẽ biến thành một khối bộ xương khô. Nếu chỉ là nguyên nhân này, đạo không nhất định có thể làm thiếu niên cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn đã dần dần phát hiện một việc. Chính mình hiện tại bản lĩnh, tựa hồ đã vượt qua áo đen vu sư. Nhất hữu hiệu chứng minh, chính là rất nhiều nhìn so áo đen vu sư lợi hại hơn địch nhân, đã bị hắn liên tiếp không ngừng mà giết chết. Bất quá thiếu niên giết chết địch nhân, chủ yếu vẫn là cậy vào cường đại quái vật, cho nên điểm này không có cách nào nghiệm chứng, trừ phi cùng áo đen vu sư đánh thượng một hồi. Còn có một nguyên nhân làm thiếu niên thủ vững, chính là hắn ký kết khế ước cửa hàng, tuyên bố một cái bảo hộ không biết thiết bị nhiệm vụ. Nếu đem nhiệm vụ hoàn thành, là có thể đủ đạt được phong phú khen thưởng. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, hắn liền tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị, nguyên bản đoạt được đến hết thảy đều sẽ mất đi. Đối mặt như thế nghiêm khắc trừng phạt, thiếu niên đương nhiên không dám chậm trễ, hạ quyết tâm muốn kiên trì đi xuống. Bởi vì một khi mất đi sở hữu, thiếu niên khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí liền tử vong đều đem trở thành hy vọng xa vời, mà là sẽ chịu đủ thống khổ tra tấn. Tuy rằng trước đây phát ra uy hiếp vu sư, hiện giờ đều bị giết chết cũng cắm tại quái vật trên lưng, nhưng là thiếu niên như cũ cảm thấy phi thường sợ hãi. Rốt cuộc hắn chỉ là một người hương gia thiếu niên, kiến thức phi thường hữu hạn, thật sự là nhận không nổi như vậy luân phiên kinh hách. Vừa mới kia liên tiếp công kích, quả thực tựa như tận thế buông xuống, làm thiếu niên nghĩ lầm chính mình sẽ bị vây thành mảnh nhỏ. Vì phòng ngừa chính mình bị giết chết, thiếu niên khởi động mạnh nhất phòng ngự hộ thuẫn, vì tránh cho không biết thiết bị tổn hại, thiếu niên đem này dịch tới rồi quái vật trong bụng. Đương công kích sau khi chấm dứt, thiếu niên tức khắc như chút được gánh nặng, hắn phát hiện chính mình không có bị giết chết, không biết thiết bị cũng bình yên vô sự. Không đúng. Thiếu niên biến sắc, phát hiện không biết thiết bị xuất hiện dị thường. Liên ở hắn ý đồ xem xét khi, lại thấy một đạo vô cùng chói mắt của sáng, xuyên thấu quái vật thân thể bay về phía không trung. Nhìn rõ ràng thu gấp đôi của sáng, thiếu niên cười ha ha, này rõ ràng chính là thiết bị lại lần nữa thăng cấp biểu hiện. Vây xem phía chính phủ Vu sư lại chấn động, bọn họ nhìn cột sáng bay vào thời không thông đạo, trong lòng lập tức dâng lên một loại không ổn dự cảm. Quả nhiên liền tại hạ trong ngay mắt, đã xảy ra làm mọi người khiếp sợ sự tình. Chương 3761 nguy hiểm thăng cấp. Đã xảy ra sự tình gì, vì sao ta sẽ như thế khủng hoảng? Nhìn phóng lên cao, bắn vào thời không thông đạo quỷ dị của sáng, quan chiến Vu sư lộ ra kinh sợ biểu tình. Rất nhiều Vu sư trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, cảm giác sự tình đã vượt qua khống chế. Bọn họ trước đây cũng đã gặp qua, kia nói phóng lên cao của sáng, nhưng là tuyệt đối không phải như vậy bộ dáng. Trước đây chỉ có thể xem như dòng suối, hiện tại cũng đã biến thành sông biển. Xem này khí thế cùng thể tích, cột sáng rõ ràng đã thăng cấp. Biết rõ cột sáng phát sinh thay đổi, lại cũng chỉ có thể nhìn đến thô thiển mặt ngoài, căn bản không biết sẽ dẫn tới cái dạng gì biến cố phát sinh. Đây mới là để cho đầu người đau địa phương, bởi vì đến bây giờ mới thôi, ai cũng không biết loại này không biết thiết bị có gì tác dụng. Chỉ biết đến từ siêu cấp thương thành, hẳn là cùng địch nhân âm như có quan hệ. Gần nhất một đoạn thời gian, phía chính phủ Vu sư chấp hành nhiệm vụ chung, Tam Thành Đô cùng loại này không biết trang bị có quan hệ. Kịp thời phát hiện loại này không biết thiết bị, đem này dỡ bỏ phá hủy, bảo đảm thiết bị vô pháp thăng cấp vận chuyển, đồng thời còn muốn đuổi giết những cái đó mắc thiết bị bí mật Vu sư. Này đàn đáng chết hỗn đản, nơi nơi mắc loại đồ vật này, quả thực nên thiên đao và quả. Cũng may trang bị rửa sạch thực nhẹ nhàng, trên cơ bản đều là không người khán hộ trạng thái, không chút nào cố sức là có thể phá hủy dỡ bỏ. Những cái đó ngu xuẩn tham lam bí mật Vu sư, chỉ cần đạt được đệ nhất giai đoạn khen thưởng, liền sẽ gấp không chờ nổi rời đi. Hiển nhiên là sợ vị trí bại lộ lúc sau, lọt vào phía chính phủ Vu sư bao vây tiêu trừ đuổi giết. Duy độc cái này địa phương lại là một cái ngoại lệ. Tên kia bướng bỉnh bí mật Vu sư, mượn dùng quỷ dị mà cường đại khủng bố quái vật, ngạnh sinh sinh kiên trì tới rồi hiện tại. Phía chính phủ Vu sư mấy lần công kích đều không có đạt được thắng lợi, ngược lại trả giá thảm trọng tổn thất. Nghe nói có một tòa Vu sư tháp, bao gồm tháp chủ ở bên trong toàn bộ Vu sư, cùng với từng người bảo hộ kỵ sĩ, tất cả đều chết ở quái vật trong tay. Như thế thảm thiết kết quả, thật sự làm người cảm thấy tổn thức. Chết vào nhiệm vụ lần này Vu sư, đương nhiên xa xa không ngừng này đó, chỉ là đã không ai quá nhiều để ý tới. Nhiệm vụ chưa kết thúc, quái vật chút nào không tổn hao gì, tương lai tất nhiên còn sẽ có nhiều hơn Vu sư ngã xuống. Như vậy chẳng huống, làm nhân tâm đầu lo âu bất an. Tệ nhất sự tình ở chỗ, không biết thiết bị tiến hóa tăng lên, đã tới rồi đệ tam giai đoạn. Đây là tương đương nguy hiểm tình huống, đã chạm vào tối cao cảnh giới tiêu chuẩn, cần phải muốn ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Nguyên bản tính toán đình chỉ tiến công, thay đổi vì phòng thủ tư thái phía chính phủ Vu sư, hiện giờ lại là không thể không bị bắt triển khai hành động. Nếu không dẫn phát hậu quả, tất nhiên sẽ từ bọn họ gánh vác phụ trách. Tiếp thu nhiệm vụ phía chính phủ công ty, trong lòng buồn bực đến sắp hộc máu, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc nhiệm vụ trong người, tuyệt đối không thể nói triệt liền triệt, hơn nữa chiến tranh thời khắc pháp luật nghiêm khắc, căn bản là không chấp nhận được tùy hứng làm vậy. Nếu là vi phạm quân lệnh, đồng dạng khó thoát vừa chết. Lại nói tình thế phát triển đến như thế trình độ, nếu là không tăng thêm ngăn chặn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Vô luận thành hoặc không thành, tổng muốn thử thượng thử một lần. Toàn thể đều có, lập tức khởi xướng tiến công. Cứ việc tràn đầy bất đắc dĩ không cam lòng, thậm chí còn có một tia sợ hãi, quan chỉ huy cuối cùng vẫn là hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Không cần nóng lòng giết chết quái vật, bao gồm tên kia phản nghịch bí mật Vu sư, chính là thăng cấp không biết thiết bị cần thiết muốn phá hủy. Đương nhìn đến phóng lên cao của sáng, phía chính phủ Vu sư nhóm cũng đã biết kết quả, trận này huyết chiến căn bản không có tránh cho khả năng. Sắt. Phía chính phủ Vu sư nhóm khởi động hộ thuẫn, từng người thi triển thủ đoạn, hướng tới phía trước đồi núi vọt qua đi. Kết bè kết đội bảo hộ kỵ sĩ, gắt gao đi theo ở Vu sư mặt sau, chuẩn bị xúc thế phát động toàn lực một kích. Phía chính phủ Vu sư toàn lực ứng phó, cảnh tượng tự nhiên vô cùng đồ sộ. Liên phảng phất là đầy trời gọng, tạo thành một tảng lớn mây đen, đem phía trước đồi núi bao quanh vây quanh. Hung mãnh sắc bén công kích, giống như mưa rền gió dữ giống nhau xái lạc. Liên ở cùng thời gian, sau lưng có cột sáng bắn ra đồi núi, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Từng khối cứng rắn cục đá, cùng với từng cây thân cây bắn ra, hướng tới những cái đó Vu sư kỵ sĩ tạm qua đi. Lẽ ra này đó bình thường cây cối cục đá, không có khả năng đối phía chính phủ Vu sư tạo thành thương tổn, vô luận là thân thể vẫn là hộ thuẫn, đều có thể đủ khiêng lấy phàm tục chi vật công kích. Cố tình này đó đến từ quái vật trên người cây cối cục đá, mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, thế nhưng có thể nhẹ nhàng đột phá Vu sư cùng bọn kỵ sĩ phòng ngự. Cùng với từng tiếng trầm đục, cùng với khiếp sợ không cam lòng gào giống, Vu sư cùng bọn kỵ sĩ bị liên tiếp không ngừng đánh bạo. Bay múa huyết nhục rơi xuống dưới, dung nhập quái vật trong cơ thể, bao trùm một tầng lại một tầng. Rõ ràng có thể nhìn đến, cùng với thảm thiết chém giết, quái vật thể tích đang ở không ngừng gia tăng. Giết chết địch nhân càng nhiều, quái vật hình thể liền trở nên càng lớn, uy lực cũng liền trở nên càng cường. Phía chính phủ Vu sư nhóm cảm thấy hỏng mất, dựa theo loại tình huống này phát triển, bọn họ không dùng được bao lâu liền sẽ bị thua. Có lẽ là ghét bỏ giết chóc tốc độ quá chậm, thực mau này đầu quỷ dị quái vật liền triển khai càng thêm hung hãn công kích. Quái vật trên lưng tàn phá thi thể, bày ra ra giữ tận bộ dáng, phảng phất là một chi chiếm cư ở đồi núi thượng tử vong quân đoàn. Bọn họ liền phảng phất ma cọp vô giống nhau, hoàn toàn bị mất quá khứ ký ức, tại quái vật sử dụng dưới, điên cuồng công kích tới ngày xưa đồng bạn. Tuy rằng hành động đã chịu hạn chế, nhưng là cũng không ý nghĩa bọn họ lực công kích yếu bớt, ngược lại mượn dùng quái vật tự thân lực lượng mà được đến tăng mạnh. Tử vong vu sư cười lạnh, vong linh kỵ sĩ gào giống, ở thảm thiết chiến trường giữa không ngừng quanh quẩn. Quan chỉ huy tuyệt vọng dị thường, nguyên bản còn nghĩ lợi dụng nhân số ưu thế, kỳ vọng có thể đạt được nhất định chiến quả, hiện tại xem ra chính là người si nói ngọng. Nay đầu khủng bố quỷ dị quái vật, cùng bọn họ căn bản không phải một cấp bậc, trước đây công kích vây sát, chỉ là ở bạch bạch lãng phí thời gian. Thương vong càng thêm thảm trọng, một người danh vu sư cùng kỵ sĩ bị săn giết, thi thể cắm ở quái vật trên người. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ chuyển hóa vì vong linh ma quật vồ. Lui lại. Quan chỉ huy nhanh chóng quyết định, com hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Hắn không nghĩ lại sai đi xuống, dùng phía chính phủ vu sư hy sinh, đảm đương quái vật thực lực tăng lên chất dinh dưỡng. Lâm vào khổ chiến phía chính phủ vu sư, được đến lui lại mệnh lệnh lúc sau, không chút do dự rút lui chiến trường. Lúc này đã không ai để ý tới, hay không còn có đồng bạn bị nhốt trụ, bọn họ chỉ nghĩ mau chóng thoát đi này phiến tử vong nơi. Chính là đúng lúc này, làm người không tưởng được sự tình phát sinh. Nguyên bản tử thủ tại chỗ bất động, chưa bao giờ sẽ chủ động truy kích kia đầu quái vật, thế nhưng đột nhiên động lên. Liền thấy một tòa thật lớn mà quỷ dị đồi núi, kéo túm một đạo chùm tia sáng, đuổi giết những cái đó điên cuồng thoát đi vu sư. Từ xa nhìn lại khi, giống như là một con thật lớn rối gỗ, bị một cây sáng lên thừng bằng sợi bông khống chế. Nhìn không thấy khống chế giả, liền giấu ở thời không thông đạo phía sau. Đây là có chuyện gì, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nhìn đến thật lớn quái vật bắt đầu di động, quan chỉ huy mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu tình, trong lòng nguyên bản một tia trấn định cũng tiêu tán vô tung. Nhiệm vụ nguy hiểm cấp bậc không có đạt tới tối cao, chính là bởi vì quái vật vô pháp di động, hắn yêu cầu bảo hộ không biết thiết bị vận chuyển, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Hiện giờ tình huống đã xảy ra biến hóa, này đầu quái vật bắt đầu di động, ý nghĩa lớn hơn nữa nguy cơ đã bùng nổ. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, này đầu quái vật chỉ là vì đuổi giết hội địch, mà không phải không kiêng nể gì tự do di động. Nếu thật là như thế, chỉ dựa vào bọn họ này đó vu sư, căn bản vô pháp đối kháng khủng bố quái vật. Không thể lại do dự, yêu cầu lập tức hướng hoàn khu cầu viện. Quan chỉ huy nghĩ đến đây, nơi nào còn dám có nửa điểm nhi chần chờ, một bên chỉ huy vu sư nhóm rút lui, một bên giống hoàn khu thỉnh cầu viện trợ. Trong lòng lại rõ ràng bất quá, trừ phi vu thần cường giả ra tay, nếu không căn bản không có khả năng diệt sát này đầu quái vật. Chương 3762 quái vật động. Quái vật rời đi vốn có vị trí, điên cuồng đuổi giết những cái đó thoát đi vu sư, chuyện này vượt qua mọi người đoán trước. Tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía, cầu viện lệnh không ngừng, quái vật hành kinh chỗ, nơi nơi đều là vội vàng thoát thân thân ảnh. Quái vật hình thể khổng lồ, có thể so với di động ngọn núi, mặt ngoài che kín vu sư cùng kỵ sĩ di hải. Đương yêu cầu bọn họ phát động công kích khi, bọn họ liền sẽ lập tức sống lại, không cần bọn họ công kích thời điểm, liền sẽ an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Trong quá trình tiến lên, quái vật còn sẽ không ngừng dung hợp hấp thu, đem một ít đầu gỗ cục đá hoặc là thi thể hấp thụ đến trên người mình. Mỗi đi tới một bước, hình thể liền bành trướng một phân, xem đến làm nhân tâm hoảng vô cùng. Nhất định phải ngăn lại nó, tuyệt đối không thể làm này quái vật lại đi tới. Tại đây con đường tuyến mặt trên, có thành thị còn có thôn trang, có đại lượng đồng ruộng nhà cửa. Nhưng mà này đó cũng không quan trọng, mấu chốt là tại đây con đường tuyến mặt trên, còn có một tòa vu sư tháp tồn tại. Không biết vì cái gì, nhìn đến quái vật tiến lên phương hướng, phía chính phủ vu sư nhóm liền cảm giác được một trận hoảng hốt. Bọn họ không biết quái vật sẽ đi bao xa, lại biết nếu là vẫn luôn đi xuống đi, tất nhiên sẽ đến vu sư tháp nơi vị trí. Tuy nói vu sư tháp đều có được cường đại lực phòng ngự, chính là đối mặt loại này đáng sợ quái vật khi, như cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Tuy rằng hô lớn ngăn cản quái vật tiến lên, lại căn bản không có nhiều ít vu sư ra tay, mà là vẫn duy trì tương đương xa khoảng cách. Có gan tới gần này đầu quái vật, liền tất nhiên lọt vào tập hỏa công kích, căn bản không có thoát đi khả năng. Nào đó tự cho là đúng ra hỏa, đã dùng chính mình sinh mệnh, cấp quan vọng đồng bạn phát ra tử vong cảnh kỳ. Tuy rằng chịu giới hạn trong mệnh lệnh, không thể đủ rút lui chiến trường, cũng tuyệt đối sẽ không ngây ngốc nhào lên đi chịu chết. Chỉ là vẫn duy trì nhất định khoảng cách, liên tiếp không ngừng phát động công kích quá nhiều, có lệ hoàn thành ngăn chặn mệnh lệnh. Cố tình loại này loại hình công kích, liền cùng cào ngựa giống nhau, căn bản không có bao lớn sát thương hiệu quả. Phía chính phủ vu sư nhóm vô lực diệt sát quái vật, chỉ có thể tận khả năng phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, trong lòng đều là kêu khổ không ngừng. So sánh với những cái đó đau đầu nhức óc, căn bản vô lực ngăn cản quái vật đi tới phía chính phủ vu sư, bí mật vu sư nhóm lại hưng phấn mặt danh. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, thao tác quái vật bí mật vu sư như thế hung hãn, thế nhưng đánh đến phía chính phủ vu sư quân lính tan rã. Giờ phút này càng là một đường đột tiến, nơi đi qua không người có thể trở. Bọn họ ở quan chiến đồng thời, cũng đang âm thầm giao lưu dò hỏi, rốt cuộc là vị nào bí mật vu sư như thế hung hãn? Có thể có được như thế thực lực, nhất định không phải vô danh hạng người, rất có thể là nào đó chân chính đại năng. Nếu là có thể gia nhập đối phương, hoặc là được đến đối phương chỉ điểm che chở, tất nhiên là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Tuy rằng siêu cấp thương thành xuất hiện, làm bí mật vu sư có xoay người cơ hội, nhưng là chỉ nghĩ muốn đạt được chân chính cường đại thực lực, như cũng yêu cầu dài dòng tu hành. Đối mặt phía chính phủ vu sư đuổi giết trên ép, lại vừa lúc gặp đại kiếp nạn buông xuống, bí mật vu sư đều đang tìm mọi cách đầu nhập vào cường giả, do đó đạt được lớn hơn nữa sinh tồn tỷ lệ. Người ngoài chỉ biết bí mật vu sư xoay người, có được cùng phía chính phủ gọi nhịp tư cách, lại không biết ở cái này trong quá trình, có vô số bí mật vu sư ngã xuống hy sinh. Có đấu tranh liền tất nhiên có thương vong, trong khoảng thời gian này thương vong số lượng, so dị vãng nhiều không biết nhiều ít lần. Cũng may bọn họ dùng chính mình hy sinh, đối phía chính phủ vu sư tạo thành bị thương nặng, thế kẻ tới sau tranh ra một cái đường máu. Âm thầm quan vọng thân ảnh chung, có một người thân xuyên áo đen bí mật vu sư, đầy mặt đều là hoang mang chi sắc. Cùng mặt khác bí mật vu sư giống nhau, hắn nhận được siêu cấp thương thành tuyên bố nhiệm vụ, cho nên mới sẽ đến này tìm kiếm cơ hội. Chính là tới rồi nhiệm vụ địa điểm, mới phát hiện thế nhưng là chính mình đã tới địa phương. Lúc ấy hắn tại đây khu vực, dựng một bộ không biết thiết bị, đương khen thưởng tới tay lúc sau, liền không chút do dự lựa chọn rút lui. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, này một chỗ địa điểm sẽ bị phía chính phủ vu sư phá hủy, chính là hiện giờ xem ra lại phi như thế. Thiết bị như cũ còn ở bình thường vận chuyển, hơn nữa đang ở không ngừng thăng cấp, đã khiến cho phía chính phủ vu sư nghiêm trọng khủng hoảng. Chính là vấn đề ở chỗ, thăng cấp sau khen thưởng hắn cũng không có được đến. Xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ là có người dựng tân thiết bị, hắn dựng thiết bị đã bị phá hủy. Lại hoặc là thiết bị là từ hắn dựng, nhưng là người thủ hộ đổi thành người khác, cho nên mới không có cách nào đạt được khen thưởng. Nếu thật là chính mình dựng thiết bị, kia lại là ai ở phụ trách bảo hộ, hơn nữa còn đang không ngừng thăng cấp. Áo đen vu sư trong lòng hiện lên một người thiếu niên thân ảnh, rồi lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Kia chỉ là một người sơn giã thiếu niên, đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là chính mình dạy dỗ đối phương tu hành tri thức. Giống như vậy người thường, sao có thể giết được phía chính phủ vu sư hồn phi gan tang? Thậm chí ở trước khi đi, hắn còn lừa gạt tên kia thiếu niên, tỏ vẻ đối phương một khi rời đi liền sẽ chết. Làm như vậy mục đích, kỳ thật đầy cõi lòng ác ý. Tuy rằng chỉ đạo thiếu niên tu hành, lại cũng chỉ là tùy ý mà làm, hắn cùng thiếu niên chi gian căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, thậm chí đối phương cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ. Không có đem thiếu niên giết chết, kỳ thật đã là một loại nhân tử. Giống này đó bí mật vu sư, kỳ thật so phía chính phủ vu sư càng thêm ích kỳ ác liệt, vì có thể tu hành cùng giữ được tính mạng, thường thường dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì đạt thành mục đích, đồ thôn diệt thành sự tình, bí mật vu sư đồng dạng không thiếu tham dự. Tuy rằng như vậy ti tiện hành vi, cùng phía chính phủ vu sư bức bách đuổi bắt có quan hệ, nhưng là tàn nhẫn ích kỷ tính cách lại khởi mấu chốt tác dụng. Hoặc là nói vu sư truyền thừa, đều là cái dạng này liệu tính. Tên này bí mật vu sư đe dọa thiếu niên, kỳ thật chính là một cái tàn nhẫn cho chơi, nếu thiếu niên có gan rời đi là có thể đủ mạng sống. Nếu là bởi vì sợ hãi mà không dám rời đi, chờ đến phía chính phủ vu sư tới cửa, thiếu niên khẳng định khó thoát vừa chết. Rõ ràng có thể phóng thiếu niên rời đi, kết quả rồi lại ở trước khi đi, thiết trí một cái ác độc bẫy dập. Cố tình ở áo đen vu sư xem ra, này hết thảy đều là theo lý thường hẳn là. Nguyên bản cho rằng việc này kết thúc, thiếu niên chết sống cũng cùng hắn không quan hệ, lại không nghĩ lại xuất hiện như vậy biến cố. Này cũng làm áo đen vu sư trong lòng thấp thỏm, tổng cảm thấy chính mình ở vận mệnh chú định, tựa hồ trêu chọc một ít nhân quả. Cụ thể là chuyện như thế nào, hắn lại làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc thực lực của hắn hữu hạn, nếu không phải việc này cùng chính mình chặt chẽ tương quan, thậm chí căn bản không có biện pháp sinh ra chút nào cảm ứng. Cha xét càng thêm không có khả năng, thực lực cường hãn phía chính phủ vu sư đều liên tiếp không ngừng vứt bỏ tính mạng, hắn nếu là có gan lung tung cha xét, tuyệt đối chính là tự tìm tự lộ. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, phòng ngừa sự tình liên lụy đến chính mình, hắn chưa bao giờ nhắc tới chuyện này cùng chính mình quan hệ. Lâm thời tổ đội bí mật vu sư, đồng dạng cũng bị chẳng hay biết gì, không biết còn có như vậy một đoạn quá vãng. Khi bọn hắn nóng bỏng thảo luận, vị này cường hãn bí mật vu sư rốt cuộc là ai khi, lại không phát hiện đồng bạn biểu tình âm trầm không chừng. Nay chỉ là một cái nhạc đệm, không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Quái vật một đường bay nhanh đi trước, thực mau liền tới rồi một tòa thôn trang phụ cận, hoảng sợ thôn dân đã sớm nghe được động tĩnh, run bần bật nhìn khủng bố quái vật thẳng đến thôn trang mà đến. Đầy trời bay múa vu sư cùng bảo hộ kỵ sĩ, căn bản vô pháp ngăn cản quái vật đi tới, đồng dạng cũng sẽ không ra tay cứu vớt này đó thôn dân. Chỉ biết nhìn quái vật đi trước, trải qua này tòa cũ nát thôn trang, đem sở hữu phòng ốc cùng đồng ruộng phá hủy. Đối với các thôn dân tới nói, nơi này lại là bọn họ mệnh cùng toàn bộ, một khi bị quái vật phá hủy, chẳng khác nào ném hơn phân nửa cái mạng. Rất nhiều thôn dân quỳ trên mặt đất kêu rên, khẩn cầu thần minh có thể khai ân, trợ giúp bọn họ hóa giải trận này kiếp nạn. Nhưng cho dù là thần linh thật sự tồn tại, lại sao có thể để ý tới này đó ti tiện phàm nhân? Sở hữu siêu phàm giả đều nhận định, quái vật tất nhiên sẽ đem này tòa thôn trang phá hủy, sau đó lại tiếp tục một đường về phía trước. Cố tình liền ở ngay lúc này, kia đầu quái vật đột nhiên tạm dừng một chút, tựa hồ đang ở chăm chú nhìn phía trước thôn trang. Giờ khắc này vô số đôi mắt đều dừng ở quái vật trên người. Gần vài giây mà thôi, quái vật lại lần nữa độc lên, thế nhưng thật sự tránh đi phía trước thôn trang. Lại cũng chỉ là vòng một cái cong nhi, sau đó tiếp tục hướng tới với sớm định ra phương hướng đi trước. Các thôn dân đầy mặt vui mừng, quỳ trên mặt đất không ngừng khấu tạ thần linh, cho rằng là đối phương cứu vớt chính mình. Phía chính phủ vu sư kinh nghi bất định, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Âm thầm quan sát đám người giữa, một người áo đen vu sư trừng lớn đôi mắt, ẩn ẩn đoán được nào đó khả năng. Chương 3763 chặn lại không có hiệu quả. Quái vật tránh đi thôn trang, thôn dân ngàn ân và tạ, tưởng cao cao tại thượng thần minh cứu vớt bọn họ. Thậm chí còn hạ quyết tâm, sau này tất nhiên muốn ở vãn ngủ là lúc, hướng tới bầu trời thủy tổ sao trời cầu nguyện nói lời cảm tạ. Đương lại có kiếp nạn phát sinh khi, lại cầu nguyện thần linh trợ giúp, có lẽ liền sẽ càng thêm dễ dàng. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ có thể may mắn thoát nạn, liền bởi vì bọn họ là thiếu niên người quen. Thân cận cũng hảo, ác liệt cũng thế, Triệu Vân đều sẽ không đối này tòa thôn trang phát động công kích, càng sẽ không thương tổn thôn trang thôn dân. Đương nhiên cũng chính là lúc này đây, chặt đứt sở hữu nhân quả, từ đây sau này lại không có bất luận cái gì liên lạc. Nếu là bọn họ tái xuất hiện ở thiếu niên trước mặt, ngăn trở thiếu niên đi tới con đường, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành bị cắn nuốt đối tượng. Thiếu niên nhất thời mềm lòng, cũng làm những cái đó phía chính phủ Vu sư sinh ra hiểu lầm. Bọn họ cho rằng quái vật lành nghề tiến khi sẽ tránh đi những cái đó kiến trúc thành trấn, sau đó lại lựa chọn đường vòng mà đi. Quả thực như thế nói, quả thực là thiên đại tin tức tốt. Lúc trước lo lắng Vu sư tháp an nguy, sợ sẽ lọt vào quái vật công kích, hiện giờ xem ra có lẽ có khả năng tránh được một kiếp. Rốt cuộc Vu sư tháp thuộc về kiến trúc, hơn nữa diện tích càng thêm rộng lớn cao lớn, ở vào đặc thù giữa không trung gian, sinh trưởng gây giống rất nhiều thiên tài địa bảo. Đối với quái vật mà nói, rõ ràng có được lớn hơn nữa lực hấp dẫn. Mặc dù là quái vật buông tha thôn trang, buông tha những cái đó thành trấn, lại cũng chưa chắc sẽ bỏ qua Vu sư tháp. Kế tiếp chỉ có thể tính chờ, sự thật sẽ giải đáp sở hữu nghi vấn. Hình thể khổng lồ mập mạp quái vật, di động tốc độ lại là kỳ mau vô cùng, mặc dù là kỵ sĩ khống chế chiến thú cũng rất khó đuổi theo. Không qua quá dài thời gian, một tòa thành thị xuất hiện ở trước mắt. Thành thị quy mô không coi là quá lớn, chính là bởi vì quái vật nguyên nhân, lại có được viễn siêu tự thân cấp bậc phòng ngự lực lượng. Đông đảo bảo hộ kỵ sĩ tề tụ tới, bọn họ canh giữ ở tường thành phía trên, thao tác cường điệu hình phòng thủ thành phố vũ khí. Bị Vu sư nhóm tỉ mỉ luyện chế, có thể dễ dàng công thành rút trại chiến tranh vũ khí sắc bén, không ngừng dừng ở nhanh chóng tới gần quái vật trên người. Sấm rền động tĩnh không ngừng truyền đến, cùng với kịch liệt nổ mạnh, cùng với độc tố ăn mòn chờ khủng bố thương tổn. Đồng thời còn có đại lượng phía chính phủ Vu sư lẫn nhau hợp tác phát động công kích, đủ loại thủ đoạn bị toàn lực thi triển. Chỉ cần có thể đánh chết quái vật, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn. Thủ thành giả làm như vậy mục đích chỉ là vì xua đuổi quái vật, làm đối phương rời đi hành động lộ tuyến. Có trước đây thôn trang ví dụ, bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần hơi thêm công kích là có thể đủ làm quái vật nên khó mà lui. Đến nơi đánh chết quái vật, lại là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Chính là sự thật đủ để chứng minh, như vậy cách làm chỉ là phí công, hung hãn quái vật căn bản không sợ bất luận cái gì công kích. Ở mưa rền gió giữ công kích hạ, hung hãn mà giữ tợn quái vật, thế nhưng thẳng đến tường thành mà đến. Đem hết toàn lực cuồng bạo công kích, căn bản không có đối quái vật tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Toàn lực công kích, không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Thủ thành giả nhóm chấn động, liều mạng tăng lớn công kích lực độ, ý đồ ngăn cản quái vật tới gần. Nguyên bản còn tin tưởng tràn đầy, giờ phút này lại trở nên thấp thỏm lo âu, thực mau bọn họ liền cảm nhận được, cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng. Vâng. Cùng với một tiếng vang lớn, thiên địa cũng tùy theo dao động. Quái vật đột phá phòng ngự, thật mạnh đánh vào trên tường thành mặt, đem phòng thủ thành phố vũ khí cùng bảo hộ kỵ sĩ toàn bộ ném tới rồi chính mình trên người. Liền giống như rơi xuống bùn lầy giữa, bị trực tiếp lâm vào mặt đất, theo sau lại bị gắt gao bám trụ vô pháp rời đi. Ngay sau đó liền cả người cứng đờ, bị tử khí chầm chậm hơi thở bao vây, trong mắt thần thái dần dần biến mất, ngay sau đó bị lạnh băng hung tàn sợ thay thế được. Bất quá ngắn ngủn thời gian, này đó bị bắt Vu sư liền trở thành quái vật con rối, thao tác phòng thủ thành phố vũ khí công kích chính mình đồng lõa. Nguyên bản kiên cố tường thành, tại đây một khắc giống như mềm xốp điểm tâm, bị quái vật dễ như trở bàn tay cắn nuốt. Trên tường thành người thủ vệ kinh hoàng thất thố tứ tán thoát đi, tốc độ mau có thể thoát được một mạng, tốc độ chậm lại chỉ có thể chờ chết. Xem quái vật bộ dáng, rõ ràng là không tính toán dừng lại, mà là một đường về phía trước tiến lên. Giống như một đợt ô trọc mãnh liệt hồng thủy, ven đường nơi đi qua, vạn vật tất cả đều bị cắn nuốt không còn. Đi theo này đầu quái vật mặt sau, có thể nhìn đến một cái rõ ràng thông đạo, thẳng tắp hướng tới phương xa kéo dài. Về quái vật tin tức truyền bá mở ra, càng ngày càng nhiều Vu sư sôi nổi đến, thử tiến hành ngăn trở đánh chết. Khoảng cách gần nhất Vu sư tháp, càng là kinh sợ vô cùng, khuynh tận toàn lực tìm kiếm viện trợ. Hơn nữa công khai hứa hẹn, nếu là có thể đem quái vật đuổi đi, tất nhiên cho phong phú khen thưởng. Tin tức truyền bá đi ra ngoài, lại đưa tới độ cao chú ý, rất nhiều Vu sư tháp cũng tận khả năng cung cấp viện trợ. Hoạn nạn vương hội kiến chân tình, nếu là loại này thời điểm còn không ra tay hỗ trợ, về sau cũng liền không có giao tiếp tất yếu. Tại quái vật đến phía trước, chẳng những có Vu sư phụ trách tiến hành ngăn chặn, đồng dạng cũng có Vu sư khổ tìm ứng đối chi sách. Biện pháp tốt nhất chính là di động Vu sư tháp, cùng quái vật tiến lên lộ tuyến sai khai, như vậy là có thể đủ tránh cho hiểu lầm phát sinh. Chính là như vậy thao tác, xa so trong tưởng tượng gian nan, trừ phi là thủy tổ sao trời tự mình ra tay. Lại hoặc là nghĩ cách dẫn dắt rời đi quái vật, che chắn Vu sư tháp tồn tại, làm quái vật không có cách nào phát hiện. Nếu là sở hữu biện pháp đều mất đi hiệu lực, vậy chỉ có thể lựa chọn thoát đi, vứt đi hết thể giữ được tính mạng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, chỉ cần thành viên tổ chức còn ở, sớm muộn gì có thể đem Vu sư tháp một lần nữa thành lập lên. Đương nhiên làm ra như vậy lựa chọn, nhất định sẽ làm Vu sư nhóm tâm như dao cắt, chính là đối mặt sinh tử uy hiếp thời điểm, có chút lựa chọn lại cũng là không thể không làm. Tứ phương mây di chuyển là lúc, quái vật còn ở một đường đi trước, thế như trẻ che đột phá sở hữu phòng ngự. Ngăn trở quái vật kế hoạch đều không ngoại lệ thất bại. Ở đột phá ngăn trở trong quá trình, quái vật hình thể còn đang không ngừng gia tăng, đã có thể so với một tòa thành trấn. Ý đồ chặn lại Vu sư kỵ sĩ cũng không có đạt thành mong muốn mục đích, ngược lại làm chính mình trở thành quái vật một bộ phận. Tuy nói hiện giờ tình thế nghiêm túc, vị diện chiến tranh sắp buông xuống, trừ cái này ra tựa hồ lại vô đại sự. Nhưng này đầu giết không chết cũng truy không lạng quái vật, thanh danh lại trở nên càng thêm vang dội, bị rất nhiều phía chính phủ vu sư coi làm kiếp nạn chi tướng. Mỗi phùng đại loạn tất có yêu nghiệt mọc lan tràn, mỗi phùng đại kiếp nạn tất nhiên đáng sợ quái vật xuất thế, đây là bởi vì quy tắc trật tự bị quấy rầy, cho nên mới sẽ dẫn tới giới nội xuất hiện dị đoan. Cùng loại như vậy đáng sợ tồn tại, cần thiết muốn đem này diệt sát, nếu không sớm hay muộn hội diễn hóa thành vị trí mạng mối họa. Nhưng mặc dù là như thế, hoàng khu cao tầng lại như cũ chậm chạp không có động tĩnh. Xin vu thần cường giả chi viện, đến bây giờ mới thôi cũng không có hồi phục, cũng không biết đều ở vội sự tình gì. Phía chính phủ vu sư nhóm đoán niệm thâm hậu, chính là ai cũng không dám quá mức oán giận, vị diện chiến tranh sắp bắt đầu, này đó đỉnh cấp tu sĩ có quá nhiều việc cần hoàn thành. Không có khả năng bởi vì những việc này, liền phá lệ buông xuống ra tay. Trừ phi bọn họ toàn bộ chết hết, lại hoặc là tình thế nghiêm trọng thăng cấp, đạt tới ô thần không thể không ra tay trình độ. Nếu không trước đó, cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách tương đối, không cần hy vọng xa vời những cái đó cường giả ra tay buông xuống. Thế không thể đỡ quái vật, rốt cuộc ở vạn chúng chú mục dưới, đến ô cái tháp nơi vị trí. Tỉ mỉ thiết chi ảo trận, ý đồ mê hoặc quái vật cảm giác, kết quả căn bản không khởi đến bất cứ tác dụng. Tại quái vật trong mắt, ảo trận phảng phất không tồn tại giống nhau, dễ như trở bàn tay liền vượt qua đi. Nguyên bản còn tâm tồn may mắn vu sư nhóm, giờ phút này đã có thể xác định, quái vật chính là thẳng đến vu sư tháp mà đến. Lại là một phen đem hết toàn lực cả lại, lại như cũng không có đem quái vật diệt sát, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ vu sư tháp, tùy ý quái vật đem này cắn nuốt dung hợp. Chương 3764 bất lực. Căn bản không ai biết, này đầu quái vật vì sao như thế chấp nhất, chuyên môn tỏa định vu sư tháp. Nhưng là các loại phân tích phỏng đoán, cũng đã không ngừng đến ra. Phía chính phủ vu sư nhóm nhất trí nhận định, này lại là kẻ xâm lấn âm mưu, ý đồ lợi dụng này đầu khủng bố quái vật, đem sở hữu vu sư tháp phá hủy. Kia một cái sông thẳng tận trời, lại chui vào thời không thông đạo ánh sáng, chính là kẻ xâm lấn thao tác quái vật phương pháp. Mặc dù là có như vậy suy đoán, vu sư nhóm lại như cũ không thể nới hạ. Từ cổ sáng xuất hiện lúc sau, liền có vu sư ý đồ đem này chặt đứt, còn tưởng rằng bằng này là có thể đủ hạn chế quái vật. Hung hãn quái vật rất khó tới gần chùm tia sáng lại rất nhẹ nhàng, thứ này giống như trường tuyến ở không trung phất phới, mặt đất quái vật căn bản không dành bận tâm. Tới gần lúc sau mới phát hiện, nay quỷ dị chùm tia sáng gần ngay trước mắt, trên thực tế lại căn bản vô pháp chạm đến. Muốn đem vận tốc ánh sáng chém đứt, căn bản là không có khả năng sự tình. Nhiều phiên nếm thử không có kết quả, vu sư nhóm cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, trơ mắt nhìn quái vật cắn nuốt vu sư tháp. Làm người khiếp sợ một màn phát sinh, quái vật cắn nuốt vu sư tháp lúc sau, cũng không có đem này hoàn toàn phá hủy, mà là bảo lưu lại vu sư tháp trung tâm, hơn nữa dựng đứng ở chính mình lưng phía trên, trở thành thân thể một bộ phận. Không chỉ có được vu sư tháp ngoại hình, đồng dạng còn cụ bị vu sư tháp công kích năng lực, có thể đối phương xa địch nhân tiến hành tinh chuẩn đa kích. Từng đạo ánh sáng quét ngang, đem bồi hồi ở phụ cận phía chính phủ vu sư không ngừng đánh bạo, hóa thành đầy trời huyết vụ bay lả tả. Cắn nuốt vu sư tháp, quái vật thực lực đại thăng. Bản thân có được siêu cường lực phòng ngự, không sợ bất luận cái gì phương thức công kích, hiện giờ lại có được viễn trình công kích năng lực. Hơn nữa loại công kích này năng lực vẫn là thông qua dung hợp kia vu sư tháp sau đạt được, thuyết minh sau này còn có dung hợp khả năng. Quái vật nguy hiểm cấp bậc, nháy mắt tăng lên tới tối cao, đã đạt tới cần thiết muốn tiêu diệt giết trình độ. Cầu viện tin tức không ngừng phát ra, lại lần nữa thỉnh cầu vu thần cường giả buông xuống ra tay. Tới rồi giờ này khắc này, vu thần cường giả nếu là lại không ra tay, phía chính phủ vu sư nhóm cũng sẽ cự tuyệt xuất chiến. Biết rõ không phải đối thủ, khẳng định sẽ không chủ động chịu chết, liền tính là kháng mệnh lại có thể như thế nào? Phía chính phủ vu sư vốn là ích kỷ kiên ngạo, có thể nghe theo hoàng chủ mộ binh ngăn chặn quái vật, đồng dạng cũng là tình thế bức bách, miễn cho lọt vào cùng công kích. Hiện giờ biết rõ hẳn phải chết, hơn nữa vẫn là bạch bạch hy sinh, ai cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Ở hoàn khu cao tầng cho đáp lại phía trước, phía chính phủ vu sư nhóm đều lựa chọn xa xa tránh đi, không hề chủ động trêu chọc này đầu quái vật, miễn cho lại bị vu sư tháp tỏa định, bị lăng không đánh bạo trở thành một đống thịt nát. Căn cứ quái vật tiến lên lộ tuyến, phía chính phủ vu sư nhóm đến ra kết luận, mục tiêu kế tiếp hẳn là cũng là vu sư tháp. Hiển nhiên một tòa vu sư tháp cũng không thể làm này đầu quái vật thỏa mãn. Có người nhớ tới 27 hoàn biến cố, những cái đó bí mật vu sư công kích mục tiêu, đồng dạng cũng là từng tòa vu sư tháp. Chỉ là hiện giờ 27 hoàn đã ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái, thời gian rất lâu không có tin tức truyền lại ra tới. Nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là phía chính phủ vu sư tháp đã còn thừa không có mấy, cơ hồ đều đã bị hoàn toàn nổ. Tập kích sự kiện phát sinh thời điểm, liền có phía chính phủ vu sư nhận định, đây là kẻ xâm lấn một cái âm mưu. Chỉ cần phá hủy vu sư tháp, phía chính phủ vu sư liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, đến lúc đó thậm chí không cần kẻ xâm lấn ra tay, bí mật vu sư là có thể quan tướng vương vu sư sẽ thành thịt nát. Đối với phía chính phủ vu sư tới nói, vu sư tháp chính là chúng nó căn bản, cùng lâu thành tu sĩ lâu thành không có bất luận cái gì khác nhau. Một khi bị phá hủy lúc sau, tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Khuyết thiếu phía sau viện trợ, lực ngưng tụ bị đại biên độ suy yếu, thậm chí còn có khả năng xuất hiện tín ngưỡng sụp đổ. Loại trạng thái này phía chính phủ vũ sư, thật sự không có rất mạnh chiến lược đáng nói. Mặc dù là đoán được loại này khả năng tính, biết được quái vật mục đích, chính là bởi vì thực lực hạn chế, này đó phía chính phủ vũ sư cũng chỉ có thể yên lặng quan vọng. Cố tình đúng lúc này, bí mật vũ sư lại bắt đầu nhân cơ hội tác loạn. Rõ ràng là phối hợp quái vật hành động, bí mật vũ sư nhóm khắp nơi xuất kích, lấy này tới hấp dẫn phía chính phủ vũ sư lực chú ý, làm cho bọn họ bị bắt phân thần, vô pháp tập trung toàn lực đối kháng quái vật. Theo thời gian trôi đi, hỗn loạn thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều biến cố liên tiếp bùng nổ. Quả thật là đại kiếp nạn tiến đến, yêu nghiệt mọc lan tràn, nơi trốn đều là hỗn loạn cảnh tượng. Cứ việc phía chính phủ Vu sư liều mạng trấn áp, lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì, tích lũy nhiều năm tệ đoan bên ngoài lực áp bách hạ, đang ở liên tiếp không ngừng bộc phát ra tới. Đặt ở nào đó hoàn khu giữa, xuất hiện như vậy đáng sợ quái vật, xác thật yêu cầu độ cao cảnh giác, hoặc là khuynh tận toàn lực trấn áp. Chính là phóng nhãn toàn bộ Vu sư thế giới, nếu là 300 nhiều tòa hoàn khu đều là như vậy bộ dáng, liền sẽ biết vì sao cứu viện chậm chạp không đến. Lâu thành thế giới, đệ tứ chiến khu. Chiến tranh lệnh động viên phát ra kia một khắc, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, liền toàn bộ tiến vào chiến tranh trạng thái. Bọn họ đem hết toàn lực võ trang chính mình, tận khả năng tăng lên tự thân thực lực, chuẩn bị nên đón trận này ác chiến. Về Vu sư thế giới tình báo tin tức, quần quần không ngừng truyền lại mà đến, lâu thành các tu sĩ có thể tự do tìm đọc. Cũng không giới hạn trong chính mình tấn công hoàn khu, về toàn bộ Vu sư thế giới tin tức, lâu thành tu sĩ đều có thể tự do xem xét. Thượng đến thủy tổ sao trời, hạ đến vòng quanh trái đất chi chủ, các đại hoàn khu Vu sư tháp, có tên có họ tháp chủ hòa phía chính phủ Vu sư, toàn bộ đều ở tin tức tình báo giữa. Biết người biết ta, mới càng có thắng lợi nắm chắc. Ở đại chiến phát sinh phía trước, lâu thành tu sĩ đối với chính mình địch nhân cũng đã có tương đương nguyên vẹn hiểu biết. Có thể làm được điểm này, siêu cấp thương thành công không thể không. Thông qua đủ loại phương thức, siêu cấp thương thành góp nhặt vô số tình báo, sau đó lại thống nhất tiến hành phân tích tập hợp. Muốn làm được điểm này, thế tất muốn trả giá thật lớn đại giới, rốt cuộc không có đủ chỗ tốt, lại sao có thể thu thập nhiều như vậy hữu hiệu tình báo. Loại này bất kể phí tổn đầu nhập, được đến đường trấn mạnh mẽ duy trì, liền tính đào rỗng vết rách lãnh địa của cải cũng không quan hệ. Cũng may đường trấn làm việc thời điểm, không cần bất luận kẻ nào chỉ huy ước thúc, nếu không muốn thuận lợi chấp hành cái này kế hoạch, khẳng định không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hiện giờ theo chiến tranh mở ra, này đó tình báo liền phát huy trọng dụng, có thể nói ở tin tức chiến phương diện, đệ tứ chiến khu đã trước thắng một bậc. Hòn đá tảng ngôi cao có gan quyết đoán hạ quyết tâm, phát động đối Vu sư thế giới vị diện chiến tranh, chính là bởi vì siêu cấp thương thành bổ toàn nhất khiếm khuyết một vòng. Không cần coi khinh tin tức tình báo tác dụng, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Có thể nói đường trấn ở khai chiến phía trước cũng đã lập hạ công lớn, chỉ cần chiến tranh đạt được thắng lợi, chỉ bằng này cung cấp tình báo công lao, hắn liền cơ hồ có thể ổn cư chiến công bảng đệ nhất. Những cái đó thần vương cùng lĩnh chủ tu sĩ đều rõ ràng ý thức được điểm này, trong lòng trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ở ngoài, đồng dạng cũng có vài phần cảm khái. Đường trấn xác thật là cũng đủ may mắn, tự thân thực lực cũng đủ cường hãn, hắn có thể đạt được này phân cơ duyên, cũng không gần chỉ là bằng vào vật khí. Giống siêu cấp thương thành như vậy tồn tại, mặt khác lâu thành tu sĩ cũng nên từng có tư tưởng, lại không có đem này thực hiện năng lực. Đường trấn nếu có thể làm được, liền có tư cách hưởng thụ mang đến hồi báo. Hiện tại gần chỉ là bắt đầu, tin tưởng tương lai nhật tử, siêu cấp thương thành cho hồi báo sẽ càng ngày càng nhiều. Tới rồi lúc ấy, vết rách lãnh địa của khởi sẽ trở nên thế không thể đỡ. Kỳ thật tương lai rốt cuộc như thế nào, ai đều không thể phán định, tựa như ai cũng không từng đoán trước đến, hòn đá tảng ngôi cao sẽ đối Vu sư thế giới khởi xướng tiến công. Chiến tranh chưa bắt đầu, vết rách lãnh địa cũng đã chịu độ cao chú ý. Lâu thành các tu sĩ đều muốn nhìn một chút, này tòa thành lập thời gian ngắn nhất lãnh địa sẽ ở trong chiến tranh có gì trở xuất sắc biểu hiện. Chương 3765 chuẩn bị chiến tranh vết rách lãnh địa. Vết rách trên lãnh địa không, đồng dạng cũng có lốc xoáy tồn tại, đang ở không ngừng khuyết chứa giữa. Thời không thông đạo sáng lập, không chỉ có muốn xé rách xâm lấn thế giới vị diện tinh vách tường, đối với tự thân vị diện cũng là một loại thương tổn. Cũng may loại này thương tổn thuộc về nhưng không phạm vi, không giống nhằm vào địch nhân như vậy không kiêng nể gì. Lốc xoáy một khắc mặt, tự nhiên chính là Vu sư thế giới, đối diện 27 hoàn khu không trung. Chỉ cần vượt qua này thông đạo, là có thể đủ tiến vào 27 hoàn khu. Vô luận địch ta hai bên, giờ phút này đều ở nhìn chằm chằm này một cái thời không thông đạo, phòng ngừa có địch nhân vượt qua mà đến. Giống như là tính giờ đồ vật, đang ở tiến vào đếm ngược trạng thái, mỗi một phút mỗi một giây đều làm nhân thần hồn kinh hãi. Loại này khẩn trương không khí sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, thẳng đến chiến tranh chính thức bắt đầu. Đến lúc đó đó là trời long đất lở, lẫn nhau chi gian đua cái người chết ta sống. Đối với trận này chiến tranh, lâu thành tu sĩ đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, ý đồ tàn sát trong núi mãnh hổ, cũng muốn có được bị mãnh hổ phản giết giác ngộ. Ít nhất từ mặt ngoài xem ra, đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến tranh, lâu thành tu sĩ xâm lấn Vu sư thế giới, đối phương đồng dạng cũng có thể ngược hướng xâm lấn. Bất quá cẩn thận nghiên cứu lúc sau, liền biết loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nếu Vu sư thế giới cho cùng rất dậu, thật làm ra như vậy quyết sách, ngược lại là chui đầu vô lưới tìm đường chết hành vi. Có lẽ bọn họ không sợ đệ tứ chiến khu, lại không dám đối mặt toàn bộ lâu thành thế giới, đây mới là chân chính quái vật khổng lồ. Vu sư thế giới cùng lâu thành thế giới, xác thật đều xem như cao năng lượng vị diện, tuy rằng thân ở cùng cấp bậc, lại không đại biểu hai bên thế lực ngang nhau. Giống như là đều là nhân loại, có người trời sinh thần lực, có người lại là thường thường vô kỳ. Có người gia tài bạc triệu, có người khốn cùng thất vọng, tao ngộ các không giống nhau. Đều là cao năng lượng vị diện, kỳ thật cũng tồn tại rất nhiều chênh lệch, nếu là thật sự tương đối lên, lâu thành thế giới rõ ràng muốn càng cường đại hơn. Đối với lâu thành thế giới chân chính thực lực, Vu sư thế giới thủy tổ sao trời lại rõ ràng bất quá, trừ phi là đầu có hô mới có thể ngược hướng xâm lấn. Đệ tứ chiến khu giống vậy lâu thành thế giới nhi tử, giờ phút này muốn cùng Vu sư thế giới khai chiến, lâu thành thế giới sẽ không quá nhiều nhúng tay, mà là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đánh thắng tự nhiên không có việc gì, nhưng nếu là đánh bại lúc sau, Vu sư thế giới còn dám truy đánh tiến vào trong nhà, lâu thành thế giới sao lại thiện bãi cam hưu. 3000 nhiều hào dũng mãnh huynh đệ, thế nào cũng phải đem vu sư thế giới đấm ra hy phân. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, nếu là chiến tranh trạng thái, lại tiểu tâm cẩn thận cũng không chút nào vì quá. Mỗi một cái thời không thông đạo phụ cận đều sẽ có lâu thành tu sĩ phụ trách đóng giữ, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Cùng với chiến tranh ngày không ngừng tới gần, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ bắt đầu liên tiếp không ngừng tụ tập mà đến. Bọn họ dựa theo thuộc sở hữu gia nhập liệt trận, một bên yên lặng tu hành, một bên chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Ngàn dặm bình nguyên phía trên, nơi trốn đều là lâu thành tu sĩ thân ảnh. Đủ loại chiến thú, các loại loại hình chiến tranh vũ khí, đồng dạng cũng là vận sức chờ phát động. Ở vạn trượng không trung phía trên, còn có các loại trọng hình võ trang thuyền, một con thuyền liền đủ để hủy diệt một tòa thế giới. Mỗi một con thuyền thuyền thể tích đều vô cùng khổng lồ, đem không trung che đậy kín mít, mặt trên đồng dạng có đại lượng lâu thành tu sĩ tọa trấn đợi mệnh. Như thế đồ sộ kinh người đội hình, lại cũng gần chỉ là bộ đội tiên phong, chân chính chủ lực kỳ thật vẫn là các đại lâu thành. Bởi vì lúc này đây vị diện xâm lấn, thuộc về lẫn nhau dung hợp trạng thái, đem vu sư thế giới cùng lâu thành thế giới hợp hai là một. Loại này đập nồi dìm thuyền chiến thuật, có thể phát huy tự thân toàn bộ thực lực, chính là đồng dạng không có đường lui đáng nói. Hoặc là đánh bại sở hữu địch nhân, hoàn thành đối vu sư thế giới trấn áp, hoặc là đã bị hoàn toàn vây quanh, bị vu sư thế giới địch nhân một ngụm nuốt rớt. Hiện giờ lâu thành tu sĩ, căn bản là không đến lựa chọn. Vì đạt được chiến tranh thắng lợi, Đường Chấn móc ra sở hữu của cải, hơn nữa cho phép lâu thành tu sĩ chịu nợ chiến công. Đụng tới như vậy cơ hội tốt, lâu thành tu sĩ tự nhiên sẽ không sai quá, sôi nổi nhân cơ hội này súng bắn chim đổi pháo. Một bộ thích hợp trang bị, đủ để cho tự thân chiến lực thành lần tăng lên. Đường Chấn làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì tăng lên lâu thành tu sĩ thực lực, làm cho bọn họ có thể ở trong chiến tranh chém giết càng nhiều địch nhân. Liên cung hòn đá tảng ngôi cao giống nhau, Đường Chấn đồng dạng cũng là đập nồi dìm thuyền tâm thái. Nếu là đạt được chiến tranh thắng lợi, khẳng định sẽ không khuyết thiếu chỗ tốt, nhưng nếu là chiến tranh thất bại nói, lưu lại lại nhiều bảo vật cũng đều là người khác chiến lợi phẩm. Đường Chấn vốn là không phải bùn xỉn hạng người, hiện giờ đại chiến sắp xảy ra, hắn tự nhiên muốn nỗ lực tăng lên bộ hạ thực lực. Trừ bỏ vết rách lãnh địa bản thân tài nguyên, Đường Chấn còn từ Thánh Long chiến khu bên trong bí mật điều vận một số lớn chiến tranh vật tư. Tuy nói tại đẳng cấp cùng tổng thể thực lực phương diện, Thánh Long chiến khu căn bản không có biện pháp cùng đệ tứ chiến khu so sánh với, thậm chí còn không bằng một tòa lãnh địa cường đại. Chính là so sánh với mặt khác chiến khu, lại cũng có đặc thù ưu thế tồn tại. Làm một tòa độc lập chiến khu, có được hòn đá tảng ngôi cao, tự nhiên cũng có rộng lượng vật tư dự trữ. Bởi vì ở vào phong bế trạng thái, Thánh Long chiến khu chiến tranh vật tư cũng chưa sử dụng, hiện giờ toàn bộ đặt ở kho hàng bên trong ăn hôi. Bởi vì cùng cổ Lan thần giới tương liên, Thánh Long chiến khu được đến không ít thứ tốt, trong đó liền bao gồm đủ loại quy tắc thần phù, có thể dễ dàng diện sát thần linh chiến tranh vũ khí. Tuy rằng xếp hạng cũng không phải rất cao, nhưng là Thánh Long chiến khu có được cường đại vũ khí, lại là liền xếp hạng trước trăm chiến khu đều không thể so sánh với. Đương nhiên đây là tuyệt mật tình báo, người ngoài căn bản chưa từng biết được. Nếu là dùng đệ tứ chiến khu đánh giá hệ thống, cấp Thánh Long chiến khu chiến tranh thực lực tiến hành cho điểm, tất nhiên có thể được đến một cái khả quan điểm. Khi phùng vị diện chiến tranh, bên người lại có lớn như vậy trợ lực, Đường Chấn sao có thể sẽ không mượn một phen. Đường Chấn lấy chính mình danh nghĩa, ở Thánh Long chiến khu thuyên chuyển rất nhiều chiến tranh vật tư, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt liền sẽ trả lại. Nếu đổi thành mặt khác tu sĩ, muốn hoàn thành như vậy chiến tranh vật tư mượn, quả thực chính là người si nói mộng giống nhau. Chiến tranh kết quả vô pháp biết trước, vạn nhất cho mượn chiến tranh vật tư vô pháp thu hồi, như vậy chẳng phải là muốn bồi đến hộp máu. Như vậy chiến tranh nguy hiểm, tuyệt đối không có khả năng gánh vác. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn thân là Thánh Long chiến khu chi chủ, có khống chế hòn đá tảng ngôi cao quyền hạn, dễ như trở bàn tay hoàn thành loại này không có khả năng giao dịch. Đối với chuyện này, tự nhiên có gan không ai nghi ngờ. Chiến tranh sắp bắt đầu, có được như vậy cường viện tồn tại, Đường Chấn tự tin tự nhiên sẽ càng đủ. Có sung túc chiến tranh dự trữ, Đường Chấn mới có tự tin làm lâu thành tu sĩ chịu nợ chiến công, chờ đến chiến tranh sau khi thắng lợi lại trả lại. Nói trắng ra là chính là chiến tranh phía trước, hắn đưa tặng cấp lâu thành tu sĩ lễ vật. Trừ bỏ tăng lên lâu thành tu sĩ thực lực, con Đường Chấn còn đại lượng chiêu mộ lính đánh thuê, lấy này tới đền bù nhân số cùng thực lực phương diện không đủ. Vết rách lãnh địa hoàn cảnh đặc thù, bản thân liền liên tiếp rất nhiều lớn lớn bé bé vị diện, này đó vị diện bên trong cũng có đại lượng tu sĩ tồn tại. Trải qua không ngừng khai phá cùng mở rộng, này đó vị diện cùng vết rách lãnh địa chi gian đã sớm đã thành lập ổn định liên tiếp. Những cái đó vị diện tu sĩ, có rất nhiều đều biết lâu thành thế giới tồn tại, tuy rằng trong lòng vô cùng hướng tới, nhưng là cũng không có gia nhập tư cách. Cần thiết muốn đạt tới nhất định cảnh giới, hơn nữa thông qua tương ứng khảo hạch mới có thể đủ đạt được tiến vào lâu thành thế giới tư cách. Đối với những cái đó tiểu vị diện tu sĩ mà nói, có thể tiến vào lâu thành thế giới, tuyệt đối coi như là một bước lên trời. Theo vị diện chiến tranh mở ra, Đường Chấn hạ thấp nguyên bản hạn chế, làm tuyệt đại đa số tu sĩ đều có tư cách tiến vào lâu thành thế giới. Đương nhiên cũng không phải bạch bạch tiến vào, mà là yêu cầu tham dự vị diện chiến tranh, tuy rằng sẽ gánh vác nguy hiểm, lại cũng có cơ hội đạt được vô cùng phong phú hồi báo. Chương 3766 Đường Chấn ưu thế. Lính đánh thuê chiêu mộ ở rất nhiều thế giới đồng thời tiến hành. Biết được có thể thông qua tham chiến phương thức, tiến vào lâu thành thế giới lúc sau, vô số tu sĩ chen chúc mà đến. Bọn họ trong lòng rõ ràng, muốn ở tu hành chi trên đường mặt đi được xa hơn, trở thành lính đánh thuê là duy nhất lựa chọn. Gia nhập chiến tranh có lẽ có đi vô còn, nhưng nếu là có thể hết khổ tới, liền sẽ hoàn toàn xoay chuyển nguyên bản vận mệnh. Vô luận khi nào, đều là nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, nếu là không có đập nồi dìm thuyền dũng khí, liền tuyệt đối không cần tham dự đến chiến tranh giữa. Bởi vì một khi gia nhập, liền không có hối hận khả năng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, mấy trăm vạn tu sĩ liền thông qua sàng chọn, đạt được tiến vào lâu thành thế giới tư cách. Thông qua truyền tống thông đạo, tập kết đến chỉ định địa điểm, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Tự nhiên có lâu thành tu sĩ phụ trách an bài chỉ huy, đối này đó tu sĩ giám sát quản lý, tiến hành chiến tranh trước các loại huấn luyện. Kiến thức quá lâu thành tu sĩ chân chính thực lực, nguyên bản còn có chút kiệt ngạo khó thuần các tu sĩ, lập tức trở nên ngoan ngoãn thành thật lên. Tùy tiện chọn lựa một người quan chỉ huy, là có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ diệt sát, thử hỏi còn có dám không nghe theo chỉ huy. Này đó đến từ bất đồng vị diện tu sĩ, hợp thành một chi khổng lồ lính đánh thuê đoàn, bọn họ sẽ không đảm đương tiên phong, đồng dạng cũng không tư cách trở thành chủ lực, gần chỉ là chấp hành một ít không quan trọng gì nhiệm vụ. Nhìn như có thể không, lại có thể đại đại giảm bất lâu thành tu sĩ gánh nặng, làm rất nhiều thực lực không cao lâu thành cư dân miễn với tiến vào chiến trường. Nói câu không chút khách khí nói, này đó bán mạng lính đánh thuê, bản thân chính là thay người đi liều mạng. Cũng may vừa không là tiên phong, lại không phải chủ lực, cho nên nguy hiểm trình độ cũng sẽ tương ứng hạ thấp. Gần là này một đám lính đánh thuê, còn không đủ để thỏa mãn chiến tranh nhu cầu. Ở hỗn độn cổ mà kiến tạo cự thành, hiện giờ cũng triển khai chiêu mộ, bất luận cái gì chủng tộc tu sĩ đều có thể báo danh tham chiến. Phong phú khen thưởng, đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ động tâm. Hiện giờ cự thành thập phần cường đại, đường trấn tên tuổi càng là vang dội vô cùng, chiêu mộ lệnh tuyên bố lúc sau, các tộc tu sĩ sôi nổi báo danh tham dự. Hỗn độn cổ mà cũng là năng lượng cao vị diện, có được cường hãn thực lực cùng nội tình, nếu là có thể kết thúc năm bẻ bảy mảng trạng thái, tổng thể thực lực thậm chí còn sẽ vượt qua lâu thành thế giới. Đối với đường trấn tới nói, này lại là một chi cường đại trợ lực. Từ khi chiêu mộ lệnh tuyên bố tới nay, tiếp thu chiêu mộ các tộc tu sĩ cũng đã ở cự thành ở ngoài tụ tập chờ đợi. Đây là đường trấn một chi kỳ binh, chuẩn bị ở mấu chốt thời khắc sử dụng, có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Ở hắn chiêu mộ trong quá trình, còn đã xảy ra một kiện chuyện thú vị. Một ít cùng hắn cũng không có bao lớn giao tình, thậm chí còn ẩn hàm địch ý lãnh địa, đột nhiên phái đặc sứ đến phóng. Bọn họ mục đích phi thường đơn giản, chính là hy vọng đường trấn có thể hỗ trợ, làm một ít dị tộc tu sĩ thông qua truyền tống trận nhập cảnh. Bọn họ ở hỗn độn cổ mà kinh doanh nhiều năm, đồng dạng cũng có truyền tống trận thành lập, lại căn bản vô pháp cùng đường trấn kiến tạo truyền tống trận so sánh với. Ngày thường nhiều lắm là truyền tống vật tư, không có cách nào truyền tống rất nhiều tu sĩ. Nếu không lâu thành tu sĩ đi trước hỗn độn cổ mà, cũng không cần như thế phiền toái, chỉ cần thông qua truyền tống trận liền có thể nhẹ nhàng đi tới đi lui. Những cái đó lãnh địa nhiều lần nếm thử, ý đồ đem truyền tống trận thăng cấp cải tạo, nhưng là trước sau không có đạt được thành công. Chỉ vì bọn họ muốn truyền tống trận đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, tuyệt phi tầm thường trận pháp sư có thể thiết kế kiến tạo. Trận pháp sư cũng không thiếu, thần vương cũng hoàn toàn không thiếu, chính là thần vương cấp bậc trận pháp sư lại cực kỳ hiếm thấy. Mặc cho ai cũng chưa dự đoán được, ngang trời xuất thế đường trấn, thế nhưng chính là một vị hiếm thấy trận pháp sư. Bằng vào trận pháp sư thủ đoạn, lợi dụng vô số quy tắc tiến hành bệnh, sáng tạo xuất thần kỳ mà lại cường đại siêu cấp thương thành. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, siêu cấp thương thành tiềm lực vô cùng, tất nhiên sẽ cho đường trấn mang đến vô cùng tiền lợi. Biết rõ điểm này, lại cũng chỉ có thể làm hâm mộ, rốt cuộc không phải mỗi người đều có như vậy thủ đoạn. Đồng dạng bởi vì siêu cấp thương thành dẫn tới rất nhiều lãnh địa thay đổi thái độ, ý đồ cùng đường trấn đánh hảo quan hệ. Bởi vì có rất nhiều địa phương yêu cầu đường trấn ra tay tương trợ. Đã có cầu với người, tự nhiên muốn bảo đảm tốt đẹp quan hệ, nếu không lại sao có thể có mặt mở miệng. Ngay sau đó lại tuôn ra tin tức, vết rách lãnh địa thành lập siêu cấp truyền tống trận, thế nhưng trực tiếp liên tiếp hỗn độn của mà. Tin tức tuôn ra lúc sau, lập tức dẫn tới vô số lâu thành tu sĩ tranh nhau đi trước hỗn độn cổ mà tìm kiếm cơ duyên. Đường trấn mượn cơ hội này, đối lòng mang ác ý lãnh địa chế tài hạn chế, bức bách bọn họ không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nếu là không chịu thỏa hiệp, tương ứng lãnh địa lâu thành tu sĩ liền không cho phép sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Chỉ dựa vào này nhất chiêu, liền làm đối địch lãnh địa sức đầu mẹ chán, có chút chấp nhất với tu hành lâu thành tu sĩ, thậm chí trực tiếp lựa chọn rời khỏi lãnh địa. Đối với loại này tu sĩ tới nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, bất luận cái gì sự tình đều có thể làm được ra tới. Nếu cần thiết nói, gia nhập vết rách lãnh địa cũng không có vấn đề. Lâu thành các tu sĩ thấy được rõ ràng, đừng nhìn hiện giờ vết rách lãnh địa thanh danh không hiện, cụ bị tiềm lực lại thật lớn vô cùng. Có được liên tiếp hỗn độn cổ mà truyền tống trận, còn có liên tiếp vạn giới siêu cấp thương thành, đều biểu thị vết rách lãnh địa tất nhiên quật khởi. Nếu là thừa dịp chưa quật khởi là lúc, gia nhập cái khe lãnh địa, tương lai tất nhiên hoạch đích vô cùng. Siêu cấp truyền tống trận ảnh hưởng cực quảng, ở hỗn độn cổ mà kinh doanh nhiều năm lãnh địa, đã chịu ảnh hưởng nhất nghiêm trọng. Bởi vì đường trấn duyên cớ, bọn họ vốn có lung đoạn đích lợi, đem theo thời gian trôi đi mà chậm rãi biến mất. Trong lòng xấu hổ buồn bực oán giận, rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Ít nhất ở lâu thành thế giới, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chẳng khác nào là rơi xuống chí mạng nhược điểm. Vô luận đường trấn vẫn là hòn đá tảng ngôi cao, đều có thể bắt lấy chứng cứ, hơn nữa triển khai sắc bén phản kích. Nhưng nếu là ở hỗn độn của mà, đối đường trấn triển khai trả thù nói, đồng dạng trả giá tương đương thật lớn đại giới. Hiện giờ đường trấn cánh chim đầy đạn, vô luận ở lâu thành thế giới vẫn là hỗn độn của mà, đều thuộc về không thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Muốn đối đường trấn phát động công kích, nhất định phải làm hảo tự thân thiệt hại chuẩn bị, hơn nữa cần thiết muốn xé rách ra mặt, tiểu đánh tiểu nháo căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng cho dù là thật sự có thể đạt được thắng lợi, đối đường trấn tạo thành đả kích lại cũng gần chỉ là ra một ngụm hắc khí. Muốn đem đường trấn diệt sát, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đúng là bởi vì này đủ loại tệ đoan tồn tại, cho nên đến bây giờ mới thôi, nhằm vào đường trấn kế hoạch đều ở ấp ủ chuẩn bị, lại chậm chạp không có triển khai hành động. Kỳ thật cũng là ở quan vọng, hoặc là chờ đợi một cái tuyệt hảo động thủ thời cơ. Kết quả đúng lúc này, hòn đá tảng ngôi cao lại muốn phát động vị diện chiến tranh. Sở hữu lãnh địa đều phải tham dự, hơn nữa địch nhân cũng là tương đương cường lực tồn tại, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Thần vương cấp bậc cường giả, là đệ tứ chiến khu gấp 2 trở lên, tuyệt đối là chân chính đại địch. Tới rồi loại này thời điểm, hết thảy đều hẳn là lấy chiến tranh làm trọng, cùng cọ sắt càng muốn phóng tới một bên, ngược lại nếu muốn biện pháp tiến hành giao hảo. Bởi vì bọn họ muốn từ hỗn độn cổ mà địa bàn, điều tới một số lớn dị tộc tu sĩ đảm đương viện binh, vết rách lãnh địa siêu cấp truyền tống trận là nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vì nhân số đông đảo duyên cớ, vết rách lãnh địa tất nhiên sẽ làm rõ ràng cụ thể lai lịch, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vàng thau lẫn lộn sự tình. Đối với lâu thành tu sĩ ra ngoài, vết rách lãnh địa khống chế cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, chính là đối với tu sĩ tiến vào lâu thành thế giới, lại cần thiết phải tiến hành nghiêm túc thẩm tra. Một phen nghiên cứu dưới, xác nhận không có dấu hôn quá quan khả năng, thậm chí ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn phái ra đặc sứ, hy vọng Đường Tuấn có thể vong khai một mặt, cho phép đến từ hỗn độn cổ mà viện binh mượn đường mà đi. Chương 3767 một thiết ổn thỏa. Ta ở dị giới có tòa thành. Này đó đặc sứ đi vào vết rách lãnh địa, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là không nghĩ làm quá nhiều người biết được. Gần nhất là bận tâm mặt mũi, còn nữa cũng là vì bảo mật, rốt cuộc này cũng coi như là quân sự hành động. Tận khả năng bảo thủ bí mật, đây là cơ bản nhất yêu cầu. Bởi vì siêu cấp thương thành duyên cớ, vũ sư thế giới bí mật cơ hồ toàn bộ bại lộ, không có lưu lại nửa điểm nhi riêng tư. Chính là ai có thể đủ bảo đảm, ở lâu thành thế giới giữa, không có vũ sư thế giới mật thám. Thần vương cường giả thủ đoạn, quỷ dị khó lường khó lòng phong bị, tìm hiểu tình báo mà thôi, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Nay đó đặc sứ đã đến, cũng không cần Đường Chấn tiếp đãi, tự nhiên sẽ có chuyên gia phụ trách. Đổi thành mặt khác thời gian, Đường Chấn tất nhiên muốn bắt chẹt một phen, làm nào đó lòng mang ác ý giả biết được chính mình thủ đoạn. Phong thủy thay phiên chuyển, ngươi tàn nhẫn ta càng hung. Hiện giờ lại không giống nhau, vị diện chiến tranh sắp mở ra, chiến khu bên trong phân tranh cần thiết muốn lập tức ngưng hẳn. Nếu là chọc giận hòn đá tảng ngôi cao, ảnh hưởng chiến tranh đại cục, tất nhiên muốn thừa nhận nghiêm khắc trừng phạt. Súng bắn chim đầu đàn, loại này thời điểm tuyệt đối không thể lung tung sinh sự, cho chính mình trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đường Chấn cũng là như thế, tuy rằng mọi chuyện chiếm lĩnh, lại cũng không thể có lý không tha người. Lại nói đối phương sở cầu việc, cũng là vì vị diện chiến tranh suy xét, chỉ vì tăng cường tự thân thực lực. Đường Chấn nếu là cự tuyệt, có lý cũng sẽ biến thành không lý. Nếu rõ ràng điểm này, Đường Chấn tự nhiên cũng liền sẽ không khó xử đặc sứ, mà là tỏ vẻ có một số việc có thể chậm rãi trao đổi. Hắn là lời nói có ẩn ý, đặc sứ tự nhiên cũng phi thường rõ ràng. Hai bên vốn có thù hận, có thể tạm thời phóng tới một bên, nhưng là chuyện này cũng không có qua đi. Sau này là địch là bạn, là hợp tác vẫn là đua cái ngươi chết ta sống, đều phải xem này đó lãnh địa lựa chọn như thế nào. Ngươi nếu là muốn đánh, ta tự nhiên phục bồi, ngươi nếu là muốn hòa hảo, ta cũng đồng dạng cho ngươi cơ hội. Hiện giờ Đường Chấn thanh danh bên ngoài, một thân thực lực thủ đoạn cũng đã bị người biết được. Vết rách lãnh địa quật khởi càng là ván đã đóng thuyền, trừ phi đầu có hố mới có thể cùng Đường Chấn tiếp tục liều mạng. Này đó chỉ là việc nhỏ, nói đến cùng chỉ là một cái thái độ vấn đề, căn bản không cần quá mức để ý. Đặc sứ đã đến thời điểm, hòn đá tảng ngôi cao cũng phát tới tin tức, tự nhiên cũng cùng chuyện này có quan hệ. Vì không ảnh hưởng chiến cuộc, hòn đá tảng ngôi cao chủ động đảm đương người điều giải. Đường Chấn trong lòng cười thầm, nhìn như vô dục vô cầu hòn đá tảng ngôi cao, gần nhất biểu hiện lại có chút quá độ sinh động. Nay cũng đủ để chứng minh, hòn đá tảng ngôi cao là thật sự để ý việc này. Tuyệt đối không dung có bất luận cái gì sơ suất. Phóng nhãn muôn vàn vị diện, hòn đá tảng ngôi cao đều là cực đặc thù tồn tại. Nó có thể khơi mào vị diện chiến tranh, lại không phải chân chính chỉ huy, càng như là một cái toàn phương vị hậu cần phục vụ giả. Hòn đá tảng ngôi cao từ thừa nhận chính mình là chủ nhân, càng không có đem lâu thành tu sĩ trở thành cấp dưới. Quyền lực nhìn như vô cùng lớn, nhưng nếu là không xúc phạm quy tắc nói, hoàn toàn không cần để ý tới hòn đá tảng ngôi cao. Liên tính là che chắn hòn đá tảng ngôi cao, lâu thành tu sĩ làm theo có thể tu hành, nhưng là cần thiết ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Mỗi một người lâu thành tu sĩ trong lòng đều đối hòn đá tảng ngôi cao còn có kính sợ, rốt cuộc đối phương là quy tắc cùng trật tự giữ gìn giả. Hòn đá tảng ngôi cao tự mình hòa giải, Đường Chấn tất nhiên phải cho mặt mũi. Sự tình cuối cùng nói thỏa, những cái đó lãnh địa đạt được mượn đường mà đi tư cách, thành đàn dị tộc tu sĩ đến cự thành truyền thống trận. Đường Chấn cũng mượn cơ hội này, thăm dò này đó lãnh địa ngoại viện thực lực. Ở hỗn độn cổ mà kinh doanh nhiều năm, này đó lãnh địa có được thực lực sát thật không yếu, trừ bỏ thần linh cấp bậc tu sĩ ở ngoài, thậm chí còn có thần vương cấp bậc cường giả. Không biết hứa lấy cái dạng gì ích lợi mới có thể đổi đến thần vương ra tay, nhưng là đại giới khẳng định tiểu không được. Như vậy một chi lực lượng cường đại, ngày thường nếu là tiến vào lâu thành thế giới, sợ là đã sớm nháo ra thiên đại động tĩnh. Hiện giờ được đến đặc biệt cho phép, có thể tiến vào đệ tứ chiến khu, này cũng coi như là trong lịch sử lần đầu. Đây là một chi lực lượng cường đại, nếu là đối phó Đường Chấn, tuyệt đối có thể phá hủy cự thành. Muốn thắng lợi sẽ không nhẹ nhàng, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không tiện bãi cam hưu, cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương kết cục. Thuê như thế đông đảo dị tộc tu sĩ, tất nhiên muốn chi trả thật lớn đại giới. Đủ để cho này đó nhãn hiệu lâu đời lãnh địa cảm thấy thì đau. Nếu không có tham dự vị diện chiến tranh, vài tòa lãnh địa tuyệt đối sẽ không ra này vốn gốc, càng không thể lợi dụng dị tộc tu sĩ đối phó Đường Chấn. Có một số việc xác thật có thể đi làm, chỉ là một khi làm xong, liền thiết yếu muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Đặc biệt là tại đây loại thời kỳ, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ. Có đến từ hỗn độn cổ mà cường lực ngoại viện, này đó lãnh địa thắng lợi tỷ lệ trở nên càng cao. Nay còn không phải toàn bộ át chủ bài, nào một nhà lãnh địa phát triển đến bây giờ, đều sẽ có một ít áp đáy hòm đồ vật. Còn có nhiều hơn con đường, mượn sức càng nhiều viện binh, tìm mọi cách đạt được chiến tranh thắng lợi. Vũ sư thế giới có 300 nhiều vị thần vương, lâu thành thế giới chỉ có một nửa số lượng, hòn đá tảng ngôi cao lại có gan trực tiếp mở ra chiến tranh. Chỉ vì đệ tứ chiến khu thực lực, tuyệt không gần chỉ có mặt ngoài nhìn đến này đó. Đối với mặt khác lãnh địa tình huống, Đường Chấn đều làm thích hợp hiểu biết, quả nhiên mỗi người đều là át chủ bài ra hết. Đại chiến sắp xảy ra, không có ai sẽ che che giấu giấu. Đều là cứng đối cứng quyết chiến, thật đánh thật đối đua, có bao nhiêu mạnh mẽ liền sử bao lớn lực, một trận chiến liền quyết định thắng bại thắng thua. Rõ ràng có thập phần sức lực, lại cố tình che giấu hai phần, như vậy thuần túy là đầu góc có hố. Địch nhân sẽ không cho ngươi giả heo ăn hổ cơ hội, muốn đổi ý càng là không có khả năng, một khi ở trên chiến trường bị trấn áp, liền tính là có át chủ bài cũng chưa chắc có thể sử dụng ra tới. Đem sở hữu sự tình xử lý xong lúc sau, Đường Chấn lại đi trước thời không thông đạo phụ cận, phán định đại chiến mở ra đích xác thế này. So sánh với mặt khác lãnh địa, vết rách lãnh địa xác thật có chút đặc thù. Bởi vì Đường Chấn thao tác, 27 hoàn hiện tại đã tồn tại trên danh nghĩa, căn bản là không có cách nào tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Khoảng thời gian trước y đổ diệt sát Đường Chấn, kết quả lại tao ngộ thất bại 6 vị thủy tổ sao trời, hiện giờ cũng đã lục tục rút lui. Muốn đem Đường Chấn diệt sát, trên cơ bản không có khả năng làm được, ngược lại sẽ làm tự thân thừa nhận thật lớn nguy hiểm. Vị diện chiến tranh sắp bắt đầu, thủy tổ sao trời còn có càng chuyện quan trọng phải làm, không có khả năng cùng Đường Chấn vẫn luôn làm háo đi xuống. Thủy tổ sao trời lui lại, trên thực tế cũng biểu lộ một loại thái độ, đó chính là đối 27 hoàn từ bỏ. Loạn cục đã chú định, căn bản không có vãn hồi khả năng. Nếu hỗn loạn chỉ xuất hiện ở 27 hoàn, vũ sư thế giới nhưng thật ra có thể triệu tập càng nhiều tu sĩ, dùng tuyệt đối ưu thế tiến hành nghiền áp. Cố tình toàn bộ vũ sư thế giới hiện giờ đều loạn thành một đoàn, mỗi một tòa hoàn khu đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, căn bản không có khả năng triệu tập càng nhiều lực lượng đối phó hai lần đánh bại thủy tổ sao trời Đường Chấn. Tình huống như vậy liền ý nghĩa vết rách lãnh địa xâm lấn 27 hoàn có lẽ đem không cần tốn nhiều sức. Có thể có như vậy cục diện, tự nhiên là Đường Chấn dốc sức làm kết quả, mặt khác lãnh địa cũng chỉ có thể hâm mộ. Đây đất nhất thời được mất không quan trọng, mấu chốt còn muốn xem chỉnh thể chiến cuộc. Nếu lúc này đây vị diện chiến tranh thất bại, khu vực tính ưu thế không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chiến tranh cuối cùng thắng bại, ai đều không thể làm ra dự phán, có thể làm cũng chỉ là làm hết sức. Đường Chấn đồng dạng cũng là như thế. Vô cản sủ hắn muốn đạt được chiến tranh thắng lợi, đồng dạng cũng muốn tận khả năng giảm bất tự thân tổn thất. Tuy rằng cho tới bây giờ, hết thể sự tình đều tiến triển thuận lợi, nhưng Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Một khi có biến cố phát sinh, liền có khả năng làm tình thế hoàn toàn lật chuyển. Ở lâu thành thế giới dừng lại một đoạn thời gian, xác nhận hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Đường Chấn một lần nữa phản hồi vũ sư thế giới. Tiếp tục tọa trấn 27 hoàng khu, chẳng sợ tứ phương cường địch nhìn chung quanh, lại vẫn như cũ bất động như núi. Dù cho gió to sóng lớn, rồi lại có thể làm khó dễ được ta. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3741 hết thể ổn thỏa, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3768 sầu lo vu sư nhóm. Ta ở dị giới có tòa thành. Vu sư thế giới, cao xa không trung vỡ nát, xé rách trình độ nhìn thấy ghê người. Dùng lung lay sắp đổ tới hình dung, đã không còn chuẩn xác phù hợp, mà là tới rồi nghìn cân treo sợi tóc trình độ. Mỗi một phút mỗi một giây, không trung đều có sụp đổ khả năng. Trên mặt đất sinh linh nhìn xa sao trời, trên mặt treo nồng đậm lo lắng, đều biết trận này hạo kiếp không thể tránh được. Không có người nguyện ý ngồi chờ chết, cho nên có người trốn vào núi sâu, có trốn vào dưới nền đất, lại hoặc là tiến vào hoang mạc cùng cô đảo. Giống như là nổi to một đám con kiến, nỗ lực tìm kiếm có thể tránh né tai nạn địa phương, lại không biết như vậy chỉ là phí công. Nếu là bếp hạ ngọn lửa dâng lên, chẳng sợ ngươi tàng đến lại bí ẩn, cũng khó thoát bị bỏng chết nướng hổ kết cục. Không có siêu thoát năng lực, cũng chỉ có thể bị diệt sát con nước lớn sở thổi quét, cuối cùng sống hay chết cũng chỉ có thể xem cá nhân vật khí. Còn có không ít vu sư nếm thử rời đi vu sư thế giới, đây mới là tránh né thai kiếp tốt nhất biện pháp. Đáng tiếc đương lốc xoáy xuất hiện khi thủy tổ sao trời liền phong bế sở hữu vị diện thông đạo, mặc cho ai đều không được tùy ý rời đi vu sư thế giới. Quản ngươi hay không nguyện ý, đều nhất định phải muốn lưu lại đồng sinh cộng tử. Vu sư nhóm không có biện pháp kháng cự, đồng dạng không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại vu sư thế giới. Mặc cho ai đều biết có gan trái với quy tắc tu sĩ, tất nhiên sẽ gặp nhất nghiêm khắc hình phạt. Nếu vô pháp thoát đi chiến tranh, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi chiến tranh tiến đến, trong lòng oán niệm lại là vô cùng sâu nặng. Giống như vậy oán niệm sâu nặng vu sư, thường thường đều sẽ ký tên khế ước, trộm gia nhập kẻ xâm lấn trận doanh. Đối mặt trận này diệt thế hạo kiếp, vu sư nhóm nếu là không nghĩ đi tìm chết, cũng chỉ có thể làm ra có lợi cho chính mình lựa chọn. Ở kẻ xâm lấn cùng vu sư thế giới chi gian, bọn họ càng xem trọng kẻ xâm lấn, đối với vu sư thế giới đã hoàn toàn thất vọng. Nếu muốn triển khai vị diện chi chiến, vu sư nhóm tự nhiên muốn dốc hết sức lực, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng. Quy phụ với vu sư thế giới lớn nhỏ thế giới, đều ở cùng thời gian triển khai cưỡng chế chiêu mộ. Mặc kệ có nguyện ý hay không, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều cần thiết muốn gia nhập chiến tranh. Ai hoán tiếng động nổi lên bốn phía, không ai nguyện ý đảm đương phá hôi, chính là đối mặt cường đại vu sư, các tu sĩ phản kháng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Đã trải qua tàn sát chấn áp lúc sau, các tu sĩ cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, theo thời không thông đạo tiến vào vu sư thế giới. Sau đó yên lặng nhìn không trung, cảm thụ được càng ngày càng nặng áp lực, chờ đợi vị diện chiến tranh buông xuống. Trận chiến tranh này hay không thắng lợi, theo chân bọn họ này đó pháo hôi không có bao lớn quan hệ, có thể tồn tại kiên trì đến chiến tranh kết thúc, mới là bọn họ hy vọng xa vời cùng phải làm sự tình. Đối với này đó chú định trở thành pháo hôi, có cực đại khả năng ngã xuống tu sĩ, phía chính phủ vu sư nhóm căn bản lười đến phản ứng. Đều không phải là cao cao tại thượng tâm thái quái phá, mà là lẫn nhau chi gian đều có tương đồng vận mệnh, phía chính phủ vu sư tình cảnh cũng không thể hảo đến nơi nào. Đối với trận này đáng sợ chiến tranh, phía chính phủ vu sư nhóm càng ngày càng không xem trọng. Thời không thông đạo liền lên đỉnh đầu không trung, đối diện chính là kẻ xâm lấn hang ổ, chính là đến bây giờ mới thôi, lại chưa từng nghe nói qua có cường giả tiến vào thời không thông đạo. Có lẽ như vậy hành vi, phi thường ngu xuẩn mà không biết lượng sức, chú định sẽ không có thắng lợi khả năng. Chính là đối mặt kẻ xâm lấn sáng lập thời không thông đạo, nếu là liền tra xét dũng khí đều không có, lại sao có thể đem địch nhân chiến thắng? Có chút phía chính phủ vu sư cảm thấy nghẹn quất, cho rằng cùng với chờ đợi địch nhân tới cửa, còn không bằng trái lại sát nhập địch nhân hang ổ. Hóa bị động là chủ động, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Nếu chiến tranh chú định thất bại, cũng có thể đủ ở địch nhân hang ổ thai họa một phen, cuối cùng thừa nhận tổn thất cũng là địch nhân. Ông có loại suy nghĩ này vu sư không ít, lại cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lại căn bản không có thực thi hành động. Đối với chú định hẳn phải chết hành vi, lại khăng khăng muốn đi làm, kia không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn. Cố tình tuyệt đại đa số vu sư đều là phi thường lý trí mà lại ích kỷ tồn tại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gánh vác như vậy nguy hiểm. Theo hoàn khu hạ đạt mộ binh lệnh, các đại vu sư tháp tinh anh vu sư nhóm không ngừng mà tụ tập đến thời không thông đạo phía dưới. Trải qua vu sư nhóm chuyên nghiệp đo lường tính toán, có thể phán đoán xuất nhập xâm giả buông xuống địa điểm, tự nhiên muốn nhằm vào khởi xướng công kích. Vô số vu sư tụ tập mà đến, tạo thành một đám trận doanh, lại lợi dụng siêu phàm thủ đoạn kiến tạo từng tòa thành lũy. Này đó đặc thù chiến tranh thành lũy, có thể cho vu sư nhóm phát huy lớn hơn nữa lực công kích, đồng thời cũng làm lực phòng ngự trở nên càng cường. Các loại trọng hình chiến tranh vũ khí, đồng dạng cũng đều tụ tập tại đây, trận doanh lan tràn chừng ngàn dặm xa. Tinh thông phủ văn pháp trận vu sư, hiện giờ đang ở không trung bố trí đại trận, đây cũng là cấp kẻ xâm lấn chuẩn bị đại lễ. Thời không thông đạo vô pháp đóng cửa, vu sư nhóm cũng không dám xuyên qua thông đạo tiến hành phản công, cũng chỉ có thể ở kẻ xâm lấn buông xuống thời điểm phát động chí mạng đả kích. Vì thắng được trận này chiến tranh, các đại hoàn khu đã đem hết toàn lực, sở hữu át chủ bài toàn bộ thi triển ra tới. Trừ bỏ thời không thông đạo nghiêm mật bố trí, các đại vu sư tháp cũng khởi động phòng ngự trạng thái, ứng đối kẻ xâm lấn khả năng đả kích, cùng với bí mật vu sư càng ngày càng cản rỡ quấy rầy. Ai đều chưa từng nghĩ tới, bí mật vu sư sẽ có xoay người một ngày, đồng thời lợi dụng vị diện chiến tranh nguy cơ, không kiêng nể gì tiến hành trả thù công kích. Tuy rằng trong lòng lại tức lại giận, hận không thể đem sở hữu bí mật vu sư toàn bộ diệt sát, rồi lại thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Vô luận bí mật vu sư bạo trướng thực lực, vẫn là hiện giờ khẩn trương tình thế, đều chú định phía chính phủ vu sư nhóm thân bất do kỷ. Cuối cùng cũng chỉ có thể khuất tùng vận mệnh an bài, dung nhập cô máy chiến tranh, trở thành trong đó một cái linh kiện. Hiện giờ, vô luận lâu thành thế giới, vẫn là vu sư thế giới, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai bên đều ở yên lặng chờ đợi, thẳng đến chiến tranh chính thức mở ra. Ở mênh mông trong hư không, khống chế quy tắc thủy tổ sao trời đang ở yên lặng nhìn chăm chú vào vu sư thế giới. Làm vu sư thế giới quy tắc khống chế giả, đương chiến tranh tiến đến khi, bọn họ cần thiết muốn ở trên vị trí của mình, thao tác quy tắc lực lượng đối địch nhân tiến hành đả kích. Cái loại này từng quyền đến thịt chém giết, cũng không phù hợp thủy tổ sao trời thân phận, hiệu suất quả thực thấp đến đáng thương. Làm quy tắc khống chế giả, dùng quy tắc đi diện sát địch nhân, mới là cao cấp nhất hợp lý cách làm. Bọn họ còn có thể cung cấp tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa cho cũng đủ cổ vũ, làm tín ngưỡng giả cùng kẻ xâm lấn một trận tử chiến. Tự thân lại muốn rời xa chiến trường, giống như một vị bình tĩnh kỳ thủ, phía sau màn thao tác này một mâm lấy vạn vật thương sinh vì quân cờ ván cờ. Thân là quy tắc khống chế giả, thủy tổ sao trời chính là như thế, bọn họ giữ gìn chính là thế giới bản thân, tuyệt không phải nào đó chủng tộc hoặc nào đó người. Chỉ là nào đó thủy tổ sao trời tinh cung, hiện giờ lại như cũng một mảnh ảm đạm, nhìn không tới đại biểu thủy tổ sao trời thần quang. Này ý nghĩa thần cung trống không một vật, thủy tổ sao trời cũng không ở trong đó. Mắt thấy chiến tranh sắp buông xuống, khống chế quy tắc thủy tổ sao trời lại không ở vị, này quả thực chính là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Minh xà thủy tổ, Mễ Lạc Tư cái kia ngu xuẩn, xem ra là nhất định phải vắng họp trận này chiến tranh. Quần quận hư không giữa, có một tòa phóng thích vạn trượng quang mang thần cung, con bên trong có một đạo kim quang ngưng tụ vĩ ngạn thân ảnh. Hắn được xưng vu sư thế giới mạnh nhất, 360 vị thủy tổ sao trời đứng đầu, sao trời tôn hào tên là Xí Dương. Vì ứng đối trận này chiến tranh, Xí Dương thủy tổ bị đề cử trở thành người lãnh đạo, phụ trách tiến hành chỉ huy phối hợp. Chính là chiến tranh chưa bắt đầu, liền có hai gã thủy tổ sao trời vắng họp, còn có bao nhiêu danh thủy tổ sao trời đang ở bế quan ngủ say. Đối với tình huống như vậy, Xí Dương thủy tổ cảm thấy phi thường buồn bực, tổng cảm thấy lần này chiến tranh sẽ làm rất nhiều ngu xuẩn liên lụy. May mắn mặt khác thủy tổ sao trời còn tính bình thường, nếu không như vậy một hồi vị diện chiến tranh, vu sư thế giới thật sự không có bất luận cái gì phần thắng. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3742 sầu lo vu sư nhóm, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3769 buông xuống thần chi căn nguyên. Ta ở dị giới có tòa thành. cùng với nặng nghề vang lớn, một tòa diện tích khổng lồ kiến trúc đàn đang ở bị liên tiếp không ngừng phá hủy. Nơi này kỳ thật là một tòa vu sư tháp, bởi vì kiến tạo quy mô cũng đủ khổng lồ, nhìn có thể so với thành thị giống nhau. Nay tòa vu sư tháp cấp bậc rất cao, hoàn khu giữa cũng không có vài tòa, qua đi đã từng có vu thần cường giả tòa chấn. Tại đây tòa hoàn khu giữa, thuộc về vu sư trong lòng thánh địa chi nhất, có được hiển hách uy danh. Chỉ là hết thể huy hoàng đều thành qua đi, giờ phút này đang có một đầu khủng bố quái vật, đem vu sư tháp nhanh chóng cắn nuốt phá hủy. Trong lúc tự nhiên có vu sư phấn khởi phản kháng, vận dụng vu sư tháp phòng ngự hệ thống, dốc hết sức lực phát động công kích. Nhưng mà này đầu đáng sợ quái vật, căn bản không sợ bất luận cái gì công kích, ngược lại có được khủng bố dung hợp năng lực. Qua đi bị phá hủy vu sư tháp, xuất hiện tại quái vật lưng mặt trên, phảng phất từng tòa ngã trái ngã phải mộ địa. Này cũng coi như là khoe ra tư bản, đại biểu cho quái vật một đường đi tới, phá hủy vu sư tháp tổng số lượng. Quá khứ trong khoảng thời gian này, này đầu không biết ra sao lai lịch đáng sợ quái vật, phá hủy một tòa lại một tòa vu sư tháp. Dù cho vu sư nhóm chuẩn bị chu toàn, liều chết chống cự lại quái vật công kích, lại vẫn như cũ không phải này đầu quái vật đối thủ. Quái vật một đường bẻ gãy nghiền nát, đột phá sở hữu phòng ngự, tạo thành một hồi khủng bố thai kiếp. Nay tuyệt đối là một hồi đáng sợ ác ngộng, làm phía chính phủ vu sư nhóm tuyệt vọng mà lại không cam lòng, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ đã đem hết toàn lực, ý đồ đem quái vật đánh chết, kết quả lại là quái vật trở nên càng thêm cường đại. Hiện giờ quái vật di động khi, liền cùng cấp với một tòa to lớn đảo nhỏ, dễ như trở bàn tay là có thể bao trùm một tòa thành thị. Tại quái vật phía sau lưng mặt trên, che kín chùi lủi cây cối, tạo thành từng mảnh quỷ dị rừng rậm. Ở này đó rừng rậm giữa, đứng thẳng quần áo rách nát vu sư, còn có thân thể tàn khuyết bảo hộ kỵ sĩ. Chúng nó là quái vật khống chế con rối, có thể đã chịu quái vật thao tác, đối địch nhân phát động hung hãn công kích. Mỗi một người vu sư cùng bảo hộ kỵ sĩ đều ý đồ đem quái vật giết chết, kết quả cuối cùng lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Còn có từng tòa vu sư tháp, trung quanh có thần bí phù văn vòng tròn, quay chung quanh vu sư tháp không ngừng xoay tròn. Mỗi một tòa vu sư tháp đều ở vào vận chuyển trạng thái, tùy thời đều có thể phát động công kích. Bởi vì này đó vu sư tháp tồn tại, dẫn tới quái vật chúng quanh không người dám với tới gần, nếu không rất có thể liền sẽ bị lăng không đánh bạo. Đương quái vật thân hình nghiền áp trải qua, nguyên bản huy hoàng mà trang nghiêm vu sư tháp đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Ngay sau đó liền thấy quái vật trên lưng bùn đất phiên động, kia tòa bị cắn nuốt vu sư tháp, thế nhưng giống như măng mọc sau mưa xông ra. Nơi xa vu sư thấy vậy tình cảnh, trong lúc nhất thời bi thương nước mắt hạ, trong lòng tràn đầy không thể miêu tả tuyệt vọng cùng bi thương. Bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá, này tòa thánh địa vu sư tháp đã không có khôi phục khả năng. Liên ở vu sư nhóm âm thầm thở dài, hận không thể đem này đầu quái vật thiên đao vạn quả khi, đột nhiên có dị biến phát sinh. Cái kia từ thời không trong thông đạo mặt, bay ra liên tiếp quái vật thân thể của sáng, thế nhưng có biến hóa phát sinh. Rõ ràng trở nên càng thô, mang theo một tia sặc sỡ sát thái, không hề giống lúc trước như vậy đơn điệu. Đồng thời còn có một mạt hơi thở đang ở chậm rãi buông xuống, làm người có loại cảm giác không rét mà run. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm vây xem vu sư nhóm cảm thấy hoảng sợ, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có thực lực cao siêu vu sư mới có thể đủ cảm thấy được một loại đặc thù hơi thở, đó là thuộc về thần linh mới có lực lượng. Bọn họ nhìn từ trên trời giáng xuống của sáng, trong lòng dâng lên không thể miêu tả tham lam, ý đồ đem này cướp đoạt cùng cắn nuốt. Tựa hồ chỉ cần làm như vậy, liền sẽ được đến không tưởng được chỗ tốt. Không quá bao lâu thời gian, bình thường vu sư thế nhưng cũng đều sinh ra cùng loại cảm giác, trong lòng sinh ra vô pháp ức chế tham lam. Đây là có chuyện gì? Vu sư nhóm lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không nghĩ ức chế trong lòng khát vọng, bởi vì bọn họ biết chính mình cảm giác cũng không sai lầm. Nay một đạo quỷ dị trùm tia sáng, khẳng định không phải bình thường đồ vật, nếu không không có khả năng làm cho bọn họ sinh ra như vậy cảm giác. Liên ở vu sư nhóm kinh nghi bất định khi, đã có một ít dũng khí kinh người tu sĩ, hướng tới không trung bay múa trùm tia sáng phi pháp mà đi. Đây là khó được cơ duyên, một khi bỏ lỡ liền hối tiếc không kịp. Đồng dạng cũng có một ít vu sư, đã phân biệt ra này hơi thở lai lịch, trong lòng càng là vừa mừng vừa sợ. Này hơi thở là thần chi căn nguyên, thuộc về thần linh mới có thể sản xuất, bình thường tu sĩ cầu còn không được thần vật. Chỉ cần có thể được đến một phần, liền có thể làm thực lực tiến bộ vượt bậc, nếu là được đến số lượng cũng đủ nhiều, thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành ngụy thần. Cùng loại như vậy thần linh, cũng không cụ bị thần cách, lại như cũng là cường hãn vô cùng tồn tại. Ở thời điểm chiến đấu, đủ để nghiền áp cùng giai tu sĩ, thuộc về thần linh dưới người mạnh nhất. Duy nhất tệ đoan, chính là không thể mượn quy tắc chi lực. Một khi cùng chân chính thần linh giao thủ, căn bản không có đánh trả cơ hội, liền sẽ bị thần linh nháy mắt diệt sát. Nhưng mặc dù là như thế, thần chi căn nguyên đối tu sĩ mà nói, như cũ có chí mạng lực hấp dẫn. Tuy rằng quái vật phi thường đáng sợ, chính là cùng thành tựu thần linh so sánh với, lại như cũ không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản tránh chi e sợ cho không kịp quái vật, lại ở giây lát chi gian biến thành hương bánh trái, một đám vu sư liều mạng ý đồ tới gần. Liền thấy vậy khắc không trung, nơi nơi đều là bay múa thân ảnh, cùng phát hỏa thiêu thân không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là này đó điên cuồng vu sư, lại xem nhẹ một việc. Này đó từ thời không thông đạo giữa bay ra, lại rơi vào vu sư thế giới thần chi căn nguyên, cũng không phải cái gì vật vô chủ. Chân chính thuộc sở hữu giả, tự nhiên chính là hung hãn quái vật. Hô, hô hô. Giờ phút này quái vật trong cơ thể, thiếu niên thở hổn hển như nhưu. Bởi vì vẫn luôn đều tại quái vật trong cơ thể, không có tham chiếu vật tiến hành đối lập, thiếu niên cũng không rõ ràng chính mình trên người biến hóa. Nhìn như cùng qua đi giống nhau bộ dáng, nhưng thực tế thượng thiếu niên hiện giờ hình thể đã là quá khứ gấp trăm lần trở lên. Thiếu niên đối này không hề có cảm giác, càng không rõ ràng lắm chính mình hiện giờ có gì thực lực. Hắn trong khoảng thời gian này tới nay, làm những chuyện như vậy phi thường đơn giản, chính là dựa theo cửa hàng chủ nhân yêu cầu không ngừng tu luyện, hơn nữa phá hủy một tòa lại một tòa vu sư tháp. Thiếu niên phá hủy vu sư tháp cũng không phải chính mình tự chủ trương, mà là cửa hàng tuyên bố nhiệm vụ. Có cố định số lượng cùng cấp bậc, mỗi khi phá hủy một tòa vu sư tháp, liền sẽ đạt được tương ứng khen thưởng. Thiếu niên ngây thơ mà mịt, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, ở diện tích rộng lớn đại địa thượng không ngừng đi trước. Theo vu sư tháp bị phá hủy, thiếu niên khen thưởng bị quần quần không ngừng mà đưa đạt, làm thực lực của hắn bay nhanh tăng lên. Chính là thiếu niên đối này, thật sự không có bất luận cái gì cảm giác. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ phụ trách thao tác quái vật, lại không có tự mình tham dự chiến đấu. Đương dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, phá hủy cuối cùng một tòa vu sư tháp khi, thiếu niên khen thưởng liền từ trên trời giáng xuống. Cụ thể khen thưởng là cái gì, thiếu niên cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết khen thưởng phi thường phong phú. Thiếu niên không nghĩ tới, khen thưởng buông xuống thời điểm, thế nhưng sẽ cố ý ngoại phát sinh. Những cái đó thơm ngào ngạt, con buồn thuộc về hắn khen thưởng, thế nhưng bị những cái đó số không biết xấu hổ vu sư cướp đoạt. Tìm chết. Đau lòng bị cướp đoạt thần chi căn nguyên, thiếu niên phát ra một tiếng gào giống, thao tác quái vật phát động công kích. Quái vật trên lưng những cái đó vu sư tháp, phát ra từng đạo cột sáng, tỏa định bầu trời vu sư cuồng oanh lạc tạc. Những cái đó ý đồ tới gần cột sáng, tính toán cướp đoạt chỗ tốt vu sư, bị liên tiếp đánh bạo thành huyết nhục bù lầy. Thiếu niên đuổi đi cướp đoạt giả, tiếp thu thuộc về chính mình khen thưởng, dần dần phóng xuất ra làm nhân tâm kinh sợ hãi thần linh hơi thở. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3743 buông xuống thần chi căn nguyên, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3770 kế đem thành. Ta ở dị giới có tòa thành. Đây là thần chỉ. Cảm thụ được quái vật phát ra hơi thở, bốn phía vu sư nhóm run bần bật, mặt lộ vẻ hoảng sợ tuyệt vọng biểu tình. Bởi vì loại này khủng bố hơi thở, chỉ có thần linh mới có thể phóng thích. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Tiếp nhận rồi thần chi căn nguyên lúc sau, này đầu đáng sợ quái vật thế nhưng tiến giai trở thành nguy thần, khoảng cách trở thành chân thần cũng chỉ kém một đường. Kỳ thật mặc kệ chân thân nguy thần, đều không có bao lớn khác biệt, săn giết bình thường vu sư không cần tốn nhiều sức. Nguyên bản trận này tiêu diệt nhiệm vụ, khiến cho vu sư nhóm cảm giác vô cùng khó xử, đối mặt căn bản vô pháp chiến thắng quái vật, bọn họ vẫn luôn đều ở căng ra đầu kiên trì. Hiện giờ quái vật lại lần nữa thăng cấp, trở thành cường hãn vô cùng nguy thần, tuyệt đối là bọn họ vô pháp đối kháng tồn tại. Có lẽ chỉ có vu thần cường giả mới có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, bọn họ khẳng định là bất lực. Cảm thụ được kinh tâm động phách đáng sợ hơi thở, rất nhiều phía chính phủ vu sư tâm sinh lưu ý, cũng không dám nữa cướp đoạt thần chi căn nguyên. Những cái đó bị chém giết đồng bạn, đủ để chứng minh như vậy hành vi là ở tìm chết. Như cũ có một ít vu sư không chịu dễ dàng từ bỏ cơ duyên, bọn họ không ngừng né tránh quái vật công kích, sau đó như chuồn chuồn lướt nước giống nhau tới gần của sáng. Mỗi tới gần một lần, liền có thể cướp đi một tia. Tuy rằng thiếu đáng thương, lại làm này đó vu sư mừng như điên vô cùng, chỉ dựa vào này cực nhỏ thu hoạch là có thể đủ làm cho bọn họ thực lực tiến bộ vượt bậc. Lòng tham quái phá dưới, càng thêm không chịu rời đi, tiếp tục mạo nguy hiểm tiến hành cướp đoạt. Chỉ là như vậy hành vi, cung cấp với hổ khẩu đoạt thực, hoàn toàn chọc tức quái vật khống chế giả. Giống, cùng với phẫn nộ gào giống, từng điều xúc tua bay về phía không trung, chuyển hướng những cái đó bay múa di động thân ảnh. Không tốt, mau tránh ra. Bốn phía vu sư thấy vậy tình cảnh, tức khắc chấn động, hoảng sợ hướng tới phương xa né tránh. Trước đây quái vật công kích khi chưa từng có xúc tua xuất hiện, này cũng làm vu sư nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Rõ ràng hơn này đầu đáng sợ quái vật, ở hấp thu thần chi căn nguyên lúc sau, đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Cho dù không chiếm được vu sư thế giới thừa nhận, vô pháp khống chế quy tắc lực lượng, không thể ngưng tụ thuộc về chính mình thần cách, nhưng là muốn diệt sát bọn họ, quả thực không cần tốn nhiều sức. Ý thức được điểm này khi, kỳ thật cũng đã muộn một bước, khủng bố xúc tua đã giống như hết xanh đầu lưỡi, đem những cái đó né tránh vu sư quấn quanh lên. Không có một người vu sư thoát đi, toàn bộ trở thành quái vật con mồi, chỉ có thể tuyệt vọng không cam lòng dãy rủa. Chờ đợi này đó vu sư cũng không phải tử vong, mà là căn bản vô pháp kháng cự đồng hóa dung hợp, bất quá trong nháy mắt cũng đã trở thành quái vật thân thể một bộ phận. Bao gồm ở thật dài xúc tua phía cuối, đi theo xúc tua phát động công kích, hơn nữa có được rõ ràng ý thức. So sánh với mặt khác con rối, bọn họ càng thêm cao cấp, coi như là ngụy thần thần phó. Cũng mặc kệ cấp bậc lại cao, chung quy cũng là bị quản chế với người, không còn có nửa điểm tự do. Tuy rằng tình cảnh thê thảm gian nan, lại cũng coi như là gieo gió gặt bão, tham lam làm cho bọn họ bị lạc tâm trí, cũng dám cướp đoạt thuộc về ngụy thần khen thưởng. Thần linh không thể nhục, nếu không tất nhiên sẽ tao ngộ kiếp nạn. Liên ở thiếu niên thao tác quái vật, đem cướp đoạt thần chi căn nguyên vu sư rửa sạch không còn khi, tân nhiệm vụ lại lần nữa tuyên bố. Đi trước thời không thông đạo phía dưới, săn giết phía chính phủ vu sư, đương hoàn thành chỉ định số lượng lúc sau, đem đạt được lâu thành thế giới phát thần cách khen thưởng. Nhiệm vụ không thể cự tuyệt, nếu không cướp đoạt sở hữu khen thưởng, một lần nữa hóa thành phạm tục con kiến. Nhìn nhiệm vụ danh sách, thiếu niên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thao tác khổng lồ quái vật, hướng tới nhiệm vụ nói rõ phương hướng chậm rãi tiến lên. Đến lúc này, thiếu niên đã không có đường lui đang nói, liền tính là trong lòng cảm thấy sợ hãi, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu một đường đi trước. Cũng may dọc theo đường đi nhẹ nhàng thắng lợi, cho thiếu niên cũng đủ tin tưởng, cho rằng kế tiếp nhiệm vụ cũng bất quá như thế. Nào biết này một đường chém giết tu hành, chỉ là đối hắn một loại bồi dưỡng, không ngừng tích tụ lực lượng mục đích, chỉ vì cuối cùng bùng nổ một đòn chí mạng. Thiếu niên thiên phú dị bẩm, đạt được khó được cơ duyên, thậm chí trở thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ nguy thần. Chính là xét đến cùng, lại cũng chỉ là một quả quân cờ, tùy ý sau lưng kỳ thủ thao tác đùa nghịch. Thiếu niên càng không biết, giống hắn như vậy quân cờ, ở vũ sư thế giới còn có rất nhiều. Vì thực hiện mong muốn kế hoạch, siêu cấp thương thành có thể nói đúng không kế vốn gốc, ngắn ngủn thời gian liền bồi dưỡng một đám ứng kiếp mà sinh, có được đại khí vận cùng đặc thù thiên phú cường đại tu sĩ. Thậm chí không tiếc tiêu hao thần chi căn nguyên, cũng muốn đem này bồi dưỡng trở thành ngụy thần cường giả. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì cấp vũ sư thế giới thêm phiền, làm cho bọn họ thừa nhận hai mặt thụ địch đãi ngộ. Phối hợp bí mật vũ sư, phía chính phủ vũ sư chung kẻ phản bội, cùng với những cái đó không cam lòng bị vẫn luôn áp chế ngụy thần ngoại thần, ở vũ sư thế giới không ngừng gây sóng gió. Ngắn ngủn thời gian, liền có một cái tin tức huyết tán mở ra, cũng khiến cho toàn bộ vũ sư thế giới hoành động. Nguyên lai bí mật vũ sư nhóm khắp nơi dựng, phía chính phủ vũ sư không ngừng phá hủy không biết thiết bị, chính là một loại năng lượng truyền thông đạo. Chỉ cần có thể toàn lực bảo hộ, hơn nữa bảo đảm tăng lên tới cấp bậc cao nhất, cuối cùng liền có thể đạt được thần chi căn nguyên khen thưởng. Khen thưởng đạt được là lúc, chính là thành tựu vì ngụy thần này. Còn có không ít vũ sư tu sĩ, căn bản không biết như thế nào thần chi căn nguyên, sôi nổi khắp nơi hỏi thăm tin tức. Biết được như thế nào thần chi căn nguyên tu sĩ, vô luận bí mật vũ sư vẫn là phía chính phủ vũ sư, trong lòng đều dâng lên nồng đậm khiếp sợ cùng tham lam. Phàm nhân thường có một bước lên trời cách nói, đối với tu sĩ mà nói, đây là chân chân chính chính thông thiên chi lộ. Chỉ cần thần chi căn nguyên nhập thể, liền có thể bay nhanh tăng lên tự thân cảnh giới thực lực, hơn nữa không cần lo lắng có bất luận cái gì tai họa ngầm. Đương nhiên loại thực lực này tăng lên, đồng dạng cũng có tệ đoan tồn tại. Ngụy thần chỉ là giả dối cảnh giới, không có cách nào đạt được thần cách, không thể vận dụng quy tắc lực lượng, hơn nữa thần chi căn nguyên dùng một phân liền thiếu một phân. Một khi thần chi căn nguyên dùng hết, liền sẽ khôi phục đến nguyên bản thực lực, hoàn toàn đánh trở lại nguyên bản hình thái. Liền tính tiết kiệm thần chi căn nguyên, cảnh giới cũng sẽ không vĩnh viễn duy trì, chờ đến vạn tái thời gian qua đi, thần chi căn nguyên sẽ nháy mắt tiêu tán không còn. Mọi việc không có thập toàn thập mỹ, nhưng đây mới là chân chính tu hành giới phong cách, chưa bao giờ sẽ có nhất lao vĩnh giật chỗ tốt buông xuống đỉnh đầu. Tu sĩ nếu là có được ngụy thần cảnh giới, còn có vạn năm dài lâu thời gian, nếu là như cũng không thể đem tự thân thực lực tăng lên tới cao đẳng giai vị, như vậy chỉ có thể nói là bạch bạch lãng phí cơ duyên. Đương được đến xác thực tin tức, có chút bí mật vu sư thật sự bằng này trở thành ngụy thần cường giả sau, không biết có bao nhiêu bí mật vu sư âm thầm hối hận, đồng dạng cũng có vô số vu sư bắt đầu âm thầm nưu hoa. Đối mặt thành tựu ngụy thần cơ duyên, thật sự không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh. Bất quá ngắn ngủn thời gian, không biết thiết bị dựng nhiệm vụ bị điên đoạt, thậm chí còn có một ít hư hư thực thực phía chính phủ vu sư tu sĩ tham dự trong đó. Bọn họ hoặc là tìm kiếm núi sâu rừng già, lại hoặc là kéo bè kéo cánh, đem cái loại này không biết thiết bị một lần nữa dựng. Chỉ là lúc này đây, bọn họ cũng không có nóng lòng rút lui, mà là vẫn luôn bảo hộ ở không biết thiết bị bên cạnh. Hiển nhiên là thèm nhỏ dãi với thần chi căn nguyên khen thưởng, muốn nhân cơ hội nếm thử một phen, cấp đoạt này một phần làm người đỏ mắt cơ duyên. Nếu có thể thành, liền một bước lên trời, nếu sự không thể vì, rút lui cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đại chiến sắp xảy ra, rồi lại tuôn ra như vậy biến cố, làm vu sư thế giới vốn là tình thế nghiêm trọng dậu đổ bìm leo. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3744 kế đem thành, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3771 vô gìn giữ đất đai chi sĩ. Ta ở dị giới có tòa thành. Vu sư thế giới, 27 hoàng khu. Khủng bố lốc xoáy nhét đầy không trung, giống như thật lớn mà khủng bố đôi mắt, nhìn chăm chú vào mênh mông đại địa. Nó vô tình mà lạnh nhạt, coi chúng sinh như con kiến. Thiên đạo buồn vô tình, quy tắc càng là như thế, chưa bao giờ sẽ bởi vì thường sinh tố cầu mà thay đổi chút nào. 27 hoàng trải qua quá luân phiên náo động, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trước mắt đều là vết thương, khắp nơi đều có đổ nát thê lương. Sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Đã từng non xanh nước biếc, đã sớm đã thay đổi bộ dáng, nhìn càng là tàn phá bất kham. Bụi cỏ nước gợn chi gian, càng có vô số thi hài lúc gần lúc hiện, tản ra kinh người tanh tưởi hương vị. Còn có đủ loại yêu quỷ, tại đây kiếp nạn giữa nảy sinh, tùy ý tàn hại vô tội sinh linh. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật đều là quy tắc thất hành sở tạo thành, bởi vì mất đi áp chế lực lượng, cho nên mới sẽ có này đó không bị cho phép tồn tại xuất hiện. Chúng nó tùy ý làm bậy, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ, nhỏ yếu huyết nhục sinh linh chính là tốt nhất đồ ăn. Nếu là có vu sư chấn áp rửa sạch, nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ gây thành đại họa, chính là phàm là xuất hiện tình huống như vậy, thường thường đều ý nghĩa cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Phía chính phủ vu sư Úc còn không mang nổi mình Úc, lại sao lại phản ứng này đó bình thường ba cánh. Nhất thê thảm một chút không gì hơn, phía chính phủ vu sư hang ổ đều bị phá hủy, hiện giờ đã hoàn toàn đã không có dung thân nơi. Những cái đó không muốn người biết địa phương, nguyên bản là vu sư nhóm chiếm cứ phúc lợi động thiên, trải qua chiến tranh bạo lực phá hủy, hiện giờ đều lấy tàn phá hình tượng hiện lộ ra tới. Phu cận cư dân nhóm kinh nghi bất định, không nghĩ tới ở chính mình quen thuộc địa phương, thế nhưng cất giấu như vậy bí cảnh. Thường thường bởi vì tò mò duyên cớ tiến vào trong đó, có người mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng, còn có người bởi vậy được đến cơ duyên bắt đầu tu hành. Quy tắc hỗn loạn chính là như thế, vốn nên có thể được đến không chiếm được, không nên được đến cố tình lại tiền lợi pha phong. Bởi vì vị diện xâm lấn duyên cớ, đã từng ở phàm nhân trong mắt vô cùng thần bí vu sư tu sĩ, hiện giờ cũng không hề khắp nơi che lấp chính mình hành tung. không có quy tắc kết thúc, liền có thể trắng trợn táo bạo xuất hiện, hành sự cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Mất đi cảm giác thần bí tu sĩ, không những không có thể được đến người bình thường tôn trọng, ngược lại tránh chi e sợ cho không kịp. Bọn họ chính là di động tai nạn, thời điểm chiến đấu thường xuyên lan đến gần người thường, do đó dẫn tới cửa nát nhà tan kết cục. Đây là nhân tu hôn cư tệ đoàn, một khi đánh vỡ hai bên chi gian giới hạn, khẳng định sẽ tạo thành đáng sợ thương vong. Thậm chí còn có một ít vu sư sử dụng tà ác thủ đoạn đem phàm nhân luyện hóa vì con rối cương thi, dùng để đảm đương chiến tranh phá hôi. Đụng tới hung tàn đến cực điểm ra hỏa, một thôn một trấn đều không thể làm này thỏa mãn, có đôi khi thậm chí còn sẽ làm ra tàn sát dân trong thành ác hành. Vô luận phía chính phủ vu sư, còn có bí mật vu sư, đều làm ra quá chuyện như vậy. Ăn mệt quá nhiều, phàm nhân cũng giải quá trí nhớ. Một khi tu sĩ phát sinh giao phòng, ba cánh liền điên cuồng chạy trốn, vô luận lao hấu đều là như thế. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, cùng cao cao tại thượng tu sĩ so sánh với, phàm nhân thật sự yếu ớt cùng con kiến giống nhau. Ba cánh suốt ngày khẩn cầu thần linh, hy vọng có thể ngăn cản kiếp nạn phát sinh, chỉ là vô luận bọn họ như thế nào cầu nguyện, cao cao tại thượng thần linh đều là thờ ơ. Rồi lại nào biết đâu rằng, thần linh cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Cùng mặt khác địa phương khác nhau ở chỗ, hiện giờ 27 hoàn khu, phía chính phủ vu sư đã tồn tại trên danh nghĩa. Trải qua quá bí mật vu sư liên hợp công kích, hơn nữa nào đó không biết tồn tại quạt gió thêm tuổi, 27 hoàn vu sư thắp không một may mắn thoát khỏi. Phía chính phủ vu sư tinh anh thiệt hại quá nửa, còn sót lại phía chính phủ vu sư trốn đông trốn tây, tránh né đến từ chính bí mật đuổi giết. Thảm thiết chém giết chưa bao giờ đình chỉ là lẫn nhau trao đổi thân phận. Phía chính phủ vu sư nhóm khổ không nói nổi, ý đồ tìm kiếm ngoại lực viện trợ, cố tình từ thật lâu trước kia bắt đầu, 27 hoàn cũng đã bị hoàn toàn phong bế. Đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể giao lưu, trừ bỏ mạo hiểm từ hư không nhập cư trái phép, liền lại vô tiến vào 27 hoàn phương pháp. Ban đầu thời điểm, phía chính phủ vu sư nhóm còn tưởng rằng như vậy thao tác là vì đem phản loạn địch nhân một lưới bắt hết. Hiện giờ lại cẩn thận cân nhắc, mới biết được sự tình đều không phải là như thế. Cao cao tại thượng thủy tổ sao trời, cũng không có biện pháp giải quyết 27 hoàn biến cố, từ lúc bắt đầu liền làm tốt nhất hư tính toán. Nếu quét sạch hành động có thể thành công, tự nhiên muốn đem địch nhân một lưới bắt hết, nhưng nếu kế hoạch thất bại, liền đem 27 hoàn hoàn toàn phong bế lên, tùy ý địch nhân tự sinh tự diệt. Hiện giờ 27 hoàn phía chính phủ vu sư liền thuộc về bị hoàn toàn từ bỏ trạng thái, căn bản sẽ không được đến bất luận cái gì cứu viện. Tin tức truyền khai lúc sau, đưa tới một mảnh ồ lên. Phía chính phủ vu sư nhóm vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới một phen vất vả trả giá, thế nhưng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Trong lòng buồn khổ nghẹn quất, quả thực không thể miêu tả. Đối mặt bí mật vu sư đuổi giết, giống như chuột chạy qua đường giống nhau phía chính phủ vu sư nhóm, có chút dứt khoát lựa chọn phản bội. Chính mình đã tận tình tận nghĩa, ngược lại là hoàn khu khinh người quá đáng, đem 27 hoàn phía chính phủ vu sư trở thành rác rưởi phá hôi. Muốn dùng khi liền dùng, không cần khi liền ném. Như vậy hoàn khu thật sự không có tiếp tục nguyện trung thành tất yếu, nếu không chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Lợi dụng siêu cấp thương thành tiếp dẫn lệnh bài, phía chính phủ vu sư nhóm ký kết thần hồn khế ước, trở thành chân chính bối tin bỏ thể giả. Từ bỏ qua đi sở hữu tín ngưỡng, không hề để ý tới những cái đó thủy tổ sao trời triệu hoán, chỉ vì chính mình dục vọng mà sinh. So sánh với bí mật vu sư mà nói, này đó chủ động phản bội phía chính phủ vu sư, trong lòng có được càng sâu hận ý. Nếu là phá hư lên, xa so bí mật vu sư càng thêm hung ác, càng thêm nghĩa vụ quay lại nhìn. Này đó phía chính phủ vu sư làm phản, hoàn toàn thay đổi 27 hoàn cách cục, hai bên chi gian thắng bại đã phân. Bí mật vu sư nhóm hưng phấn vô cùng, bọn họ sáng tạo lịch sử, lần đầu khống chế vu sư thế giới một tòa hoàn khu. Mặc kệ thời gian có bao nhiêu lâu, hay không lại sẽ bị một lần nữa cắt đoạn, này đó đều đã không là vấn đề. Xuất hiện tình huống như vậy, đã đủ để chứng minh một việc, vu sư thế giới là thật sự đã mặt trời sắp lặn. Này đầu nhìn như đáng sợ quái vật khổng lồ, kỳ thật đã miệng cọp gan thỏ, phảng phất giấy lao hổ giống nhau, bị dễ như trở bàn tay liền thọc ra một cái lỗ thủng. Bí mật vu sư tin tưởng chưa từng có tăng vọt, cho rằng chỉ cần bọn họ hợp tác nỗ lực, nhất định có thể đạt được lớn hơn nữa khống chế quyền. Thậm chí một ngày kia, hoàn toàn điên đảo phía chính phủ vu sư thống trị, trở thành vu sư thế giới tân chủ nhân. Bất quá tuyệt đại đa số bí mật vu sư đều rõ ràng hiện tại sở có được thành tích, kỳ thật theo chân bọn họ không có quá trực tiếp quan hệ. Nếu là không có siêu cấp thương thành, bọn họ như cũng là sú vung nước một đám tiểu ngư tôm, căn bản không có khả năng nhấc lên bao lớn sóng gió. Đúng là siêu cấp thương thành nâng đỡ, làm cho bọn họ có được hóa rồng cơ hội, sau đó mới làm ra lớn như vậy động tĩnh. Trừ bỏ phía sau màn siêu cấp thương thành ở ngoài, còn có rất nhiều ngoại thần tà thần cũng tham dự trong đó, bọn họ mới là chân chính chủ lực. Nếu không có này đó thần linh tham dự, chỉ dựa vào này đó bí mật vu sư, như cũng không có biện pháp điên đảo 27 hoàn khu. Liên ở mặt khác hoàn khu tích cực chuẩn bị chiến tranh, ứng đối sắp triển khai vị diện chiến tranh khi, 27 hoàn khu lại trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Đã không có hoàn chủ tọa trấn chỉ huy, vốn có một ít vu thần cường giả cũng đều liên tiếp ngã xuống, 27 hoàn đã không có thể lấy đến ra tay cao cấp chiến lực. Vốn có thủy tổ sao trời càng là ngã xuống, kế nhiệm giả không có tin tức, nghe nói đã bị bí mật thư sát. Tuân gia tới nghe đồn tuyên bố, kế nhiệm giả cấu kết Minh Xà thủy tổ, đánh chết Mễ Lạc Tư gia tộc lão tổ, sau đó lại ý đồ thay thế. Kết quả bởi vì đường trấn xuất hiện, dẫn tới Minh Xà thủy tổ bị thương nặng, sao trời thần cung giao tiếp xuất hiện vấn đề. Ngay sau đó kế nhiệm giả liền lọt vào thu địch trả thù, đến nay sinh tử không rõ, có lẽ cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3745 vô gìn giữ đất đai chi sĩ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3772 dung hợp phía trước. Ta ở dị giới có tòa thành. Ầm vang, giang giác, xôn xao. Trên bầu trời vỡ vụn, rốt cuộc đạt tới cực hạn, cuối cùng dẫn tới sụp xuống. 27 hoàn không trung, khoảnh khắc chi gian vỡ vụn mở ra, tiện đà hóa thành vô số bụi phiêu tán. Bảo hộ vu sư thế giới, đã không biết nhiều ít năm tháng không gian tinh vách tường, cứ như vậy hoàn toàn vỡ vụn băng giải. Xuất hiện ở trước mắt không phải hư không, mà là một tòa vô cùng diện tích rộng lớn thế giới, nhìn liền phảng phất là trong nước ảnh ngược. Chính là cẩn thận phân biệt khi, liền biết kia tuyệt đối không phải vu sư thế giới, mà là một tòa vô cùng xa lạ vị diện. Sơn càng kỳ, thủy càng tú, phảng phất thái sơn áp đỉnh giống nhau xuất hiện lên đỉnh đầu. Trừ bỏ sơn thôn đại địa ở ngoài, còn có vô số tu sĩ, bọn họ giờ phút này toàn bộ võ trang, chính tham lam đánh giá vu sư thế giới một thảo một mục. Cái loại này tham lam ánh mắt, làm người nhìn tâm sinh sợ hãi. Này đó thân ảnh chính là kẻ xâm lấn, đến từ chính lâu thành thế giới, rốt cuộc vào giờ phút này chính thức buông xuống. Vu sư thế giới vô số sinh linh, dâng lên vô pháp ức chế bi ai, tựa hồ có nước mắt sắp nhỏ giọt. Bi ai không chỗ không ở, mặc dù là ý chí sắt đá, đồng dạng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thiên địa bi chung, quy tắc dung chuyển. Nhưng này gần chỉ là bắt đầu. Lâu thành thế giới vị diện xâm lấn, xa so trong tưởng tượng càng thêm khủng bố, xâm lấn cũng càng thêm hoàn toàn. Đối với cùng cấp bậc đối thủ, lâu thành tu sĩ đều sẽ cho cũng đủ coi trọng, chọn dùng cấp bậc cao nhất xâm lấn phương thức. Lẫn nhau tương dung, chẳng phân biệt người ta. Vũ sư thế giới vô số sinh linh, cùng với phụ trách phòng thủ vũ sư, thực mau liền phát hiện một việc. Kẻ xâm lấn tuy rằng xuất hiện, chính là chiến tranh lại chưa phát sinh. Này đó xuất hiện lên đỉnh đầu, nhìn như gần ngay trước mắt địch nhân, trên thực tế đều chỉ là hư ảo trạng thái. Bọn họ đều chỉ là thời không hình chiếu, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng thực tế thượng khoảng cách lại cực kỳ xa xôi. Liên tính là phát động công kích, cũng vô pháp cấp địch nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Tình huống như vậy nhất phiền lòng, bởi vì xúc thế đã lâu công kích, căn bản là không biết khi nào phóng thích. Chỉ có thể thời khắc không ngừng dò xét, xác định địch nhân khi nào từ hư chuyển thật. Đương hoàn thành chuyển hóa nháy mắt, liền phải lập tức phát động công kích, nếu không tao ương liền sẽ là chính mình. 27 hoàn các góc, mỗi một người tu sĩ biểu tình đều ngưng trọng dị thường, có trong mắt tràn đầy chờ mong, có lại là thấp thỏm lo âu. Sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, cuối cùng quyết chiến thời khắc đã đến, có lẽ từ giờ trở đi, vũ sư thế giới liền đem không còn nữa tồn tại. Đến ra như vậy kết luận, có lẽ hơi sớm, lại có thể nhìn ra vũ sư nhóm tin tưởng thiếu hụt. Thật sự là địch nhân quá mức cường đại, chưa buông xuống chính thức buông xuống, liền đem vũ sư thế giới làm đến dung chuyển bất an. 27 hoàn càng là dứt khoát, trực tiếp ở vào bị từ bỏ trạng thái. Mặt khác lớn nhỏ còn khu, tuy rằng không đến mức như thế, nhưng là đồng dạng loạn làm một đoàn. Giờ phút này còn không có người biết, lần này vị diện xâm lấn, 27 hoàn như cũng là đột phá khẩu. Nhìn như bị vu sư thế giới từ bỏ, âm thầm lại bị nhìn chằm chằm đến căng khẩn, không biết có bao nhiêu thủy tổ sao trời nhìn chăm chú nơi này. Đương lâu thành thế giới từ hư chuyển thật, hoàn thành chính thức buông xuống thời điểm, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ, rất có thể sẽ lọt vào thủy tổ sao trời tập thể ngắm bắn. Đương nhiên cũng có khả năng, thủy tổ sao trời ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian để ý tới 27 hoàn khu. Rốt cuộc toàn bộ vu sư thế giới đều gặp phải đồng dạng tình cảnh, căn bản không có khả năng phân tâm chiếu cố địa phương khác. Thật dám chiếu cố hai tòa hoàn khu, chính là mù quáng tự tin, thậm chí có thể xem như tìm đường chết hành vi. Thần vương chi gian chém giết, nháy mắt là có thể quyết ra thắng bại, thử hỏi ai dám tại đây loại thời khắc phân tâm. Lâu thành thế giới sầm lấn, đã tiến vào đệ nhị giai đoạn, kế tiếp chính là cuối cùng bùng nổ. Toàn bộ vu sư thế giới đều tràn ngập vô cùng khẩn trương hơi thở, phảng phất là một cây căng chặt dây cung. Cứ như vậy gắt gao banh, có khả năng bắn chết địch nhân, đồng dạng cũng có thể huyền đoạn phản thương chính mình. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn đi ra Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, đi tới xa hơn địa phương. Liên ở không lâu phía trước, thủy tổ sao trời phát ra cảnh cáo, nghiêm cấm Đường Chấn rời đi tổ địa một bước. Này không dung phản kháng hạ lệnh, trên thực tế lại là ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Ở chính mình địa bàn, thế nhưng cho phép ngoại địch dừng lại khiêu khích, rõ ràng có cơ hội toàn lực diệt sát đuổi đi, lại bởi vì các hoài tâm tư mà không giải quyết được gì. Chuyện như vậy lại nói tiếp, quả thực liền giống như chê cười giống nhau. Cố tình bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn tới chê cười sự thật, hung hăng vả mặt những cái đó thủy tổ sao trời. Có lẽ đây cũng là vu sư thế giới tệ đoan, 300 nhiều vị thủy tổ sao trời, từng người đều có làm ra quyết sách quyền lợi. Có rất nhiều sự tình, căn bản không thể đủ làm được đồng tâm cùng lực, thậm chí còn sẽ lúc riêng tư công kích chém giết. Nếu là đổi thành lâu thành thế giới, từ hòn đá tảng ngôi cao phụ trách quản lý vận hành, giống Đường Chấn như vậy khiêu khích hành vi, tất nhiên sẽ tao ngộ không tiếc hết thể đại giới diệt sát. Đường Chấn giờ khắc này đi ra ngoài, tương đương là ở hướng vu sư thế giới khiêu khích. Ta đã là làm lơ cảnh cáo, ở vu sư thế giới hoành hành, các ngươi trừng phạt hay không sẽ buông xuống. Đồng dạng cũng là một loại thử. Nhìn xem những cái đó thủy tổ sao trời, đối với 27 hoàn rốt cuộc ra sao thái độ. Đường Chấn một vị thần vương cương giả, cung cấp với thiên quân văn mã, một người liền có thể chiếm lĩnh một tòa hoàn khu. Nếu là tùy ý Đường Chấn hoành hành, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, địch ta hai bên cách không đối chỉ có Đường Chấn một người không chịu ước thúc. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, có từng đạo ánh mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình, lạnh nhạt mà lại vô tình, ẩn chứa thật sâu địch ý. Đồng dạng cũng có một ít ánh mắt, hẳn là đến từ chính lâu thành thế giới. Nhìn Đường Chấn không kiêng nể gì, đệ tứ chiến khu thần vương cường giả, đồng dạng cũng có bất đồng tâm tư. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Đường Chấn mục đích cũng đã đạt tới. Ở ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn ở 27 hoàn bên trong cũng đã tuần du một phen. Liên giống như núi rừng giữa vương giả, vừa mới đạt được tân địa bàn, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Ở tuần tra trong quá trình, căn bản không chịu bất luận cái gì ước thúc, thủy tổ sao trời công kích cũng không có buông xuống. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn xuất hiện ở một tòa cự đỉnh núi đoan. Nơi này có một chỗ bí cảnh tồn tại, là 27 hoàn chân chính trung tâm, hoàn chủ cùng cao tầng toàn ở trong đó. Cùng loại với như vậy địa phương, thuộc về chân chính tuyệt mật tồn tại, ngay cả phía chính phủ Vu sư cũng không tất biết được. Điên cuồng bí mật Vu sư, khẳng định không biết nơi này, nếu không đã sớm phát động điên cuồng công kích. Tuy rằng tránh đi bí mật Vu sư, lại không ý nghĩa nơi đây có thể may mắn thoát khỏi, có người đã theo dõi cái này địa phương, hơn nữa trước một bước đến nơi này. Khai. Đường Chấn nhất niệm chi gian, phía trước biển mây băng tán, lộ ra một tòa huyền phù với vực sâu phía trên bí cảnh. Bí cảnh diện tích thật lớn vô cùng, thoạt nhìn kim bích huy hoàng. Chỉ là này một tòa đỉnh cấp bí cảnh, hiện giờ lại là trước mắt vết thương, khắp nơi đều có tàn phá thi thể. Lưu thủ tại đây Vu sư, đều là 27 hoàn chân chính tinh anh, nhưng hôm nay lại là một cái không dư thừa. Hiển nhiên có cường đại tu sĩ, phá khai rồi bí cảnh phong ngự, sau đó triển khai một hồi tàn sát. Vị kia vừa mới tiếp nhận chức vụ không lâu, rất ít tại thế nhân trước mặt lộ diện hoàn chủ, hiện giờ bị đảo treo ở Vu sư tháp phía trên. Ở hắn thi thể mặt trên, cắm từng cây phù văn cốt ống, đang có u lục sắc ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Đây là một loại khủng bố bí thuật, vô cản sủ lấy tu sĩ thần hồn coi như dầu thắp, thông qua thiêu đốt phương thức đem này giết chết. Đồng dạng cũng là một loại khổ hình, làm tu sĩ thừa nhận không thể miêu tả thống khổ, đoạn tuyệt chuyển thế trọng sinh khả năng. Nếu không có thâm cừu đại hận, tuyệt đối không có khả năng sử dụng này pháp, ai cũng không nghĩ ngày nào đó rơi vào địch thủ, gặp ăn miếng trả thù. Đường Chấn mày một ninh, giây lát chính là khinh khẽ cười một tiếng. Nơi đây gặp tập kích, cũng không ở Đường Chấn kế hoạch giữa, hiển nhiên là có người thừa cơ trả thù thủ riêng. Chỉ là sự tình đã phát sinh, tự nhiên không có cách nào nghịch chuyển, cũng coi như là thế Đường Chấn miễn đi không ít phiền toái. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3746 dung hợp phía trước, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3773 dung hợp thế giới. Ta ở dị giới có tòa thành. Một tòa đã phá hủy bí cảnh, đối Đường Chấn tới nói không có bất luận cái gì giá trị, căn bản không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn tới đây mục đích chỉ là xác nhận 27 hoàn bại vong. Tao ngộ như thế bị thương nặng, dù cho có lại nhiều thủ đoạn, lại cũng chưa chắc có phiên bản khả năng. Không tin phóng nhãn 27 hoàn, nơi nào còn không phải khắp nơi đất khô cằn, không một danh gìn giữ đất đai chi sĩ. Cùng mặt khác hoàn khu so sánh với, 27 hoàn quả thực chính là rộng mở đại môn, tùy ý ngoại địch tùy ý xâm lấn. Tạm thời xem ra xác thật như thế, lại không đại biểu tương lai cũng là như thế này, rốt cuộc trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại tình thế hỗn loạn. Ở lâu thành tu sĩ chính thức buông xuống phía trước, hết thảy đều nói còn quá sớm, tại vị mặt chiến tranh thắng lợi phía trước, tùy thời đều khả năng có biến cố phát sinh. Đúng là rõ ràng điểm này, cho nên giao chiến hai bên đều là toàn lực ứng phó. Chỉ là này 27 hoàn hoàn chủ đều đã bị người tập giết chết với bỏ mạng, càng đừng nói cấp dưới những cái đó phía chính phủ Vu sư. Trải qua quá luân phiên khúc chiết, gặp từng đợt đả kích, phía chính phủ Vu sư đã sớm đã còn thừa không có mấy. Vu sư thế giới 300 nhiều ngồi hoàn khu, chỉ có 27 hoàn mới là loại này quỷ dị trạng thái, quả thực thê thảm đến không cách nào hình dung. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, này tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, tuy rằng bọn họ vì chiến tranh mà đến, nhưng là căn bản mục tiêu vẫn là vì đạt được thắng lợi. Vì thắng lợi có thể không tiếc hết thể đại giới, nếu là có thể nhẹ nhàng đạt được, ai cũng không muốn cố sức cấp lấy. Cảm kích giả sôi nổi cảm thán, 27 hoàn trận này trận đánh ác liệt, sợ là đã không có phát sinh khả năng. Không giống mặt khác hoàn khu cùng lãnh địa, phản phất anh đủ chân ga hai chiếc ô tô, đang ở chờ đợi đối đâm kia một khắc. Chúng sẽ có một phương bị đâm cho tan xương nát thịt, lại hoặc là lưỡng bại câu thương. Theo thời gian trôi đi, thời không hình chiếu trở nên càng thêm rõ ràng, cũng bắt đầu đối Vu sư thế giới tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì có thể thấy lẫn nhau, hơn nữa rõ ràng dị thường, khiến cho các tu sĩ ánh mắt trở nên hết sức xuất sắc. Kẻ xâm lấn tham lam cùng thị huyết, người thủ hộ không cam lòng cùng phẫn nộ, đều có thể đủ bị lẫn nhau rõ ràng cảm giác. Ánh mắt giống như lưỡi dao, lẫn nhau chi gian đàn sen không ngừng, nếu là có thể sinh ra thực chất thương tổn, sợ là đã sớm đã bị thiên đao vạn quả. Như vậy đặc thù thời khắc, kỳ thật chính là ánh mắt đánh cờ giao phong, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không nhận thua. Chỉ tiếc chỉ dựa vào trừng mắt, căn bản giết không chết địch nhân. Đương nhiên loại này cách không đối trận, kỳ thật cũng có nhất định chỗ tốt, chính là ở chiến tranh chính thức bắt đầu phía trước, có thể đối địch nhân có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Vũ khí trang bị, tu hành công pháp đều có thể đủ làm được gần gũi quan sát. Vu sư thế giới các tu sĩ chưa bao giờ từng giống như bây giờ, như thế gần gũi quan sát lâu thành tu sĩ. Đổi thành lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế. Đều ở nghiêm túc quan sát, cẩn thận cân nhắc nghiên cứu, chờ đến hai bên giao phong là lúc, liền có thể hoàn thành một kích phải giết. Đối với phòng thủ giả mà nói, này kỳ thật là một chuyện tốt. Đương nhiên mắt thấy chưa chắc là thật, thông qua loại này cách không quan sát, chưa chắc có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức. Thậm chí còn có khả năng, lâu thành tu sĩ diều võ dương oai, chỉ là cố ý ở mê hoặc địch nhân. Đương địch nhân bởi vì quan sát đến hết thảy, áp dụng nhằm vào thi thố khi, lại có cực đại có thể là bạch bạch bận rộn. Lâu Thành tu sĩ ở khai chiến phía trước, tất nhiên rõ ràng sẽ tao ngộ sự tình gì, cũng sẽ trước tiên làm tốt các loại chuẩn bị. Liên tính là lại có tự tin, cũng không có khả năng bày ra chính mình toàn bộ át chủ bài, làm địch nhân xem đến rõ ràng. Trên cơ bản có thể xác định, Vu sư nhóm nhìn đến cảnh tượng, chỉ là Lâu Thành tu sĩ muốn cho nhìn đến, không nghĩ làm Vu sư nhìn đến bí mật, cũng tuyệt đối không có nhìn đến khả năng. Chiến tranh vốn chính là ngươi lừa ta gạt, Vu sư nhóm đối này cũng phi thường rõ ràng, không có khả năng toàn tin chỗ đã thấy hết thảy. Mặc kệ sự thật rốt cuộc như thế nào, lại có một chút không thể phủ nhận, đó chính là hai bên chi gian khoảng cách đang ở không ngừng kéo gần. Không chỉ có tu sĩ khoảng cách ở kéo gần, còn có sơn xuyên đại địa cùng có cây con sông, cũng đều đang không ngừng tiếp cận giữa. Khoảng cách kéo gần trong quá trình, thế giới dung hợp cũng đang không ngừng tiến hành. Nguyên bản Vu sư thế giới diện tích rộng lớn bình nguyên, đột nhiên xuất hiện từng tòa nguy nga núi lớn, từng mảnh rậm rạp rừng cây. Còn có thật lớn nguy nga thành thị, ngạnh sinh sinh xâm nhập một tấc vuông chi gian, đồng dạng xuất hiện ở Vu sư thế giới giữa. Thành thị trung kiến trúc đường phố, cây cối hoa cỏ, đồng dạng cũng ở trong đó. Không có bất luận cái gì để sót, tất cả đều ở dung hợp giữa. Lúc này đây vị diện dung hợp là Lâu Thành thế giới áp dụng chủ động, đem tự thân dung nhập đến Vu sư thế giới. Vốn là khổng lồ vô cùng Vu sư thế giới, bởi vì diện tích lớn hơn nữa Lâu Thành thế giới gia nhập, đã khuyết trương tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Đối với bên người phát sinh biến hóa, Vu sư nhóm cảm thấy hoảng sợ mặc danh, những cái đó bình thường sinh linh càng là như thế. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở kinh hách giữa vượt qua. Cùng những cái đó tu sĩ bất đồng, phàm nhân đối với sở tao ngộ siêu phàm hiện tượng, đồng dạng cũng không có năng lực đối kháng. Chỉ có thể lấy hèn mọn thân hình, đem hết toàn lực đối kháng siêu phàm lực lượng, ý đồ kiếp nạn trung thu hoạch một đường sinh cơ. Bởi vì thế giới đang ở bay nhanh biến hóa, dẫn tới các phàm nhân căn bản không dám nghỉ ngơi, mà là thời khắc đánh giá bốn phía, thậm chí dứt khoát dùng dây thừng đem lẫn nhau bó đến cùng nhau. Như vậy cách làm cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không trong nháy mắt, liền có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, dẫn tới lẫn nhau chi gian cách xa nhau và giảm. Vu sư thế giới rất nhiều thành trì thôn trang, chính là bởi vì địa hình thay đổi, do đó bị ngạnh sinh sinh phân cách mở ra. Có thành thị hóa thành hai nửa, có một nửa ở chân núi, có hơn một nửa ở sườn núi, vạn trượng đỉnh núi đồng dạng còn có nhân ra. Có thành trấn bị sông nước ngăn cách, một nửa ở Hà Bắc, mặt khác một nửa ở Hà Nam. Sông lớn bề rộng chừng trăm dặm, nhìn bát ngát vô biên, chỉ có thể xuyên qua mãnh liệt sóng biển, thông qua đò đi tới đi lui hai bờ sông. Nếu là đổi thành tu sĩ, đi tới đi lui liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, trăm dặm xa cũng là ngay lập tức tới. Cùng loại sự tình nhiều đến không xuể, giống cái loại này núi lửa bên cạnh toát ra tuyết sơn, hoang mạc giữa xuất hiện biển rộng sự tình, ở hiện giờ Vu sư thế giới quả thực lại tầm thường bất quá. Vu sư thế giới cách cục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, phụ trách phòng thủ những cái đó Vu sư, đồng dạng cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Rõ ràng bố trí hảo trận hình phòng ngự, kết quả lại bởi vì địa hình thay đổi duyên cớ, do đó bị xé rách rơi rất tan tác. Rơi rất tan tác trận pháp, căn bản là vô pháp phát huy toàn lực, cùng mất đi không có bao lớn khác nhau. Đối với Vu sư thế giới mà nói, rõ ràng lại là một cái trầm trọng đả kích, đem hết toàn lực bố trí thế nhưng không có có bất cứ công dụng gì. Vu sư nhóm buồn bực vô cùng, rồi lại cố tình không thể nề hà, chiến tranh vốn dĩ chính là như thế, bất quá chính là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đối phó kẻ xâm lấn át chủ bài, cứ như vậy bị hoàn toàn phá hủy, nếu là muốn một lần nữa bố trí, thời gian thượng rõ ràng đã không kịp. Này ý nghĩa sắp phát sinh ngăn chặn chiến, đem xa so trong tưởng tượng càng thêm gian khổ, thắng suất cũng sẽ lại một lần hạ thấp. Vì bảo đảm càng cao thắng suất, Vu sư nhóm bắt đầu phân phối nhiệm vụ, mỗi một người Vu sư tỏa định một người địch nhân. Nếu nhân số đủ nhiều, con vậy lấy một đánh hai, nếu là nhân số không đủ, vậy chọn dùng mặt khác phụ trợ thủ đoạn. Làm phòng ngự một phương, đồng dạng là năng lượng cao thế giới, Vu sư thế giới cũng không khuyết thiếu đủ loại cường lực thủ đoạn. Bọn họ dĩ giật đái lao, tự nhiên muốn chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế. Muốn đạt được chiến tranh thắng lợi, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, như vậy thao tác cũng chỉ là gia tăng thắng lợi tỷ lệ mà thôi. Lâu Thành tu sĩ một phương, nhưng thật ra không có quá lớn động tác, có lẽ ở giao chiến phía trước cũng đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Rốt cuộc mỗi một lần chiến tranh, Lâu Thành tu sĩ đều là toàn lực ứng phó, lúc này đây càng là như thế. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3747 dung hợp thế giới, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chính văn chương 3774 buông xuống. Vu sư thế giới, 27 hoàn. Không đếm được bí mật vu sư, quang minh chính đại tụ ở một chỗ, trên mặt treo nhẹ nhàng biểu tình. Tựa hồ tàn khốc chiến tranh đã tạm thời rời xa, nơi hoàn cảnh cũng tuyệt đối an toàn. Không cần gối giáo chờ sáng, thời khắc ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, sợ một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Giống như vậy đại hình tụ hội, qua đi chưa bao giờ dám tổ chức, bởi vì sẽ lọt vào phía chính phủ vu sư công kích. Ngay cả lén loại nhỏ tụ hội cũng đều cần thiết phải cẩn thận, so dưới nền đất lao thử còn muốn cẩn thận. Chỉ là hiện giờ 27 hoàn đã sớm đã biến thiên, phía chính phủ vu sư căn bản không dám lộ diện, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Tựa như quá khứ bí mật vu sư khắp nơi du đãng trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đồng dạng cũng có một ít phía chính phủ vu sư có gan quang minh chính đại xuất hiện, chỉ vì bọn họ trên người đều tồn tại đặc thù đánh dấu. Chỉ cần ký kết thần hồn khế ước, thoát ly phía chính phủ vu sư trận doanh, liền có thể xuất hiện như vậy đánh dấu. Giống loại này loại hình thần hồn khế ước, có thể yên tâm tin cậy, bởi vì căn bản không có người dám với cái lời. Đụng tới như vậy phía chính phủ vu sư, bí mật vu sư nhóm cũng lười đến phản ứng, càng không dám dễ dàng phát động công kích. Chỉ vì ký kết khế ước lúc sau, liền cung cấp với gia nhập lâu thành tu sĩ trận doanh, nếu là có gan lung tung công kích, tất nhiên sẽ lọt vào lâu thành tu sĩ đuổi giết. Ở bí mật vu sư trong lòng, siêu cấp thương thành địa vị cực cao, tự nhiên cũng có thể làm được nói gì nghe nấy. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không bí mật vu sư khẳng định sẽ không tạm chính mình bắt cơm, lựa chọn cùng siêu cấp thương thành làm đối kháng hành. Theo thời gian trôi đi, tụ tập mà đến vu sư càng ngày càng nhiều, phạm vi trăm dặm đều là tu sĩ thân ảnh. Xuất hiện tình huống như vậy, toàn nhân siêu cấp thương thành tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu 27 hoàn tu sĩ toàn bộ tụ tập. Tiếp thu lâu thành tu sĩ trình biên, theo sau triển khai bước tiếp theo hành động. Mặc cho ai đều phi thường rõ ràng, vị diện chiến tranh khẳng định không thể sẽ không dừng bước với 27 hoàn, mà là muốn khuyết trương đến toàn bộ vu sư thế giới. Đường Chấn xuất lĩnh lâu thành tu sĩ, tất nhiên phải đối mặt các hoàn khu phát động tiến công. Bí mật vu sư muốn thu hoạch chiến công, trước mắt chính là tốt nhất thời cơ, bỏ lỡ tất nhiên hối tiếc không kịp. Lấy toàn thắng chiến tranh tư thái, hướng mặt khác lãnh địa cung cấp viện trợ, lấy hai đánh một chiến tranh càng thêm dễ dàng đạt được thắng lợi. Vị diện chiến tranh đặc điểm chính là có thể lấy chiến dưỡng chiến, do đó làm được càng đánh càng cường. Chỉ cần bảo trì thắng lợi thế, hoàn toàn có thể làm được một đường nghiền áp quét ngang, chấn áp bốn phương tám hướng các đại hoàn khu. Bí mật vu sư đi theo cùng tham chiến, tất nhiên có thể vớt được đại lượng chỗ tốt, làm thực lực của chính mình bay nhanh tăng lên. Đúng là rõ ràng như vậy chỗ tốt, cho nên tuyệt đại đa số bí mật vu sư đều lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Đồng dạng cũng có một ít vu sư cũng không nguyện ý tiếp thu trình biên, lại hoặc là bởi vì đặc thù nguyên nhân vô pháp tham chiến. Nhằm vào như vậy tu sĩ, siêu cấp thương thành đồng dạng cũng có an bài. Từ tức khắc bắt đầu, này một loại vu sư liền cấm tiến vào thương thành giao dịch, hơn nữa không cho phép ở hoàn khu lung tung du tẩu. Nếu không một khi bị phát hiện, liền có lọt vào chém giết khả năng. Lâu thành tu sĩ mục đích minh xác, chính là dùng như vậy thủ đoạn, hoàn thành đối 27 hoàn phong tỏa trấn áp. Vu sư nhóm tràn đầy oán niệm không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo mệnh lệnh. Trong lòng càng thêm rõ ràng, siêu cấp thương thành đã cũng đủ khoan dung, không có đưa bọn họ trực tiếp trục xuất. So sánh với sắp bùng nổ vị diện đại chiến mặt khác hoàn khu, nguyên bản dung chuyển bất an 27 hoàn, ngược lại trở thành vu sư thế giới an toàn nhất địa điểm. Đối với không nghĩ tham dự chiến tranh, chỉ nghĩ tiềm tu tránh thai tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một chỗ cầu còn không được tuyệt hảo địa điểm. Còn có không ít ký kết khế ước phía chính phủ vu sư, đồng dạng tiếp thu nhiệm vụ, gia nhập đến tập kết chỉnh biên trận doanh giữa. Đã từng có bao nhiêu trung thành, bị vứt bỏ sau liền có bao nhiêu đại thù hận, này đó phía chính phủ vu sư chính là như thế. Bọn họ lựa chọn gia nhập nguyên nhân, có tuyệt đại bộ phận là vì trả thù, thuận tiện vì thực lực tăng lên. So sánh với những cái đó bí mật vu sư, này đó xuất thân chính thống phía chính phủ vu sư càng cụ tiềm lực, được đến siêu cấp thương thành giúp đỡ lúc sau, tiến bộ tốc độ càng là mau đến kinh người. Vu sư thế giới huyết thống luận, xác thật là thế gia duy trì thống trị lấy cớ, nhưng là cái loại này ưu chúng tuyển ưu gia tộc truyền thừa, xác thật càng thêm dễ dàng ra đời thiên tài cùng tinh anh. Đối với phản loạn phía chính phủ vu sư, siêu cấp thương thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại càng hoan nghênh này một loại tu sĩ gia nhập. Có bọn họ làm tấm gương, có thể cho do dự phía chính phủ vu sư kiên định thoát ly chiến tranh quyết tâm. Lại xem Mễ Lặc Tư gia tộc tổ địa, kia đầu quy tắc hình thành quái vật, như cũ gánh vác bảo hộ nhiệm vụ. Bởi vì Đường Chấn nuôi nấng, nó có thể càng thêm lâu dài tồn tại. Quái vật đã bị hoàn toàn thu phục, trở thành Đường Chấn tử trung nô bộc, cùng vu sư thế giới người thống trị không chết không ngừng. Tạo thành quy tắc quái vật vu sư, hiện giờ đã bắt đầu rồi dung hợp, hơn nữa loại trạng thái này vô pháp di chuyển. Vu sư nhóm không hề có độc lập tư tưởng, dần dần trở nên chết lặng dại ra, cuối cùng sẽ cùng quy tắc quái vật hoàn toàn dung hợp. Quy tắc quái vật trưởng thành, đồng dạng đại biểu cho tu sĩ ngã xuống. Tu hành giới đó là như thế tàn khốc, ai đều không có biện pháp biết trước ngày mai, nếu là sớm biết như thế, này đó vu sư cũng sẽ không tụ tập mà đến. Chỉ tiếc, làm ra lựa chọn, liền phải gánh vác hậu quả. Đối Đường Chấn tới nói lại là chuyện tốt, nếu không lúc trước gặp phải nguy cơ, cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng vượt qua. Có cường đại quái vật kinh sợ, vu sư nhóm tự nhiên không dám làm cản, miễn cho bị một chân đạp thành thịt nát. Trừ bỏ này đó vu sư ở ngoài, còn có rất nhiều tà thần ngoại thần, đồng dạng cũng đang âm thầm chờ. Lúc trước bởi vì thủy tổ sao trời nhúng tay, Đường Chấn chiêu mộ cũng không có thành công, cũng làm này đó tà thần ngoại thần đối với phía chính phủ vu sư càng thêm thống hận. Sau lại tìm được cơ hội, bọn họ điên cuồng trả thù, làm 27 hoàn vu sư tháp bị rửa sạch không còn. Nếu không bằng 27 hoàn nội tình, liền tính là lọt vào bí mật vu sư vây công, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy bị đánh bại. Kỳ thật này một đợt tập kích sau lưng, còn có quên đi chủ tiệm công lao, hắn thủ hạ những cái đó ngã xuống thần linh, ở rửa sạch hành động trung lập công lớn. Đường Chấn vì rửa sạch 27 hoàn, vận dụng tương đối lớn sức người sức của, lúc này mới có được hôm nay nhẹ nhàng hoàn cảnh. Có chút tu sĩ tuyên bố, Đường Chấn nhặt một cái thiên đại tiện nghi, nhưng trên thực tế nhưng tuyệt không phải như thế. Người sáng suốt thấy được rõ ràng, Đường Chấn đơn độc rửa sạch 27 hoàn khó khăn, muốn xa xa cao hơn đệ tứ chiến khu toàn diện xâm lấn. Thời gian bay nhanh trôi đi, 27 hoàn đã hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc tìm không thấy lúc trước bộ dáng. Quan sát đến chung quanh biến hóa, vu sư nhóm có một loại dự cảm, hai tòa thế giới dung hợp sợ là thực mau liền phải kết thúc. Lại xem che kín không trung đại địa, càng thêm rõ ràng tươi sống lâu thành tu sĩ, vu sư nhóm càng thêm xác nhận điểm này. Tới rồi giờ khắc này, rất nhiều vu sư lại bắt đầu âm thầm khẩn trương. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, một khi thời không hình chiếu có hư chuyển thật, lâu thành tu sĩ liền có thể phát động chí mạng công kích. Bọn họ kỳ thật phi thường lo lắng, lâu thành tu sĩ sẽ tá ma giết lửa, vì miễn trừ hậu hoạn mà chém thảo trừ tận gốc. Đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, một khi phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức lắc mình thoát đi đến hư không sẽ không. Đương nhiên tuyệt đại đa số vu sư đều vẫn duy trì bình tĩnh cùng tín nhiệm, trong lòng còn có nồng đậm chờ mong. Cấp bách muốn đi theo Lâu Thành tu sĩ, bước lên tu hành kiếp sống một lần đỉnh. Đột nhiên, có một tia phong nhi thổi tới. Thực mau một tia biến thành một sợi lại biến thành một mảnh, cuối cùng biến thành cuồng phong đầy trời. Tại đây thổi bay cuồng phong giữa, trộn lẫn xa lạ hơi thở, làm vu sư nhóm cảm thấy tâm thần run rẩy. Hơi thở đến từ một cái khác thế giới, đương nó xuất hiện thời điểm, chỉ đại biểu một việc. Lâu Thành tu sĩ, buông xuống. Chính văn chương 3775 khống chế 27 hoàn. Oanh. Thành công dung hợp đáy mắt, thiên địa cũng ở kịch liệt rung chuyển, núi rừng chi gian bách thú tề minh. Phảng phất tận thế tiến đến, trời sụp đất nứt giống nhau. Hai tòa cao năng lượng vị diện dung hợp quá trình, xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp hung hiểm, thậm chí xuất hiện đồng quy vu tận kết quả. Giống như là nhân loại khí quan nổ trồng, sẽ phát sinh bài dị phản ứng giống nhau, hai tòa cao năng lượng thế giới dung hợp đồng dạng cũng là như thế. Mạnh mẽ dung hợp chỉ là bước đầu tiên, đại biểu cho hai tòa vị diện đều là phá thành mảnh nhỏ trạng thái, nếu không căn bản không có biện pháp đua hợp đến cùng nhau. Nếu hòn đá tảng ngôi cao ra tay, dựa vào lực lượng cường đại duy trì loại này dung hợp buộc chặt, hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Hai tòa xung khắc như nước với lửa năng lượng cao vị diện, sẽ ở nháy mắt băng giải vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay múa ở trên hư không. Hai tòa thế giới sinh linh cũng là như thế, khẳng định khó thoát thế giới hủy diệt lan đến, trở thành hư không giữa phất phới rác rưởi bụi bặm. Liên tính là thần linh cường giả, cũng chưa chắc có thể đối kháng lần kiếp nạn này, rất có khả năng trở thành thế giới hủy diệt vật hy sinh. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, vũ sư thế giới ý thức bản thân, bao gồm những cái đó thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng đang không ngừng tiến hành chữa trị duy trì. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, còn chưa tới đồng quy vu tận thời điểm. Dấu giếm nguy cơ đủ để chí mạng, chỉ là ở vào bị áp chế trạng thái, làm này căn bản không có biện pháp bùng nổ. Đối với chuyện này, bình thường tu sĩ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ thực lực hữu hạn, chú ý cũng gần chỉ là trước mắt. Giờ khắc này 27 hoàn khu, vô số kể lâu thành tu sĩ từ hư chuyển thật, chân chính đặt chân với vu sư thế giới. Mênh mông chiến y xông thẳng tận trời, quay đến phong vân biến sắc. Ngưng kết mà thành sắc khí, giống như mãnh liệt cuộn sóng khuyết tán mở ra, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi không thôi. Sắc bén vô cùng mũi nhọn, cơ hồ có thể nháy mắt phá hủy hết thảy. Lâu Thành tu sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm nhận được kinh người chiến ý hơi thở, nhìn những cái đó uy vũ lạnh nhạt thân ảnh, vu sư nhóm trong lòng tràn đầy chấn động. Một ít không nên có ý tưởng, cũng vào giờ phút này không cánh mà bay. Như thế cường đại Lâu Thành tu sĩ, xác thật không phải bọn họ có khả năng đối kháng tồn tại, nếu không biết lượng sức trêu chọc, kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Nói vậy giờ phút này mặt khác hoàng khu, những cái đó vu sư đã lâm vào khổ chiến, đối mặt như thế cường đại Lâu Thành tu sĩ, thắng lợi có lẽ đã trở thành hy vọng xa vời. Có thể giữ được tánh mạng, cũng đã coi như là may mắn. Cũng may từ đầu đến cuối, chính mình chưa bao giờ cùng Lâu Thành tu sĩ đối nghịch, cho nên giờ phút này mới không cần thừa nhận loại này đại khủng bố. Bí mật vu sư nhóm nghĩ đến đây, tức khắc cảm giác một thân nhẹ nhàng, vì chính mình sáng suốt lựa chọn cảm thấy may mắn. Nếu đánh không lại, vậy gia nhập trong đó. Lâu Thành tu sĩ đã chính thức buông xuống, bí mật vu sư nhóm trừ bỏ phục tùng gia nhập, căn bản là không có mặt khác con đường có thể đi. Nguyên bản còn có không ít bí mật vu sư, do dự mà hay không gia nhập kẻ xâm lấn trận doanh, hiện giờ chính mắt gặp qua Lâu Thành tu sĩ thực lực, bọn họ đã lại vô nửa điểm chần chờ. Lâu Thành tu sĩ cực cường, xa so trong tưởng tượng cường đại. Nếu là có thể gia nhập trong đó, tuyệt đối xem như một hồi cơ duyên, có cơ hội đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cung nên Lâu Thành tu sĩ buông xuống. Vu sư nhóm đồng thời hành lễ, thân là nguyên chủ dân, hiện giờ đã lựa chọn hướng kẻ xâm lấn thần phục. Nói là kẻ xâm lấn cũng không thỏa đáng, bởi vì hai tòa thế giới đã dung hợp, lẫn nhau chi gian xem như chẳng phân biệt người ta. Liền thấy từng đạo thân ảnh xuất hiện, các đều là cái khe lãnh địa chí cường giả, tản mát ra khủng bố vô cùng hơi thở. Vu sư nhóm thấy vậy cảnh tượng, trong lòng càng thêm chấn động sợ hãi. Có này đó cường giả trấn áp tứ phương, nguyên bản dung chuyển thiên địa sân xuyên, dần dần trở nên an ổn lên. Miễn lễ. Trong hư không truyền đến đường trấn thanh âm, hắn vẫn luôn đều tại nơi đây, chờ đợi Lâu Thành tu sĩ buông xuống. Bái kiến lĩnh chủ. Lâu Thành tu sĩ tiếng hô từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như quần quần sấm rền giống nhau. Lập tức hành động, rửa sạch, trấn thủ, phòng ngự. Đường trấn thanh âm vang lên, có vẻ lạnh nhạt mà lại uy nghiêm. Tuân mệnh. Cùng với từng tiếng ra lệnh, vô số Lâu Thành tu sĩ hóa thành mây đen, tia chớp nhằm phía bốn phương tám hướng. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ sắp sửa tiếp nhận vũ sư, trở thành này một phương tân thế giới khống chế giả. Nếu là có phản nghịch tồn tại, có gan không phục từ chỉ huy, tất nhiên sẽ lấy lôi đỉnh chi thế diệt sát. Sở hữu vũ sư nghe lệnh, lập tức nghe theo chỉ huy an bài, đi theo Lâu Thành tu sĩ cùng nhau tham dự hành động. Lại có tân gia mệnh lệnh đạt, lại làm vũ sư nhóm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không sợ chấp hành nhiệm vụ, liền sợ không ai phản ứng chính mình. Nếu làm cho bọn họ đi theo tham dự hành động, đã nói lên Lâu Thành tu sĩ không có tá ma giết lửa tính toán. Có lẽ có như vậy tâm tư, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Bất quá tuyệt đại đa số vu sư càng tin tưởng thần hồn lời thề uy lực, có khế ước trói buộc, Lâu Thành tu sĩ căn bản không có khả năng chủ động dùng bỏ khế ước, gặp quy tắc lực lượng phản vệ. Hơn nữa bằng Lâu Thành tu sĩ bày ra thực lực, căn bản không cần sợ hai bí mật vu sư, nếu là thật sự ra tay diện sát nói, ngược lại sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới bí mật vu sư đều sẽ bởi vì chuyện này mà phản chiến, cùng phía chính phủ vu sư đứng ở cùng trận doanh. Cho nên vô luận như thế nào, Lâu Thành tu sĩ đều sẽ không đối bí mật Vu sư ra tay, ngược lại còn sẽ mọi cách giữ gìn hai bên chi gian quan hệ. Thực mau hẳn là sẽ có một loạt khen thưởng, phát cấp biểu hiện ưu dị bí mật Vu sư, thông qua phương thức này tới chứng minh tự thân thái độ. Từng đợt thần niệm triều tịch, liên tiếp không ngừng đảo qua bốn phương tám hướng, bên trong có quan hệ với mỗi một người bí mật Vu sư an bài. Thông qua siêu cấp thương thành, Lâu Thành tu sĩ đạt được nhất tinh chuẩn số liệu tin tức, hơn nữa đã sớm đã làm tốt tương ứng an bài. Mỗi một người đầu nhập vào bí mật Vu sư, đều căn cứ tự thân thực lực, trung thành độ bình định chỉ số, sau đó làm tốt tương ứng an bài. Phân tích an bài công bằng công chính, căn bản không pha bất luận cái gì tư nhân cảm tình, lại nói này đó bình thường bí mật Vu sư, căn bản không xứng làm siêu cấp thương thành khác nhau đối đãi. Đồng dạng cũng có một ít bí mật Vu sư, thuộc về trọng điểm chú ý đối tượng, hơn nữa ở hòn đá tảng ngôi cao giúp đỡ bước tiếp theo bước trưởng thành. Loại này bất kể phí tổn bồi dưỡng đầu nhập, chỉ là vì cuối cùng một khắc buông xuống chi chiến, hiện giờ cũng đã tới rồi thu hoạch thời điểm. Nói vậy giờ này khắc này, này đó bị siêu cấp thương thành bồi dưỡng ra tới đặc thù tu sĩ, đang ở cùng phía chính phủ Vu sư triển khai sinh tử tương bác. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Vu sư nhóm đều có từng người an bài, hơn nữa đi theo Lâu Thành tu sĩ đại quân cùng hành động. Còn có vô số Lâu Thành tu sĩ bắt đầu dựa theo bộ chỉ huy mệnh lệnh, đối 27 hoàn khu tiến hành hoàn toàn rửa sạch. Vị diện chiến tranh mới vừa bắt đầu, nào đó chưa từ bỏ ý định địch nhân, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng tiến hành phản công. Chỉ có hoàn toàn hoàn thành rửa sạch, hơn nữa tiến hành hữu hiệu phòng ngự, mới có thể coi như là chân chính chiếm lĩnh. Hoàn thành này một bước phía trước, căn bản không dám nhẹ giọng thắng lợi. Ngắn ngủn thời gian, vô số Lâu Thành tu sĩ ở buông xuống lúc sau, lại phân tán đến bốn phương tám hướng. Như thế khổng lồ khủng bố lực lượng, muốn hủy diệt này một tòa trung đẳng năng lượng thế giới, có lẽ chỉ cần ngay lập tức chi gian. Âm thầm nhìn trộm nào đó tồn tại, đối mặt cường đại Lâu Thành tu sĩ, hoàn toàn đánh mất vốn có kế hoạch. Nếu trêu chọc không dậy nổi, cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, sau đó lại tìm kiếm cơ hội ra tay. Vạn sự đủ dưới, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Ở ngắn ngủn thời gian, thắng lợi tin chiến thắng không ngừng truyền đến, Lâu Thành tu sĩ không cần tốn nhiều sức, cũng đã hoàn toàn tiếp quản 27 hoàn khu. Trong dự đoán Vu sư phản kháng, thủy tổ sao trời ngầm bắn, căn bản là chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên này 27 hoàn đã bị Vu sư nhóm hoàn toàn từ bỏ. Tới rồi giờ khắc này, Đường Chấn Tài Hoa chuyển tầm mắt, xem xét mặt khác hoàn khu tình hình chiến đấu. Chính văn chương 3776 đại chiến khởi. Đầy trời đều là bay múa thân ảnh, đại địa mảnh nhỏ cùng tàn phá tứ chi, lẫn nhau chi gian trộn lẫn hợp ở bên nhau. Từ trên cao bên trong rơi xuống, chính là thực mau lại bị một lần nữa xốc phi, sau đó lại tiếp tục rơi xuống xuống dưới. Từng luồng bề rộng chừng trăm trượng long cuốn cơn lốc, ở trên mặt đất mặt quét ngang mà qua, đem địch quân trận doanh không ngừng cắt. Cuồng phong lôi cuốn vô cùng khủng bố lực lượng, đem ven đường gặp được tu sĩ toàn bộ thổi quét, dây lát chi gian liền xé rách trở thành mảnh nhỏ. Thân cao mấy ngàn trượng người khổng lồ, múa may bùn đất ngưng kết mà thành đại đồng, hướng tới bốn phía tu sĩ không ngừng cuồng tạp. Mỗi một lần công kích rơi xuống đất, đều sẽ xuất hiện khủng bố khe rãnh, ngay sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển. Trung quanh là không đếm được tu sĩ, bay múa đối người khổng lồ tiến hành phản kích. Khủng bố dung nham tản ra cực nóng, hội tụ thành vì một trương thật lớn thảm lông, ở đại địa không trung không ngừng bay múa bao trùm. Mỗi một lần bao trùm bao gồm, đều làm bị công kích giả hóa thành cho bụi. Phạm vi và dặm đều là chiến trường, cảnh tượng thảm thiết dị thường. Đại đạo chí giản, càng là tu hành đến mức tận cùng, công kích phương thức cũng liền càng thêm đơn giản. Nguyên tử với căn bản, vứt lại sở hữu rối ren, uy lực lại cũng càng thêm khủng bố. Trừ bỏ năng lượng cụ hiện, pháp tắc hóa thân, quy tắc hiện hóa thủ đoạn ở ngoài, hai bên còn có thật lớn chiến tranh vũ khí, đồng dạng cũng ở điên cuồng giao hỏa chém giết. Có thể so với phù không đảo nhỏ siêu cấp chiến hạm, tràn đầy tinh xảo cơ quan phù văn phi thuyền, ở không trung đỉnh lẫn nhau hoành kích. Chói mắt lóa mắt quang mang, cùng với đinh thai nhức góc vang lớn, đủ để chứng minh chiến đấu thảm thiết. Thường thường sẽ có quái vật khổng lồ, kéo tún quần quần khói đặc, từ cao cao trên bầu trời mặt rơi xuống xuống dưới. Lâu Thành tu sĩ dũng mãnh cường đại, Vu sư quỷ dị âm độc, phong cách chiến đấu vô cùng tiên minh hai bên tu sĩ, vào giờ phút này hung hăng va chạm đến cùng nhau. Một phương toàn lực xâm lấn, mặt khác một phương kiệt lực phòng thủ, sắc thật đều có tử chiến không lùi lý do. Vấn đề là hai tòa thế giới đã dung hợp, không cần lại cường điệu ai là kẻ xâm lấn, bởi vì hai bên đều là thế giới này chủ nhân. Chiến tranh duy nhất mục đích chính là muốn xem ai có thể đủ đạt được tân thế giới khống chế quyền. Thần vương dưới tu sĩ đã toàn bộ tham dự chiến tranh, ở bất đồng khu vực giao chiến ra tay. Đại địa, không trung, hải dương, còn có quần quận hư không, nơi nơi đều là chém giết thân ảnh, hơn nữa trận hình càng ngày càng phân tán, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn. Vừa mới dung hợp tân thế giới, diện tích trở nên này đại vô cùng, phảng phất không có cối giống nhau. Ở đánh nhau trong quá trình, ở vào hoàn cảnh xấu phía chính phủ Vu sư, có rất nhiều dứt khoát thoát đi chiến trường. Tuy rằng đều là năng lượng cao vị diện, thói quen với phát động vị diện xâm lấn, chính là Lâu Thành thế giới cùng Vu sư thế giới lẫn nhau đối lập, lại là hoàn toàn là hai loại bất đồng hình thức. Lâu Thành tu sĩ chính là toàn bộ võ trang, lấy đoạt lấy xâm lấn làm sự nghiệp cường đạo, bằng vào như vậy phương thức không ngừng cường đại tự thân. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng cường. Vu sư thế giới lại là ỷ vào thân cao thể tráng, khi dễ nhỏ yếu tráng hán mãng phu, cưỡng đoạt chỉ là vì thỏa mãn tư dục, lại không phải coi đây là sinh. Đồng dạng đều là xâm lấn đoạt lấy, hai bên chuyên nghiệp trình độ lại là hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ hai bên đụng vào cùng nhau, lẫn nhau chi gian lấy chết tương bác, Vu sư thế giới rõ ràng muốn nhược thượng một bậc. Ban đầu thời điểm, hai bên còn giết khó phân thắng bại, thực mau Vu sư nhóm liền hiện lộ ra đổi bại thái độ. Bọn họ tập kích bất ngờ thủ đoạn, đã bị Lâu Thành tu sĩ biết được, chính là Lâu Thành tu sĩ thủ đoạn, nhưng tuyệt không phải Vu sư có thể có khả năng thừa nhận. Này đó phía chính phủ Vu sư ở ngày thường đều là lấy Vu sư tháp vì tác chiến đơn vị, thường xuyên tụ tập ở bên nhau phát động vị diện xâm lấn. Đụng tới một ít nhỏ yếu vị diện, một tòa Vu sư tháp là có thể đủ trấn áp giải quyết. Chỉ có đụng tới đại quy mô xâm lấn chiến tranh, mới có thể tạo thành lớn hơn nữa tác chiến đơn vị, chính là như cũ lấy Vu sư tháp làm cơ sở. Trái lại xem Lâu Thành tu sĩ, lại là lấy Lâu Thành vì tác chiến đơn vị, càng thêm coi trọng chỉnh thể phối hợp. Càng là đại quy mô chiến tranh, Lâu Thành tu sĩ liền càng chiếm cứ ưu thế. Hai bên giao chiến không bao lâu, đối mặt hung hãn Lâu Thành tu sĩ, Vu sư nhóm liền sôi nổi rơi vào hạ phong. Cảm giác tình huống không đúng, Vu sư nhóm đầu tiên nghĩ đến chính là rút lui chạy trốn, mà không phải liều sống liều chết tiếp tục chém giết. Bởi vì bọn họ đã rõ ràng, hai tòa thế giới đã dung hợp, đạt tới tuy hai mà một trình độ. Bọn họ không có khả năng đem Lâu Thành tu sĩ đuổi đi, Lâu Thành tu sĩ đồng dạng không có đường lui, hai bên sau này đều phải ở cùng tòa thế giới giữa. Hoặc là đem đối phương diệt sát, hoặc là lựa chọn rút lui giằng co, cũng có thể tránh né chiến tranh, hoặc là gia nhập Lâu Thành tu sĩ trận doanh. Lựa chọn kỳ thật có rất nhiều, bằng một trận chiến đem Lâu Thành tu sĩ toàn tiêm, thuộc về khó nhất làm được lựa chọn. Chỉ có số rất ít vu sư mới dám ôm có ý nghĩ như vậy, tuyệt đại đa số đều cảm thấy không thực tế. Có thể cùng Lâu Thành tu sĩ cân sức ngang tài, liền đủ để cho vu sư nhóm thỏa mãn, như muốn toàn bộ diệt áp trấn sát, cơ hồ cùng cấp với người si nói ngọng. Cho nên ở khai chiến phía trước, vu sư nhóm cũng đã làm tốt chuẩn bị, một khi Lâu Thành tu sĩ chiếm cứ thượng phòng, phải bắt trụ cơ hội rút lui chiến trường. Tuyệt không phải biết rõ ở vào hoàn cảnh xấu, còn muốn tiếp tục đau khổ kiên trì, làm tự thân tình cảnh trở nên càng thêm không xong. Cho đến hãm sâu chiến tranh vũng bùn, rơi vào toàn quân bị diệt kết cục, sau đó lại hối tiếc không kịp. Quả thực như thế, thật sự là ngốc nghếch hành vi, càng không phù hợp vu sư nhóm phong cách hành sự. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Nói trắng ra là lúc này đây dung hợp, tương đương là đem vị diện xâm lấn biến thành thế giới nội chiến, cũng làm vu sư nhóm chống cự trở nên không hề như vậy kiên quyết. Huống chi trận này vị diện chiến tranh, vốn chính là đỉnh cấp tu sĩ giao phòng, bọn họ mới là quyết định chiến tranh chân chính thắng bại. Đến nỗi bình thường tu sĩ, gần chỉ là chiến tranh phá hôi, cũng không thể ảnh hưởng chiến tranh cuối cùng kết quả. Thậm chí bọn họ hy sinh, ở một mức độ nào đó tới nói, cũng là vì giảm bớt tu hành tài nguyên tiêu hao. Phóng nhãn lúc này vu sư thế giới, mỗi một tòa hoàn khu chém giết đều tại tiến hành, Lâu Thành tu sĩ rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Thậm chí còn có một ít hoàn khu, lần đầu giao phong đã kết thúc, phụ trách phòng thủ vu sư đã tứ tán thoát đi. Đồng dạng còn có một ít hoàn khu, đang ở cùng Lâu Thành tu sĩ xa xa giằng co, tân một vòng chiến tranh tùy thời đều có khả năng khơi mào. Trận này vị diện chiến tranh, tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, vô luận nào một phương đạt được bước đầu thắng lợi, kế tiếp đều phải cùng địch nhân tiếp tục giằng co chém giết. Thân ở với cùng tòa thế giới, liền giống như tiến vào quyết đấu tràng. Cuối cùng chỉ có thể có một phương mới có thể may mắn còn tồn tại. Cùng thời gian, có thể quyết định thắng bại một khắc tràng chiến tranh đang ở trong hư không tiến hành. Vũ sư thế giới ở ngoài, con đồng dạng trở nên hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản vũ sư thế giới chung quanh tồn tại 360 tòa thủy tổ sao trời, bọn họ khống chế vũ sư thế giới quy tắc, thời khắc không ngừng quay chung quanh vũ sư thế giới xoay tròn. Mỗi một tòa thủy tổ sao trời đều có được một tòa sao trời thần cung, thần vương cường giả ở nội bộ tòa trấn tu hành. Thủy tổ sao trời tên, yêu cầu vĩnh cửu giữ lại, nhậm chức giả lại tùy thời đều có thể thay đổi. Chỉ cần có cũng đủ năng lực, hơn nữa được đến cùng giúp đỡ cùng cho phép, liền có thể trở thành tân thủy tổ sao trời. Liên ở phía trước một đoạn thời gian, Mỹ Lộ Tư gia tộc lão tổ bị tập kích sát, động thủ tu sĩ chính là Minh Xà thủy tổ. Tuy rằng có một ít thủy tổ sao trời đối với như vậy hành vi phi thường bất mãn, nhưng là cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi. Mặc cho ai đều phi thường rõ ràng, sự kiện sau lưng khẳng định có không muốn người biết giao dịch, thật sự không cần phải quá nhiều tham dự trong đó. Chỉ cần bảo trì trầm mặc, nhìn biểu diễn là được. Đường trấn ngoại ý muốn xuất hiện, đảo loạn phía sau màn thao tác giả bố cục, dẫn tới nguyên bản kế hoạch không có cách nào thuận lợi chấp hành. Vị diện chiến tranh mở ra, lại làm thủy tổ sao trời nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa, vì ứng đối trận này vị diện xâm lấn, bọn họ không thể không dốc hết sức lực tham dự phòng ngự. Thân là thủy tổ sao trời, vu sư thế giới quy tắc khống chế giả, bọn họ không có khả năng giống bình thường tu sĩ như vậy tham dự chém giết, mà là muốn tiếp tục trấn thủ thần cung, duy trì quy tắc vận hành, hơn nữa lợi dụng quy tắc lực lượng đối kẻ xâm lấn tiến hành diệt sát. Kết quả Lâu Thành tu sĩ thủ đoạn, lại làm thủy tổ sao trời nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng lựa chọn vị diện lẫn nhau dung hợp. Lâu Thành tu sĩ đập nồi dìm thuyền, đối thủy tổ sao trời tạo thành chí mạng đả kích, càng làm cho bọn họ bản tính như ý hoàn toàn thất bại. Chính văn chương 3777 ngoài ý liệu tuyệt cảnh. Thủy tổ sao trời chức trách chính là khống chế vu sư thế giới quy tắc vận chuyển, hơn nữa lợi dụng khống chế quy tắc lực lượng tới phát động công kích. Đối với chính mình tín ngưỡng giả, còn có thể đủ cung cấp lực lượng tăng phúc, lệnh này tu hành quá trình làm ít công to. Khổng lồ vô cùng vu sư thế giới, kỳ thật đều ở thủy tổ sao trời khống chế giữa, chỉ là cái này quyền lợi bị phân cách thành 300 nhiều phần. Làm như vậy mục đích kỳ thật chính là phòng ngừa một nhà độc đại, nào một người thủy tổ sao trời độc tài quyền to, đều vĩnh viễn vô pháp làm được công bằng công chính. Vu sư gìn giữ đất đai là lúc, loại này tối cao quyền hạn càng có thể phát huy khởi hiệu, nhẹ nhàng diệt sát xâm lấn chi địch. Chỉ cần kẻ xâm lấn tiến vào vu sư thế giới, liền sẽ đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, lưu lạc đến thân bất do kỷ kết cục. Liền giống như cổ đại công thành giống nhau, kẻ xâm lấn ở tiến công thành thị đồng thời, cũng tất nhiên muốn đã chịu thủ thành giả phản kích. Nếu tiến vào vùng thành trong vòng, đả kích sẽ lực độ sẽ càng cường, đặt mình trong với lồng giam giống nhau hoàn cảnh, rất có khả năng rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Lâu Thành tu sĩ tiến vào vu sư thế giới, chẳng khác nào tiến vào thuần thú giả lồng giam, tất nhiên cũng muốn đã chịu đối phương khống chế. Toàn bộ vu sư thế giới càng như là một tòa kỳ lạ trại chăn nuôi, thuần dưỡng đủ loại sinh linh. Muốn đột phá lồng giam trói buộc, phản sát này đó chăn nuôi giả, xa so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Muốn phát động vị diện xâm lấn, nhất định phải tiến vào vu sư thế giới bên trong, cũng coi như là chui đầu vô lưới một loại công kích. Thủy tổ sao trời nhóm huyền với thiên ngoại, rời xa vu sư thế giới, hiển nhiên liền có phương diện này nguyên nhân. Chính là muốn lấy người đứng xem góc độ, nhìn vào xâm giả tiến vào lồng giam, sau đó lại tự do khống chế sinh tử. Như vậy thao tác thủ đoạn, căn bản không coi là bí ẩn, cố tình kẻ xâm lấn không thể nơi hạ. Bao gồm đường trấn ở bên trong, cũng là lợi dụng siêu cấp thương thành đặc thù năng lực, mới miễn cưỡng cùng vu sư thế giới quy tắc lực lượng đối kháng. Liền giống như một quả đinh nhọt thấy vào vu sư thế giới, tuy rằng có thể bạo lực thanh trừ, nhưng là khẳng định sẽ yêu cầu xẻo rất tự thân huyết đủ. Thủy tổ sao trời trần chờ chính là đường trấn cơ hội, lại mượn dùng vị diện chiến tranh mở ra, do đó vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Đường trấn ban đầu thời điểm, thật sự là muốn bằng bản thân chi lực, hảo hảo ghê tởm một chút vu sư thế giới. Không có tính toán kiên trì lâu lắm, mà là chuẩn bị chuyển biến tốt liền thu. Bởi vì đệ tứ chiến khu xâm lấn, đường trấn ngoại ý muốn xả tới rồi một chương gia hổ, một phen thao tác mới có giờ này ngày này thành tích. Thời vậy, mệnh vậy, hướng dẫn theo đà phát triển mà thôi. Đường trấn thành công chỉ là trường hợp đặc biệt, mặt khác lãnh địa không có khả năng toàn bộ dập khuôn noi theo, nếu không chính là lấy chết chi đạo. Chỉ cần toàn bộ tiến vào lồng giam, thủy tổ sao trời liền tính là liều mạng hủy diệt thế giới, cũng tất nhiên muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Loại này loại hình hủy diệt, kỳ thật cũng là một loại niết bàn trọng sinh. Nếu là thật có thể cắn nuốt vô số lâu lâu thành tu sĩ, sau đó tái thế giới trọng thai, vu sư thế giới tiềm lực tất nhiên sẽ thành lần tăng lên. Lại tiếp tục phát triển đi xuống, thậm chí có thể cùng lâu thành thế giới sánh vai. Có lẽ đúng là rõ ràng này đó nguyên nhân, dẫn tới cao cao tại thượng thủy tổ sao trời, mới có này một loại không có sợ hãi tâm tư. Lại nói thân là phòng thủ giả một phương, tự nhiên có cực đại ưu thế, tuyệt phi những cái đó kẻ xâm lấn có khả năng bằng được. Kết quả sự tình phát triển, liền hoàn toàn đánh vỡ thủy tổ sao trời nhóm mộng đẹp. Biết rõ tệ đoan tồn tại, lâu thành tu sĩ lại sao có thể như địch nhân mong muốn, một đầu chui vào chói lọi bấy dập. Lúc ấy không tinh vách tường vỡ vụn, hai tòa thế giới khoảng cách hoàn toàn biến mất lúc sau, hai bên giao phong chính thức bắt đầu. Giờ khắc này thủy tổ sao trời mới vô cùng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai chính mình đối thủ là như thế hung tàn quyết tuyệt. Từ bỏ bình thường xâm lấn thủ đoạn, mà là lựa chọn làm hai tòa thế giới lẫn nhau dung hợp, do đó đối kháng thủy tổ sao trời khống chế quyền hạn. Nếu là nguyên bản vũ sư thế giới, thủy tổ sao trời nhóm tự nhiên có thể tự do khống chế, nhưng nếu là một khi lựa chọn dung hợp, liền biến thành hai bên cộng đồng khống chế. Thủy tổ sao trời khống chế năng lực chẳng những bị pha nước suy yếu, thậm chí còn có khả năng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thủy tổ sao trời chế định một cái quy tắc, dây lát đã bị hòn đá tảng ngôi cao phủ định, đây là lẫn nhau chi gian đối kháng giao phong. Lẫn nhau nhằm vào, lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng lẫn nhau chi gian võ công toàn phế. Hòn đá tảng ngôi cao không sợ, bởi vì nó còn có lâu thành tu sĩ, đông đảo thần vương cường giả. Thủy tổ sao trời lại không được, bọn họ lớn nhất cậy vào chính là khống chế vu sư thế giới quy tắc, hơn nữa lấy này tới đối kháng kẻ xâm lấn. Đã không có loại này quyền hạn, chẳng khác nào phế bỏ hơn phân nửa. Vô pháp mượn dùng vu sư thế giới lực lượng, đối kháng xâm lấn lâu thành tu sĩ, tạo thành hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Càng không có đủ tự tin, có thể đối kháng lâu thành thế giới thần vương. Cùng bình thường vu sư nhóm bất đồng, thủy tổ sao trời đối với lâu thành tu sĩ có càng thêm rõ ràng hiểu biết. Đúng là bởi vì hiểu biết, cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ vì từ giờ khắc này bắt đầu, chẳng những muốn ứng đối vu sư thế giới bên trong chiến tranh, còn phải đối kháng đến từ lâu thành tu sĩ công kích quá nhiều. Nếu bọn họ nguyện ý nói, có thể tiếp tục đảm đương vu sư thế giới người thủ hộ, nhưng là bởi vì dung hợp duyên cớ, không bao giờ là vu sư thế giới khống chế giả. Muốn tiếp tục bảo hộ vu sư thế giới, liền phải đối mặt lâu thành tu sĩ công kích, tựa như thủy tổ sao trời không nghĩ từ bỏ vu sư thế giới giống nhau, lâu thành tu sĩ đồng dạng cũng sẽ không từ bỏ chính mình địa bàn. Đương phát hiện sự tình chân tướng lúc sau, rất nhiều tin tưởng kiên định thủy tổ sao trời, đột nhiên đã không có liều mạng lý do. Trừ phi đạt được cuối cùng thắng lợi, bọn họ mới có thể đủ một lần nữa khống chế hoàn toàn mới thế giới, chính là muốn làm được điểm này dữ dội gian nan. Có cực đại khả năng sẽ ở trong chiến đấu ngã xuống. Thành công dụ hoặc cũng là cực đại, rốt cuộc đây là một tòa dung hợp thăng cấp thế giới, trở thành khống chế giả chỗ tốt cũng càng nhiều. So sánh với những cái đó xâm lấn lâu thành tu sĩ, thân là người thủ hộ thủy tổ sao trời, ngược lại không phải như vậy đặc biệt kiên quyết. Đặc biệt là đương chiến tranh triển khai, các loại biến cố không ngừng phát sinh, đối vu sư thế giới càng thêm bất lợi khi, nhân tâm di động tựa hồ cũng trở nên đương nhiên. Vì phòng ngừa tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, thủy tổ tinh thần nhóm bắt đầu đem hết toàn lực ngăn cản loại này dung hợp phát sinh. Chỉ là có chút sự tình một khi bắt đầu, liền căn bản không có nghịch chuyển khả năng. Dù cho thủy tổ sao trời đem hết toàn lực, chính là đối mặt lâu thành thế giới mạnh mẽ dung hợp, lại như cũ vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Liên ở khống chế quyền tranh đoạt trong quá trình, đệ tứ chiến khu thần vương cường giả cơ hồ đã toàn bộ đến. Bọn họ xuất hiện mục đích chính là nhằm vào thủy tổ sao trời, tiến hành quấy rầy cùng công kích. Vũ sư thế giới tệ đoan, nhưng vào lúc này hiện ra. Tọa trấn với thần cung thủy tổ sao trời, một bên phải đối kháng lâu thành thế giới dung hợp xâm lấn, một bên còn muốn ứng đối lâu thành tu sĩ công kích quấy rầy. Cái này làm cho bọn họ tình cảnh tức khắc trở nên gian nan vô cùng. tuy rằng có thể mượn dùng thần cung chống đỡ, lại cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời, không chuẩn khi nào liền sẽ bị lâu thành tu sĩ đột phá. Thật tới rồi lúc ấy, liền tính là muốn chạy trốn cũng không kịp, rất có thể trở thành trong lồng vây thú, rơi vào một cái bị săn giết kết cục. Nếu là muốn đối kháng lâu thành tu sĩ công kích, nhất định phải muốn rời khỏi đối kháng, thậm chí từ bỏ vu sư thế giới khống chế quyền, từ bỏ thủy tổ sao trời cao quý thân phận. Đây là tương đương gian nan lựa chọn, bởi vì một khi lựa chọn từ bỏ nói, liền trên cơ bản không có lại tìm về khả năng. Liền tính là lâu thành thế giới hoàn thành xâm lấn, hai tòa thế giới chân chính dung hợp, lại không đại biểu thủy tổ sao trời thân phận quyền hạn biến mất. Như cũ còn sẽ tồn tại, chỉ là nổi danh không có quyền, bởi vì sẽ đã chịu hòn đá tảng ngôi cao triệt tiêu. Trừ phi thủy tổ sao trời chủ động từ bỏ, lại hoặc là bị người diệt sát, nếu không khống chế quyền trước sau đều ở trong tay. Đối mặt lưỡng nan lựa chọn, thủy tổ sao trời nhóm cũng là tất cả bất đắc dĩ, đồng thời mắng to lâu thành tu sĩ vô sỉ. Cố tình chiến tranh chính là như thế, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ở song trọng áp lực dưới, thực mau liền có thủy tổ sao trời bất kham gánh nặng, bị bắt làm ra lựa chọn. Lựa chọn cũng rất đơn giản, chính là lợi dụng thần cung giữa truyền tống trận, tùy cơ đem chính mình truyền tống đến không biết địa phương. Bọn họ không có khả năng đơn thương độc mã, cùng lâu thành tu sĩ ẩu đả, như vậy thuần túy chính là tự tìm tử lộ. Mặt khác thủy tổ sao trời đang ở đối kháng xâm lấn, một đám đệ tứ chiến khu thần vương lại phảng phất bầy sói, bắt lấy một mục tiêu liền hung hăng phát cắn. Không chiếm được mặt khác thủy tổ sao trời viện trợ, còn muốn đối mặt một đám lâu thành tu sĩ công kích, trừ bỏ chạy trốn ở ngoài lại vô càng tốt lựa chọn. Chính văn chương 3778 vô pháp trốn tránh chiến đấu. Vũ sư thế giới, mỗi hoàng khu. Oeng. Cùng với một tiếng vang lớn, đại địa tùy theo nứt toạc. Một đầu hình thể khổng lồ vô cùng quái vật, có thể so với một tòa di động đảo nhỏ, vừa lúc đụng phải xé nát đại địa công kích. Lại hoặc là nói này một đạo công kích, bản thân chính là nhằm vào quái vật mà phát ra. Bất quá khoảnh khắc chi gian, nay tòa hình thể khổng lồ vô cùng quái vật đã bị xé rách ra khủng bố miệng vết thương. Phảng phất một đạo liệt cốc, lộ ra cổ quái huyết đục. Quái vật trên người những cái đó che trời đại thụ, bị thao tác trở thành con rối các loại thi thể, đều ở hành kích trong quá trình hồi phi yên diệt. Hảo. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, phía chính phủ vu sư nhóm cao giọng hoan hô, đầy mặt đều là hưng phấn. Nay đầu khủng bố quái vật một đường đi tới, phá hủy quá nhiều vu sư tháp, cắn nuốt quá nhiều phía chính phủ vu sư, đã trở thành yêu cầu thành trừ số một quái vật. Cố tình này một đầu quái vật, căn bản không sợ bất luận cái gì thương tổn, ngược lại sẽ không ngừng hấp thu dung hợp, làm tự thân trở nên càng ngày càng cường. Phía chính phủ vu sư nhóm tuyệt vọng dưới, chỉ có thể khẩn cầu thần linh ra tay, lại không biết hay không có thể được đến đáp lại. Bọn họ cầu xin quá không ngừng một lần, lại trước sau chưa từng được đến đáp lại, càng đừng nói giờ phút này vu thần cường giả đang ở cùng xâm lấn lâu thành tu sĩ chém giết. Làm người không tưởng được chính là, khẩn cầu thế nhưng thật sự có đáp lại. Một người vu thần cường giả liền ở phụ cận, chú ý tới quái vật tồn tại, cũng biết hắn đã từng tu hành vu sư tháp bị quái vật phá hủy. Đúng là nguyên nhân này, làm vu thần có ra tay lý do. Bao hàm quy tắc lực lượng oanh kích, đem quái vật bị một phân thành hai, rốt cuộc đình chỉ không kiêng nể gì săn giết. Tại quái vật trên người cái khe bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một người hình thù kỳ quái bí mật vu sư. Đẹp giống một người nhân loại, lại có rất nhiều cổ quái khí quan, cực kỳ giống phía chính phủ vu sư nhóm thực nghiệm thất bại quái vật. Chính là đối phương hơi thở, lại cùng thần linh như thế tương tự. Chính là hắn, kia đầu đáng chết quái vật thao tác giả, cần thiết muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Có một người một đường đi theo phía chính phủ vu sư, nhìn thấy quái vật trong cơ thể thân ảnh lúc sau, lập tức phát ra phẫn nộ gào giống. Chính là bởi vì này đầu quái vật, hắn nơi vu sư tháp lọt vào phá hủy, ngày xưa sư hữu cũng toàn bộ ngã xuống. Chỉ có hắn may mắn thoát nạn, tránh đi lúc này đây hạo kiếp. Khá vậy đúng là như thế, mới làm hắn đối quái vật thống hận dị thường, hơn nữa một đường lặng lẽ theo đuôi. Chỉ vì có thể tìm được cơ hội, đem này đầu đáng chết quái vật hoàn toàn diệt sát. Ôm có loại này ý niệm phía chính phủ vu sư, nơi đây tuyệt đối không ngừng một cái, đáng tiếc không có một người có thể được như ước nguyện. Này đầu quái vật thật sự quá cường, làm vừa chỉ là tìm chết, chỉ có thể yên lặng chờ đợi cơ hội. Kết quả này một đường đi theo, quái vật lại đến thời không thông đạo nơi vị trí, vừa lúc gặp phải chiến tranh bùng nổ lúc ban đầu một khắc. Lâu thành tu sĩ tử hư chuyển thật, hai bên chi gian triển khai ẩu đả. Đến mục đích địa quái vật, vừa lúc đụng tới chiến tranh bắt đầu, trực tiếp gia nhập đến thảm thiết trong chiến tranh. Này hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, mà là ở tỉ mỉ tính kế giữa. Nếu quái vật tới quá sớm, tất nhiên sẽ lọt vào phía chính phủ vu sư quần đầu, cuối cùng rơi vào một cái thê thảm kết cục. Quả thực như thế nói, thật sự là đại tài tiểu dụng, làm một phen vất vả đào tạo ném đá trên sông. Nếu là tới quá muộn, lại không thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, đồng dạng cũng là chiến lược thượng lãng phí. Tên kia thao tác quái vật thiếu niên, bị trận chiến tranh này cảnh tượng sở chấn động, trong lòng lại cũng dâng lên nồng đậm chiến ý. Hắn chỉ là một cái bình thường nông thôn thiếu niên, lại ở cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được qua đi không dám tưởng tượng thành tựu. Qua đi làm hắn kính sợ vô cùng, cao cao tại thượng vu sư cùng kỵ sĩ, hiện giờ đều trở thành tùy ý hắn thao tác con rối. Mất đi kính sợ chi tâm, lại bởi vì nhiệm vụ dẫn đường sử dụng, thiếu niên tâm thái đã hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Giết người như con kiến, ra tay không lưu tình chút nào. Không đem địch nhân giết chết, chết liền sẽ là chính mình, đối mặt như vậy lựa chọn đề, thiếu niên tự nhiên biết nên như thế nào đi làm. Nhưng mà trận chiến tranh này tàn khốc, xa xa vượt qua thiếu niên tưởng tượng, quái vật không sợ thương tổn thân thể, thế nhưng liên tiếp gặp bị thương nặng. Thiếu niên cảm thấy khiếp sợ, bất quá càng nhiều còn lại là phẫn nộ. Hắn cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu không liền sẽ mất đi sở hữu, sau đó bị này đó phía chính phủ vu sư dùng tàn khốc nhất thủ đoạn giết chết. Giống như vậy kết cục, thiếu niên tuyệt đối không thể tiếp thu. Thiếu niên bắt đầu điên cuồng công kích, không ngừng săn giết địch nhân, cũng coi như là thế lâu thành tu sĩ giảm bớt áp lực. Như thế hung hãn biểu hiện, tự nhiên đưa tới phía chính phủ Vu sư nhìn chăm chú, cuối cùng bị Vu thần đả kích. Một đầu nho nhỏ ngoại thần tà thần, cũng dám như thế kiêu ngạo, xem ta hôm nay liền đưa ngươi lên đường. Nhìn đến quái vật bị một phân thành hai, lộ ra bên trong thao tác thiếu niên, huyền với trên bầu trời Vu thần cười lạnh không ngừng. Hắn có thể cảm nhận được thiếu niên hơi thở, đã có được thần linh thực lực, chính là cũng không có được đến quy tắc cho phép. Cho nên thiếu niên không có thần cách, không có tư cách điều động quy tắc lực lượng. Cứ việc thiếu niên cùng quái vật kết hợp, thực lực khả năng còn muốn ở hắn phía trên, nhưng là bởi vì vô pháp thao tác quy tắc lực lượng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị chính mình trấn áp diệt sát. Nhìn chung quanh hỗn loạn cảnh tượng, một đám tà thần ngoại thần nhân cơ hội tác loạn, Vu sư tâm tình trở nên càng thêm buồn bực. Các ngươi này đó đáng chết tà thần, cũng dám với đầu nhập vào kẻ xâm lấn, hôm nay ta muốn đem các ngươi hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Vu thần đem trong lòng lửa giận, chuyển thêm cấp tà thần cùng ngoại thần, ý đồ lấy này tới phát tiết không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhìn bị chém thành hai nửa quái vật, thiếu niên cũng là sợ hãi dị thường, trong lòng dần dần bị tuyệt vọng sở bỏ thêm vào. Nhìn cao cao tại thượng Vu thần, giờ phút này thiếu niên trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hắn có một loại rõ ràng cảm giác, thực lực của đối phương chưa chắc mạnh hơn chính mình, lại khống chế hắn không có khống chế quy tắc lực lượng. Đúng là mượn dùng quy tắc lực lượng, quái vật mới bị chém thành hai nửa, hắn cũng sinh ra vô pháp đối kháng tuyệt vọng cảm giác. Cũng đối hắn thực lực không được, mà là cái này đáng chết Vu sư thế giới, đối hắn tràn ngập cực độ ác ý. Ta không cam lòng. Cảm thụ được quy tắc lực lượng tụ tập, đã tỏa định chính mình, thiếu niên trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Hắn biết công kích một khi rơi xuống, chính mình khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu niên muốn phản kháng, chính là trong lòng lại phi thường rõ ràng, đây là hắn căn bản vô pháp đối kháng tối cao lực lượng. Đối kháng căn bản vô dụng, có lẽ tiếp theo nháy mắt, chính mình liền đem hóa thành một chùm cho bụi. Giết chết hắn, giết chết hắn. Quan chiến phía chính phủ Vu sư thấy thế, cầm lòng không đậu phát ra hưng phấn hoan hô, chờ đợi thiếu niên bị hoành thành thịt nát cảnh tượng. Kết quả đúng lúc này, thiên địa kịch liệt run rẩy, nguyên bản trời nắng ban ngày biến thành bầu trời đêm. Vờn quanh Vu sư thế giới thủy tổ sao trời, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở không trung, chính là vị trí lại trở nên vô cùng hỗn độn. Tựa như này một tòa Vu sư thế giới, bởi vì lâu thành thế giới mạnh mẽ dung hợp, đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Vu sư nhóm trở nên hoảng sợ bất an, không nghĩ tới đã chịu ảnh hưởng không chỉ có là Vu sư thế giới, ngay cả thủy tổ sao trời cũng khó thoát một kiếp. Không biết loại này biến hóa hay không sẽ liên lụy đến Vu sư thế giới. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy huyền với bầu trời đêm thủy tổ sao trời, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lập lòe. Trong đó còn có như vậy mấy viên, lập lòe đặc biệt khoa trường, đã đạt tới lúc sáng lúc tối trình độ. Như vậy dị thường cảnh tượng, làm Vu sư nhóm trở nên lo lắng vô cùng, thậm chí dâng lên vô pháp ức chế khủng hoảng. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, bọn họ lo lắng sự tình ở trước mắt phát sinh. Trước sau cao cao tại thượng, bị vô số Vu sư tín ngưỡng thủy tổ sao trời, thế nhưng giống như pháo hoa tạc vỡ ra tới. Tín ngưỡng này đó thủy tổ sao trời Vu sư, trong lòng sinh ra không thể miêu tả đau thương, nước mắt cầm lòng không đậu nhỏ giọt xuống dưới. Thậm chí còn có một ít tín đồ trực tiếp quỳ xuống đất kêu khóc, căn bản vô pháp ức chế trong lòng thống khổ. Thủy tổ sao trời ngã xuống, không ngừng có tiếng kinh hô vang lên, trong giọng nói mang theo không thể miêu tả kinh giận, còn có nồng đậm tuyệt vọng cùng bi ai. Ý đồ đánh chết thiếu niên tên kia Vu thần, cũng bị loại này biến cố sở kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn phương xa sao trời, biểu tình trở nên vặn vẹo mà lại dữ tợn. Liên ở cùng thời gian, cho rằng chính mình hẳn phải chết thiếu niên, lại nghe đến lạnh nhạt vô tình thanh âm ở thần hồn trung vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, ban phong, hạ vị thần cách một quả. Chính văn chương 3779 quy tắc hỗn loạn. Thiên đạo chi âm quanh quẩn, quy tắc lực lượng buông xuống, đây là vô thượng cơ duyên. Nếu là đổi thành một người phía chính phủ Vu sư, tao ngộ như vậy tình hình, sợ là sẽ hưng phấn tột đỉnh. Tu hành khó, đạt được thần cách càng khó, tuyệt không phải tới rồi nhất định cảnh giới là có thể đạt được. Yêu cầu cơ duyên, nhân duyên, bao gồm quy tắc lực lượng tán thành. Có thể nói Vu sư thế giới thần linh, các đều có căn nguyên, tuyệt đối không tồn tại cái gì thảo căn quật khởi. Phía chính phủ Vu sư không cần dốc lòng, thậm chí cực độ bài xích chuyện như vậy phát sinh. Ở bình thường dưới tình huống, giống thiếu niên như vậy tồn tại, căn bản không có đạt được thần cách khả năng. Thiếu niên đối này cũng không hiểu biết, lại cảm nhận được một loại giải thoát, tựa hồ trên người có một đạo trầm trọng gông xiềng bị đi trừ. Không chỉ có trở nên càng thêm tự do, đồng thời còn có một loại minh sắc cảm giác, chính mình có thể điều động tối cao quy tắc năng lượng. Liên ở cái này ý niệm dâng lên khi, một tia một sợi quy tắc lực lượng ở thần hồn chi hải hội tụ, sau đó hình thành một viên lộng lẫy quang cầu. Chỉ cần có này viên quang cầu tồn tại, là có thể đủ được đến quy tắc lực lượng tán thành, đồng thời còn có thể đủ đạt được càng nhiều thần thông. Đây là quy tắc ngưng tụ thần cách, là vô số tà thần ngoại thần khổ cầu, lại cố tình cầu mà không được bằng chứng, đại biểu cho Vu sư thế giới tán thành. Chỉ bằng này một đạo bằng chứng, khiến cho thực lực phát sinh thành lần tăng lên. Nếu không liền không cho phép bị tín ngưỡng, không thể tuyên dương tự thân tồn tại, thời khắc tránh ở hắc ám giữa, vĩnh viễn đều không có xoay người cơ hội. Có được thần cách thiếu niên, bất quá trong nháy mắt, liền trở thành này tòa thế giới trung tầng khống chế giả. Đây là chân chính đại cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Thiếu niên không biết này trong đó gian nan, càng không có tâm tình để ý tới mặt khác, chỉ biết chính mình không cần lại nhắm mắt chờ chết. Thương tổn chính mình tên kia Vu thần, cần thiết muốn trả giá thảm trọng đại giới. Ngao. Thiếu niên trong miệng bộc phát ra gào giống, cả người hơi thở đột nhiên chuyển biến, đồng thời còn vươn vô số xúc tu, cắm vào bị chém thành hai nửa quái vật trong cơ thể. tích lũy ở miệng vết thương phụ cận quy tắc lực lượng, nguyên bản là ngăn cản quái vật khép lại sống lại, bị bạo nộ thiếu niên trực tiếp trở thành hư không. Đã tử vong quái vật, thân thể bay nhanh khép lại, đồng dạng phát ra kinh thiên gào giống. Một màn này kỳ dị cảnh tượng, xem ngây người chúng quanh phía chính phủ vũ sư, bao gồm tên kia hùng hổ vũ thần. Liền thấy hắn đầy mặt khiếp sợ, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn thiếu niên, phảng phất đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Không có khả năng, giống ngươi như vậy tà thần nguy thần, căn bản không có khả năng được đến quy tắc tán thành, càng không nên đạt được thần cách. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Vũ thần lớn tiếng gào giống, ngữ khí giữa tràn đầy không cam lòng. Liên tính có được thần cách lại như thế nào, ngươi làm theo cũng đến đi tìm chết. Vũ thần nhìn về phía thiếu niên, dùng hung tợn ngữ khí quát, lại một lần phát động điên cuồng công kích. Lúc này đây hắn đem hết toàn lực, thế tất muốn đem thiếu niên oanh thành mảnh nhỏ, không bao giờ cấp đối phương lưu lại nửa điểm cơ hội. Đáng chết chính là ngươi. Đối mặt vũ thần công kích thiếu niên, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, đầy mặt đều là điên cuồng cùng dữ tợn. Ngươi này đáng chết hỗn đản, xem chúng ta hai cái ai chết trước. Thiếu niên gương mặt vô cùng dữ tợn, thao tác hình thể khổng lồ vô cùng quái vật, dùng cực nhanh tốc độ từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá trong nháy mắt, quái vật biến thành siêu cấp người khổng lồ, thân cao sợ là chừng ngàn trượng. Múa may trong tay nắm tay, hung hăng tạp hướng không trung vũ thần, một phen liền đem hắn tạp vào mặt đất. Hỗn đản, cho ta đi tìm chết ta. Thiếu niên giống như bạo nộ châu được, đối với vũ thần một hồi cùng tạp, do đó phát tiết trong lòng lửa giận. Chính là bởi vì tên này vũ thần, hắn vừa mới hơi kém vứt bỏ tính mạng, giờ phút này tự nhiên muốn điên cuồng trả thù trở về. Tên kia bị công kích vô thần, căn bản là không có đánh trả chi lực, dây lát chi gian đã bị đánh đến băng giải tiêu tán. Vì cái gì sẽ hình dáng này? Vu thần ở ngã xuống phía trước, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không hiểu được thiếu niên vì cái gì sẽ đạt được thần cách. Như thế quan trọng đồ vật, liên quan đến vu sư thế giới căn bản, lại như thế nào sẽ phân cho một người không có tiếng tăm gì phản địch? Quả thực chính là hồ nháo, không có bất luận cái gì quy tắc đáng nói. Lại nhiều oán giận cũng không có người nghe thấy, một vị còn tính có chút danh tiếng vu thần, thế nhưng cứ như vậy mơ màng hồ đồ ngã xuống. Trung quanh những cái đó phía chính phủ vu sư, giờ phút này đã hoàn toàn há hốc mồm. Không nghĩ tới ở ngắn ngủn thời gian, chiến cuộc liền đã xảy ra như thế kinh người nghịch chuyển, quái vật thậm chí giết chết vu thần cường giả. Nhìn nổi điên giống nhau tàn sát, căn bản không người có thể chắn khủng bố quái vật, phía chính phủ vu sư nhóm trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ rốt cuộc xác nhận một việc, nay đã khác xưa, vu sư thế giới quả nhiên gặp phải chí mạng nguy cơ. Dĩ vãng không có khả năng sự tình, hiện tại đang ở không ngừng phát sinh, một khi trận chiến tranh này thất bại, vu sư nhóm tình cảnh tất nhiên thê thảm vô cùng. Tuyệt vọng phía chính phủ vu sư nhóm, nhìn lâu thành tu sĩ điên cuồng công kích, tin tưởng đang ở liên tiếp không ngừng đánh mất. Theo thời gian trôi đi, hai bên chém giết càng thêm thảm thiết. Thiên địa sơn xuyên vỡ vụn vô hình, hai bên tu sĩ tại đây loại trong hoàn cảnh chém giết, thi thể cùng hỗn độn hòa hợp cùng nhau, sau đó lại bị vùi lấp với vạn dặm đại địa dưới. Nếu là nhiều năm về sau, có người tại đây khai quật, tất nhiên sẽ nhìn đến này không thể tưởng tượng kỳ cảnh. Vô số tu sĩ di hải, đủ loại thần binh lợi khí, đều vùi lấp ở chỗ dày nặng bùn đất chung. Bởi vì trộn lẫn các loại lực lượng, làm này đó đặc thù bùn đất trở nên nguy hiểm dị thường, chú định nơi này sẽ trở thành một chỗ tuyệt cảnh hiểm địa. Liên tính là thần vương cường giả, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng trấn áp. Đương nhiên đây là về sau sự tình, hiện tại căn bản không ai phản ứng, một lòng một dạ nghĩ như thế nào đem địch nhân giết chết. Gìn giữ đất đai phòng ngự vũ sư cũng đủ kiên cường, đối mặt lâu thành tu sĩ sơn hô hải khiếu đả kích, thế nhưng vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại. Lại cũng bởi vậy trả giá thảm thiết đại giới, thiệt hại thương vong số lượng càng ngày càng nhiều, đã sắp đến vô pháp thừa nhận trình độ. Phía chính phủ vũ sư địch nhân đều không phải là chỉ có lâu thành tu sĩ, còn có vô số bí mật vũ sư, vô cản sự cùng với đột nhiên toát ra tới tà thần cùng ngoại thần. Đối mặt liên tiếp không ngừng đả kích, có thể vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, đã là tương đương không dễ dàng sự tình. Nhưng nếu chỉ là như vậy, vu sư nhóm nhưng thật ra như cũ còn có thể kiên trì, rốt cuộc trên chiến trường mặt thay đổi bất ngờ, cái dạng gì ngoài ý muốn tình huống đều có khả năng phát sinh. Địch nhân có viện binh, khiến bên ta hai mặt thụ địch, kỳ thật đều ở đoán trước giữa. Chính là thủy tổ sao trời ngã xuống, lại không ở vu sư nhóm đoán trước giữa. Nhìn từng viên thủy tổ sao trời lay động lập lòe, thậm chí ở đột nhiên hoàn toàn tắt, vu sư nhóm trong lòng tuyệt vọng cảm xúc càng ngày càng đùng. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, thủy tổ sao trời chính là vu sư thế giới cuối cùng phòng tuyến, nếu là bọn họ cũng bị lâu thành tu sĩ đánh tan, trận này chiến tranh liền lại vô hy vọng đáng nói. Lâu thành tu sĩ có bao nhiêu đại thương vong, vu sư nhóm cũng không rõ ràng, bọn họ có thể nhìn đến cũng chỉ có thủy tổ sao trời. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Mắt thường có thể thấy, đại biểu thủy tổ sao trời tinh quang, thế nhưng liên tiếp không ngừng tắt. Mỗi một lần tắt, đều đại biểu cho một người thần vương cường giả ngã xuống, lại hoặc là từ bỏ thủy tổ thần cung thoát đi. Mặc kệ rốt cuộc ra sao duyên cớ, tạo thành như vậy trạng huống phát sinh, đối với phía chính phủ vu sư tin tưởng đều tạo thành cực đại đả kích. Đặc biệt là tín ngưỡng sao trời ngã xuống, đối những cái đó tín ngưỡng giả tạo thành lớn hơn nữa đánh sâu vào, sức chiến đấu chống rông thiệt hại hơn phân nửa. Còn có rất nhiều phía chính phủ vu sư trực tiếp rời khỏi chiến tranh, hơn nữa lựa chọn mua dây buộc mình. Bọn họ đối với trận chiến tranh này đã lại vô nửa điểm tin tưởng, càng không có đánh tiếp động lực. Quyết đoán lựa chọn rời khỏi, tiếp thu bất luận cái gì khả năng kết quả, liền trở thành phía chính phủ vu sư nhóm tốt nhất lựa chọn. Chính văn chương 3780 kể bên tuyệt cảnh. Vu sư thế giới ở ngoài, hư không chiến đấu còn tại tiến hành. Đối mặt hùng hổ lâu thành tu sĩ, thủy tổ sao trời nhóm tình cảnh gian nan, không ngừng tao ngộ chí mạng nguy cơ. Không tốt, lại có một đám ngụy thần bị ban cho thần cách, đang ở đối bảo hộ quân đoàn khởi xướng công kích. Một người thủy tổ sao trời giống giận, đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình, ban cho thần cách quyền hạn cơ hồ đều bị hòn đá tảng ngôi cao cấp đoạn. Lại phảng phất không cần tiền giống nhau, ban cho những cái đó ứng kiếp mà sinh bí mật vũ sư, làm cho bọn họ tấn chức vì hạ vị thần linh. Mỗi một tòa thủy tổ thần cung bên trong, không ngừng có chiến báo truyền đến, nhưng là không có một cái là tin tức tốt. Từng tòa hoàn khu đình trệ, từng tòa thần cung bị hủy, còn có một ít thủy tổ sao trời lựa chọn thoát đi. Còn có một ít thủy tổ sao trời đã ở lâu thành tu sĩ vây công hạ ngã xuống, căn bản là không có cứu viện khả năng. Đối mặt hùng hổ lâu thành tu sĩ, vu sư thế giới quân coi giữ trước sau ở vào hạ phòng, thậm chí căn bản không có đánh trả chi lực. Hai bên trận doanh các cấp tu sĩ vốn là có rõ ràng chênh lệch, lâu thành tu sĩ sức chiến đấu nghiền áp vu sư, này tuyệt đối là không tranh sự thật. Cũng may có thủy tổ sao trời có thể đền bù phương diện này hoàn cảnh xấu. Bọn họ làm người thủ hộ quan chỉ huy, đem cách không chỉ huy chiến đấu, đối kẻ xâm lấn cho đón đầu thống kích. Chính là lâu thành thế giới cực đoan chiến thuật, lại cắt đứt hai bên chi gian liên hệ, làm phía chính phủ vu sư căn bản vô pháp đạt được thủy tổ sao trời trợ lực. Giống như là gia trưởng mang theo một đám hoa hoa đánh nhau, kết quả gia trưởng bị đối thủ vây khốn, hoa hoa lại muốn đối mặt ngang nhau số lượng tráng hán đầu đà. Thê thảm tình cảnh, cơ hồ không thể miêu tả. Cùng với chiến tranh tiến hành, càng ngày càng nhiều quân coi giữ bị đánh bại, thất bại phía chính phủ vu sư khắp nơi thoát đi. Kế tiếp thời gian, bọn họ hoặc đem tiếp tục đối kháng lâu thành tu sĩ, lại hoặc là nghĩ cách thoát đi vu sư thế giới. Tao ngộ biến cố thủy tổ sao trời, căn bản không có tâm tình để ý tới vu sư nhóm thê thảm, mà là lâm vào ốc còn không mang nổi mình ốc cục diện. Hòn đá tảng ngôi cao từng bước ép sát, không ngừng cướp đoạt tân thế giới quyền khống chế, đối kháng cùng tan rã thủy tổ sao trời tuyên bố quy tắc mệnh lệnh. Lâu thành thế giới thần vương cương giả, đối thủy tổ thần cung không ngừng công kích phá hư, đã có bao nhiêu danh thủy tổ sao trời ở vây công hạ ngã xuống. Còn có không ít thủy tổ sao trời ở thủy tổ thần cung bị phá hủy đồng thời, bị bắt lựa chọn tùy cơ truyền tống rời đi. Đây là bị bắt lựa chọn tự bảo vệ mình, tổng không thể lưu lại ngạch kiêng, như vậy thuần túy chính là ở tìm chết. Bọn họ ở truyền tống rời khỏi sau, lại hay không phản hồi tham chiến, hiện tại căn bản vô pháp xác định. Nếu là phản hồi hẳn phải chết, này đó thủy tổ sao trời khẳng định có đi vô hồi. Giờ khắc này thủy tổ sao trời, tình cảnh xấu hổ vô cùng. Bọn họ giống như là một đám giữ nhà khuyển, bảo hộ chính mình gia viên, đồng thời còn muốn gặp công kích của địch nhân. Cố tình dưới tình huống như vậy, trên cổ mặt còn bộ dây thừng. Tuy rằng có thể tách ra dây thừng, cùng địch nhân tiến hành chém giết, lại tất nhiên lọt vào địch nhân quần đầu, làm bảo hộ gia viên rơi vào địch thủ. Này một cây trầm trọng dây treo cổ, lạc ở thủy tổ sao trời nhóm trên cổ mặt, kéo dài thời gian càng lâu, bọn họ tình cảnh liền càng thêm bất lợi. Nếu là không thể kịp thời thoát khỏi, cực khả năng sẽ bị dây treo cổ ngạnh sinh sinh lật chết. Thủy tổ sao trời gian nan tình cảnh, đúng là lâu thành tu sĩ sợ chờ đợi kết quả, giờ phút này càng là thừa thắng xông lên, ý đồ đánh chết càng nhiều thủy tổ sao trời. Đệ tứ chiến khu 100 nhiều vị thần vương cương giả, hiện giờ đã toàn bộ đúng chỗ, tạo thành đoàn đội tấn công bất đồng thủy tổ thần cung. Đoàn đội chung còn có rất nhiều thân ảnh, cố tình che lấp thân phận, hiển nhiên là không nghĩ bại lộ chính mình. Bọn họ đi theo lâu thành tu sĩ, tham dự đối thủy tổ thần cung công kích, ra tay thời điểm hoàn toàn không có bất luận cái gì cố kỵ. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, chỉ có đem thủy tổ sao trời toàn bộ giết sạch, bọn họ này số tiền mới có thể kiếm được căn ổn. Nếu không rất có thể ở ngày nọ, lọt vào khổ chủ điên cuồng trả thù. So sánh với lâu thành tu sĩ, bọn họ xuống tay càng thêm ngon độc, hoàn toàn chính là truy hồn đoạt mệnh đấu pháp. Làm đệ tứ chiến khu thần vương, Đường Chấn tự nhiên cũng ở chiến đấu trận doanh giữa, phụ trách tiến công một tòa thủy tổ thần cung. Thần cung chủ nhân biết Đường Chấn, phát hiện hắn tại tiến hành công kích, tức khắc sinh ra thoát đi ý niệm. Mỗi một tòa thủy tổ thần cung, kỳ thật đều là diện tích khổng lồ vô cùng cung điện, bố trí phức tạp vô cùng phù văn pháp trận. Thủy tổ sao trời khống chế năng lực, có hơn phân nửa đều nguyên tự với thủy tổ thần cung, ở như vậy đặc thù hoàn cảnh tu hành, đối với thần vương cường giả cũng có cực đại chỗ tốt. Thần cung có được phòng hộ thủ đoạn, đồng dạng phi thường kinh người, cơ hồ đạt tới không thể phá hủy trình độ. Thủy tổ thần cung phòng hộ thủ đoạn, cùng Đường Chấn dựng phù văn pháp trận nhưng thật ra phi thường tương tự, đều có thể mượn dùng quy tắc lực lượng duy trì vận chuyển. Làm vu sư thế giới quy tắc khống chế giả, thủy tổ thần cung kiến tạo bất kể phí tổn, vốn chính là đương nhiên sự tình. Lúc trước thiết kế cùng kiến tạo giả, tất nhiên cũng là cấp đại sư nhân vật. Công kích như vậy phòng hộ pháp trận, chẳng khác nào ở công kích thế giới bản thân, rất khó có phá hủy khả năng. Đụng tới tình huống như vậy khi, chỉ có thể sử dụng bạo lực phương thức tiến hành công kích, thông qua thương tổn tích lũy tới tiến hành phá vỡ. Đương công kích lực độ đạt tới điểm tới hạn khi, nhìn như vô địch phòng ngự, đồng dạng cũng có bị đột phá khả năng. Lâu thành tu sĩ chính là thông qua như vậy thủ đoạn, phá hủy lúc trước vài tòa thần cung, bức bách những cái đó thủy tổ sao trời tùy cơ truyền tống thoát đi. Trong lúc lại bởi vì lâu thành tu sĩ bố trí, dẫn tới một ít thủy tổ sao trời lọt vào ngầm bắn, cuối cùng rơi vào nghẹn khuất ngã xuống kết cục. Đối mặt một đám thần vương quần đầu, liền tính là tự thân thực lực lại cường, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ. Dù cho liều mạng chém giết, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Những cái đó canh giữ ở thần cung giữa, tiếp tục thủ vững không lùi thủy tổ sao trời, đều bị một màn này cảnh tượng sợ khiếp sợ. Bọn họ lo lắng dị thường, sợ chính mình tao ngộ như vậy kết cục. Lâu thành tu sĩ giống như là vây quanh dương vòng ác lang, thường thường sẽ nắm lấy cơ hội, đem một đầu dê béo kéo đi ra ngoài cắn chết. Muốn nghịch chuyển loại này hoàn cảnh xấu, cũng chỉ có thể tập thể từ bỏ đối vu sư thế giới khống chế quyền, sau đó lại đối lâu thành tu sĩ phát động công kích. Nhưng nếu là như thế này gần nhất, chẳng khác nào thua hơn phân nửa. Thủy tổ sao trời từ bỏ đồng thời, hòn đá tảng ngôi cao tất nhiên sẽ nhân cơ hội toàn bộ tiếp thu, sau đó trở thành tân thế giới khống chế giả. Lại lợi dụng đạt được quyền lợi, đối tân thế giới tiến hành phong bế cùng sửa đổi, giả thiết chuyên môn nhằm vào thủy tổ sao trời quy tắc. Thật tới rồi lúc ấy, đối mặt mai rùa đen giống nhau tân thế giới, thủy tổ sao trời nhóm căn bản không có tiến vào khả năng. Liên tính là từ bỏ vốn có khống chế quyền, cùng lâu thành tu sĩ một trận tử chiến, lại cũng chưa chắc có thể bảo đảm đạt được thắng lợi. Con rất có thể mất đi thần cung che chở, rơi vào càng thêm thê thảm kết cục. Chỉ vì này đó lâu thành thế giới thần vương, mỗi một cái đều là chân đạp thây sơn biển máu mà thành tựu, toàn bộ đều là tinh thông chiến đấu cùng giết chóc đỉnh cấp đại sư. Vu sư thế giới thần vương cường giả, lại có bất đồng tấn chức chi lộ. Giống như là chiến sĩ lợi dụng giết chóc phương thức tấn chức, đầu bếp thông qua nấu cơm tới hiểu được giống nhau, tuy rằng đều đạt tới đồng dạng cảnh giới, lẫn nhau chi gian lại là ai cũng có sở trường riêng. Hai bên chi gian triển khai chém giết, thủy tổ sao trời rõ ràng càng thêm có hại. Hơn nữa xem lâu thành tu sĩ bộ dáng, rõ ràng còn có át chủ bài tồn tại, khả năng chính là cố ý dụ dỗ thủy tổ sao trời xuất chiến, từ bỏ đối thủy tổ thần cung không chế quyền. Liên tính là hai bên liều chết một trận chiến, thủy tổ sao trời nhóm đạt được cuối cùng thắng lợi, chính là một phen thảm thiết chém giết hạ, cuối cùng lại có thể có bao nhiêu thủy tổ sao trời may mắn còn tồn tại. May mắn còn tồn tại thủy tổ sao trời, lại hay không là lâu thành tu sĩ đối thủ, có thể hay không gặp lần thứ hai đả kích. Vũ sư thế giới không nơi nương tựa, kẻ xâm lấn lại chỉ là lâu thành thế giới một cái chiến khu, nếu cần thiết nói, khẳng định có thể triệu tập càng nhiều thần vương cường giả. Lại lấy tuyệt đối ưu thế, đem thủy tổ sao trời hoàn toàn diệt sát. Lúc trước nghe nói lâu thành thế giới xâm lấn, thủy tổ sao trời nhóm phản ứng đầu tiên chính là trận chiến tranh này cơ hồ không có khả năng thắng lợi. Bọn họ phi thường rõ ràng, lâu thành thế giới cái này quái vật khổng lồ, tuyệt phi vu sư thế giới có khả năng so sánh với. Thẳng đến xác nhận xâm lấn chính là một tòa chiến khu, lúc này mới một lần nữa khôi phục tin tưởng cùng dũng khí, hơn nữa căn bản không có đường lui đang nói, mới có thể đem hết toàn lực ứng đối vị diện chiến tranh. Chính là hiện tại xem ra, trận chiến tranh này từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là phí công dãy rủa mà thôi. Chính văn chương 3781 tránh chi e sợ cho không kịp. Đường Chấn Huyền với hư không giữa, quanh thân vờn quanh du tẩu quy tắc lực lượng, có được quỷ thần khó lường khả năng. Trung quanh thần vương thấy thế, trong lòng ẩn hàm kiên kỵ. Giờ phút này Đường Chấn mục tiêu là một tòa thần cung phòng hộ pháp trận, ý đồ đem này sẽ nát phá giải. Trung quanh còn có thần vương cường giả đang ở hệ thống phối hợp hắn thao tác. Phá. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, thủy tổ thần cung phòng ngự cái chắn, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh xé ra một đạo cái khe. Chờ đợi lâu ngày thần vương cường giả, lại sao có thể bỏ lỡ cơ hội, cuốn bánh giữ dằn công kích liên tiếp tới. Anh. Huyền phù với hư không thủy tổ thần cung, tức khắc trở nên lắc lư không chừng, tùy thời đều có sụp xuống băng giải khả năng. Vận chuyển không biết bao lâu phù văn pháp trận, càng bởi vì này một đợt công kích, bị không thể chữa trị tổn hại. Càng có vô số thần phó ở công kích trung hôi phi yên diệt. Liên tại đây cùng thời gian, vũ sư đại lục vô số vũ sư đều bởi vậy đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Tín ngưỡng sụp đổ, thực lực bị hao tổn. Các ngươi này đó đáng chết hỗn đản, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ làm các ngươi trả giá thảm thiết đại giới. Tọa trấn với thần cung thủy tổ sao trời, hung hăng phát ra nguyên rủa. Cũng đã làm tốt thoát đi tính toán. Việc đã đến nước này, chỉ có thoát đi mới là nhất minh sắc cách làm, lưu lại chính là tử lộ một cái. Bảo toàn trụ chính mình tánh mạng, sau đó lại làm lâu dài tính toán, mà không phải ở biết rõ thất bại dưới tình huống ngạnh kiêng. Không có lãnh địa, không có ước thúc, này đó thủy tổ sao trời xa so lâu thành tu sĩ càng thêm tự do. Nếu cần thiết nói, hoàn toàn có thể làm được nói đi là đi. Tựa như vị kia minh xà thủy tổ, làm ra thiên đại nhiễu loạn, kết quả lại vô ngông đi luôn. Khi phùng sinh tử tồn vong hết sức, lại như cũng không có hiện thân tác chiến. Hiển nhiên là thoát đi vu sư thế giới. Minh xà thủy tổ phi thường rõ ràng, chính mình ở bị thương trạng thái hạ tham dự chiến tranh, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Huống chi trận chiến tranh này, vu sư thế giới vốn là phần thắng không lớn, cần gì phải bạch bạch đáp thượng tánh mạng. Lập tức nhiễu loạn quy tắc, gia hỏa này muốn truyền tống thoát đi. Đường Chấn thấy tình huống có dị, lập tức phát ra cảnh cáo, ý đồ phá hư đối phương truyền tống thoát đi. Liên tại đây trước trong chiến đấu, có bao nhiêu danh thủy tổ sao trời lợi dụng truyền tống trận, thuận lợi thoát ly lâu thành tu sĩ vây quanh. Chỉ có chút ít bị thành công chặn lại. Sau đó chết vào lâu thành tu sĩ quần đầu. Nghe được Đường Chấn nhắc nhở, chúng thần vương lập tức tiến hành quấy nhiễu, do đó cắt đứt đối phương truyền tống thông đạo. Đến nơi có không thành công, kỳ thật toàn bằng vật khí. Tại hạ một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đúng là ý đồ truyền tống thoát đi tên kia thủy tổ sao trời. Nhìn đối diện Đường Chấn, tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Đường Chấn, lại là ngươi? Tên này thủy tổ sao trời tiếng rít, liếc mắt một cái liền đem Đường Chấn nhận ra, đầy mặt đều là dữ tợn chi sắc. Lúc trước 6 gã thủy tổ sao trời xuất động, cộng đồng đối Đường Chấn khởi xướng công kích, vị này thủy tổ sao trời chính là tham dự giả trí nhất. Đối với Đường Chấn phù văn tạo nghệ, tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Ở một người phù văn pháp trận đại sư trước mặt, ý đồ thông qua truyền tống trận thoát đi, thành công tỷ lệ tất nhiên sẽ đại đại hạ thấp. Chính mình truyền tống thất bại, tất nhiên chính là Đường Chấn ở phá rối. Nhìn đối diện cười lạnh Đường Chấn, cùng với hung thần ác sát một đám thần vương, tên này thủy tổ sao trời tâm sinh nồng đậm tuyệt vọng. Bất quá giây lát chi gian, rồi lại trở nên vô cùng dữ tợn. Muốn cho ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Chúng thần vương được nghe lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới tên này thủy tổ sao trời thế nhưng như thế quả quyết. Vừa mới lâm vào khốn cảnh, liền nghĩ muốn đồng quy vu tận. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy tên này thủy tổ sao trời cuồng tiếu một tiếng, ngay sau đó khủng bố lực lượng nhộn nhạo mở ra. Quy tắc, mai một. Đây là nhất hoàn toàn hủy diệt, chẳng những có thể hủy diệt tự thân, còn bao gồm chúng quanh sở hữu, toàn bộ đều sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Không phải tới rồi chân chính tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không chế định như vậy quy tắc. Đối với như vậy đột phát tình huống, vây công những cái đó thần vương cường giả, lại là sớm đã có điều đề phòng. Rốt cuộc trước đó, bọn họ liền gặp đồng dạng tình huống. Quy tắc, trấn áp. Quy tắc, hóa giải. Quy tắc, dung hợp. Liền ở mai một quy tắc cụ hiện thời, chung quanh những cái đó thần vương cường giả, lại một lần bắt đầu rồi lấy nhiều khi ít trấn áp. Lợi dụng nhân số ưu thế, không ngừng chế định đủ loại cực hạn quy tắc, hóa giải cùng trấn áp đối phương tự sát công kích. Địch có mạnh nhất chi mâu, ta có mạnh nhất hộ thuẫn, lẫn nhau chi gian không phân cao thấp. Sức của một người có lẽ không đủ, nhưng nếu là nhiều người hợp tác, liền có thể làm được nhẹ nhàng trấn áp. Địch nhân muốn đồng quy vu tận, thuần túy chính là si tâm vọng tưởng. Đủ để dìm ngập tảng lớn không gian, thậm chí hủy diệt một phương thế giới đáng sợ quy tắc lực lượng, liền ở một đám thần vương hợp tác công kích dưới, bị ngạnh sinh sinh trấn áp với vô hình. Ta không cam lòng, không cam lòng. Thủy tổ sao trời gào giống, cuối cùng vẫn là tiêu tán với vô hình. Bất quá giây lát chi gian, lại có một tòa thủy tổ sao trời ngã xuống, đưa tới vô số vu sư rên rỉ khóc thút thít. Phu cận thủy tổ sao trời càng thêm bất an, bọn họ sợ chính mình thần cung bị phá, cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục. Đặc biệt đường trấn xuất hiện, làm loại này lo lắng càng thêm dày đặc. Cùng mặt khác thần vương bạo lực đột phá bất đồng, đường trấn thủ đoạn càng thêm chuyên nghiệp, đồng thời cũng càng thêm có hiệu suất. Có thể dùng ngắn nhất thời gian, nhất hữu hiệu thủ đoạn, phá vỡ thủy tổ thần cung phòng ngự pháp trận. Ở thủy tổ sao trời nhóm xem ra, đường trấn cái này đáng chết lâu thành tu sĩ, quả thực chính là vu sư thế giới chí mạng khắc tinh. Cần thiết giết đường trấn, nếu không hắn chính là chúng ta quật mộ người. Nay đó thủy tổ tinh trần trong mắt, ẩn chứa nồng đậm sát ý, đều là thẳng đến đường trấn mà đến. Vây công đường trấn 6 gã thủy tổ sao trời, giờ phút này đã có 2 gã ngã xuống, đều có đường trấn tham dự trong đó. Nếu không phải đường trấn duyên cớ, bọn họ nơi thủy tổ thần cung tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị đột phá. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đường trấn đây là ở tùy thời trả thù, muốn đem này 6 gã thủy tổ sao trời toàn bộ giết chết. Ngắn ngủn thời gian, liền đã xảy ra như thế thật lớn một chuyện, thật sự là làm người sợ liệu không kịp. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, còn thừa 4 gã thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng là khó thoát vừa chết. Bọn họ một bên muốn khống chế quy tắc, đối kháng hòn đá tảng ngôi cao xâm lấn cướp đoạt, một phương diện còn muốn tao ngộ lâu thành tu sĩ tiến công, đem hết toàn lực tiến hành phòng thủ cùng phản kích. Tại đây loại nguy hiểm dưới tình huống, nếu là lại lọt vào đường trấn nhằm vào, sợ là lại vô nửa điểm nhi sinh lộ đáng nói. So sánh với mặt khác thủy tổ sao trời, này 4 gã lúc trước hành động tham dự giả, càng là hận không thể lập tức giết đường trấn. Cần thiết nếu muốn biện pháp, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, kia đường trấn tất nhiên sẽ đối chúng ta khởi xướng công kích. Lại có biện pháp nào, chẳng lẽ chúng ta 4 cái rời đi thần cung, kết phường đối hắn tiến hành diệt sát? Chớ quên còn có mặt khác lâu thành tu sĩ, chỉ cần chúng ta dám đi ra ngoài, sợ là lập tức liền sẽ lọt vào vây công. Bị vây công thủy tổ sao trời, mỗi người kết cục thê thảm, làm bọn họ căn bản không có thoát ly thần cung dũng khí. Nay cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ liền chờ lâu thành tu sĩ phá vỡ thần cung, lại đem chúng ta từng bước diệt sát? Một người thủy tổ sao trời bạo nộ, nhìn càng thêm bất lợi cục diện, đồng dạng động thoát đi ý niệm. Nếu là hiện tại thoát đi, hẳn là còn có tương đối lớn thành công tỷ lệ, bị chặn lại quấy rầy khả năng tính cũng cực thấp. Một khi lọt vào lâu thành tu sĩ vây công, đặc biệt là đường trấn tọa định, lại căn bản không có thoát đi khả năng. Lúc này lại xem đường trấn, cũng đã mang theo một đám thần vương, hướng tới chính mình nơi khu vực mà đến. Tên kia thủy tổ sao trời thấy thế, nơi nào còn dám có nửa điểm nhi chần chờ, không chút do dự khởi động thần cung truyền tống trận. Liên tại hạ trong nháy mắt, thần cung chi chủ Ly Vị, long lánh thủy tổ sao trời cũng trở nên lập lòe không chừng. Chính văn chương 3782 đường trấn phá trận. Tiêu tan ảo ảnh lập lòe chi gian, lại một viên thủy tổ sao trời tắt. Vũ sư thế giới thiên địa, lại là một phen chấn động, vô số tín ngưỡng giả phát ra rên rỉ. Lúc này đây, không phải thủy tổ sao trời ngã xuống, mà là bọn họ bị thần chỉ vô tình vứt bỏ. Liều chết khổ chiến hành vi, đột nhiên đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tính ngươi vận khí tốt. Đường Trấn ánh mắt lạnh nhạt, đảo qua kia tòa vô chủ thần cung, mất đi tiếp tục tấn công hứng thú. Hắn phá vỡ thần cung mục đích chính là vì bắt lúc trước thù địch, trả thù lúc trước vây khốn chi thủ. Đối với này phân thù hận, Đường Trấn cũng không tính toán hóa giải. Chạy trốn một cái cũng không quan hệ, không chuẩn khi nào hai bên liền sẽ lại lần nữa gặp mặt. Tới rồi lúc ấy, ngày xưa sở thua thiệt hết thảy, Đường Trấn tất nhiên sẽ thành bị đòi lại. Lại nói còn có vài tên thủy tổ sao trời, như cũ chấp mê bất ngộ, lưu thủ với thủy tổ thần cung giữa. Ý đồ lợi dụng thần cung phòng ngự, tiếp tục đối kháng lâu thành tu sĩ tiến công. Tới rồi giờ này khắc này, bọn họ như cũ chấp mê bất ngộ, nhận định chiến tranh thượng có thắng lợi khả năng. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở lâu thành tu sĩ trong mắt, này rõ ràng chính là cực độ ngu xuẩn biểu hiện. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ mới thôi, lâu thành tu sĩ đã chiếm cứ thượng phòng, hơn nữa ưu thế trở nên càng lúc càng lớn. Cố tình đến bây giờ mới thôi, lâu thành tu sĩ còn không có thi triển toàn bộ át chủ bài, chính là vì ứng đối dị biến phát sinh. Tuy nói ứng đối loại này cấp bậc chiến tranh, vốn là hẳn là khuynh tận toàn lực, nhưng là như thế nào thao tác lại yêu cầu tùy cơ ứng biến. 7 phần lực lượng liền có thể diện sát địch nhân, cần gì phải dùng ra thập phần sức lực. Loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm, đương ý thức được ngoại cục vô pháp xoay chuyển khi, thủy tổ sao trời khẳng định sẽ không lại tiếp tục chết khiêng. Đường trấn các hạ, còn tỉnh hỗ trợ chi viện. Liên ở đường trấn tìm kiếm mục tiêu khi, lại nghe đã có lâu thành tu sĩ cách không cầu viện. Nguyên lai một đám thần vương cương giả đang ở tấn công một tòa thủy tổ thần cung, nhưng lại chậm chạp vô pháp phá vỡ phù văn pháp trận. Kiến thức đến Đường Chấn thủ đoạn, lại đụng phải khó giải quyết nan đề, tự nhiên nghĩ đến muốn thỉnh cầu viện trợ. Đường Chấn nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, liền đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu. Hắn cùng này đó thần vương cương giả, vẫn là lần đầu giao tiếp, đối phương cũng là lần đầu ở chiến trường phát ra thỉnh cầu. Đường Chấn nếu là cự tuyệt, không khỏi có chút không thể nào nói nổi, còn sẽ cho người lưu lại cuồng ngạo khó giao ấn tượng. Nay cũng không phải cái gì chuyện tốt, thân là lâu thành thế giới thần vương cương giả, lẫn nhau chi gian khẳng định không thiếu giao tiếp cơ hội. Hôm nay cự tuyệt người khác, ngày mai người khác cũng có thể cự tuyệt chính mình. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền đi tới xin giúp đỡ giả bên người, quả nhiên là một tòa lãnh địa lao tổ nhân vật. Thấy Đường Chấn đã đến, thần vương cười tỏ vẻ cảm tạ. Nay tòa phòng hộ pháp trận quá khó phá giải, ta chờ công kích nửa ngày đều không thể phá vỡ, lại lo lắng đối phương truyền tống thoát đi, cho nên mới thỉnh các hạ ra tay tương trợ. Đường Chấn ở phù văn pháp trận phương diện tạo nghệ đã được đến lâu thành tu sĩ tán thành, cho nên ở tao ngộ cùng loại nan đề khi sẽ thỉnh cầu Đường Chấn ra tay tương trợ. Đường Chấn gật đầu đáp lễ, quan sát trước mắt này tòa thủy tổ thần cung, phát hiện nơi này phù văn pháp trận sát thật thực không đơn giản. Ở phong ngự tính năng phương diện xa xa vượt qua mặt khác thủy tổ thần cung, tất nhiên là trận pháp đại sư tỉ mỉ kiến tạo. Ở vũ sư thế giới giữa khẳng định không thiếu đại sư cấp bậc nhân vật, xuất hiện như vậy phù văn pháp trận phi thường bình thường. Bảo hộ thủy tổ thần cung cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vì sao một hai phải hao phí thời gian phá vỡ này một tòa thủy tổ thần cung? Đường Chấn nói chuyện đồng thời đã bắt đầu ra tay phá giải, mịt mờ quy tắc lực lượng lan tràn mở ra, xâm nhập thần cung phù văn pháp trận, thử tìm kiếm phá giải phương pháp. Nhưng phàm là phù văn pháp trận, liền tất nhiên có phá giải khả năng, khác nhau chỉ là hao phí thời gian dài ngắn mà thôi. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, tên kia thần vương cũng không giấu giếm, lập tức thuyết minh là chuyện như thế nào. Nguyên lai này một người thủy tổ sao trời, cùng thần vương mời đến viện binh là tử địch, đối phương đáp ứng ra tay đại giới, chính là đem tên này thủy tổ sao trời diệt sát. Nếu làm ra hứa hẹn, tự nhiên muốn đem hết toàn lực hoàn thành, tuyệt đối không thể làm ra nuốt lời hành vi. Nếu không viện binh trở mặt, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Tụ tập một đám minh hữu, tấn công đối phương thủy tổ thần cung khi, mới phát hiện khó khăn viễn siêu tưởng tượng. Một đám thần vương đánh nửa ngày, thế nhưng như cũng không có đột phá, thật sự là làm người lại tức lại bực. Trên chiến trường mặt thay đổi bất ngờ, tùy thời đều khả năng có biến cố phát sinh, đem đại bộ phận thời gian đều lãng phí tại đây, rõ ràng không phải chính xác hành vi. Thần vương muốn tốc chiến tốc thắng, lúc này mới chủ động thỉnh cầu Đường Chấn, đồng dạng cũng là muốn mượn cơ hội này, cùng hắn vị này đệ tứ chiến khu tân tú đáp thượng quan hệ. Sau này lại giao tiếp khi, cũng sẽ không đặc biệt đột ngột. Nghe được đối phương giải thích, Đường Chấn nghĩ tới độc nhãn chủ tiệm, đối phương có lẽ cũng ở trên hư không chiến trường, rất có thể mang theo giúp đỡ, điên cuồng đuổi giết chính mình thù địch, cũng không biết hay không yêu cầu viện trợ. Nghĩ đến nếu là có điều nhu cầu, độc nhãn chủ tiệm tất nhiên sẽ chủ động xin giúp đỡ, hiện tại không có bất luận cái gì động tĩnh, chắc là chính mình có thể giải quyết. Liên ở Đường Chấn nếm thử phá giải khi, thần cung tọa trấn thủy tổ sao trời, đồng dạng phát hiện Đường Chấn. Đường Chấn xem như danh nhân, thủy tổ sao trời tự nhiên nhận được, cũng biết hắn phủ văn tạo nghệ cực cường. Phát hiện Đường Chấn ý đồ phá trận, thủy tổ sao trời lập tức phát động điên cuồng công kích, chẳng những muốn ngăn cản hắn phá giải pháp trận, còn muốn đem nó trực tiếp vây sát. Trung quanh thần vương thấy thế, vội vàng thế Đường Chấn chia sẻ ngăn cản, bảo đảm hắn có thể chuyên tâm mà phá giải phù văn pháp trận. Chỉ cần Đường Chấn tìm được sơ hở, chúng thần vương là có thể sẽ mở phòng hộ, nếu không chính là ở bạch bạch lãng phí sức lực thời gian. Nổi danh dưới vô hư sĩ, chúng thần vương tự nhiên sẽ không nghi ngờ, ngược lại là trong lòng tràn ngập chờ mong. Đồng dạng cũng có một ít thần vương muốn nhân cơ hội nhìn xem Đường Chấn thủ đoạn. Thần cung trung thủy tổ sao trời lại vào giờ phút này nhảy ra tới, đối với Đường Chấn châm chọc niệm ai. Người thủ đoạn tuy mạnh, lại chưa chắc có thể phá vỡ này tòa thần cung phù văn pháp trận. Nó thiết kế kiến tạo giả là vu sư thế giới chân chính bất hủ truyền kỳ, đồng thời cũng là thần cung đời trước thủy tổ sao trời ổ cản sụ. Đáng tiếc ở mấy vạn năm phía trước, hắn cũng đã đi trước các thế giới khác, nếu không tất nhiên sẽ biết được cái gì gọi là chân chính đại sư. Thủy tổ sao trời ngôn ngữ giữa tràn đầy đối phòng hộ pháp trận kiến tạo giả tôn sùng, còn trộn lẫn đối Đường Chấn khinh thường cùng nghi ngờ. Đối với này bộ đặc thù phòng hộ pháp trận, rõ ràng là tràn ngập tin tưởng. Có thể làm một người kế nhiệm giả, đối với tiền nhiệm như thế tôn sùng, đủ để chứng minh đối phương thành tựu. Đường Chấn đồng dạng cũng thừa nhận, đối phương thủ đoạn sắc thật bất phàm, làm hắn cũng cảm giác được một tia khiêu chiến. Chỉ là thủy tổ sao trời thái độ, lại cũng làm Đường Chấn cười lạnh mấy tiếng, ám đạo một câu tự cao tự đại. Có thể danh đạt đến vu sư thế giới, cũng không đại biểu cho có thể uy chấn chư thiên, khi nào thắng qua lâu thành tu sĩ, khi nào mới có tư cách phóng loại này cuồng vọng chi ngôn. Có lẽ bản tôn tại đây, kiến thức đến Đường Chấn thủ đoạn lúc sau, cũng không dám như thế làm cản. Chỉ có này đó không hiểu ra hỏa, mới dám như thế không kiêng nể gì. Nếu là một ngày kia, ta thấy đến ngươi tôn sùng vị kia trận pháp đại sư, tất nhiên sẽ chuyển cáo hôm nay tao ngộ. Đồng thời cũng sẽ nói cho hắn, tự cho là hoàn mỹ đắc ý tác phẩm, ở Đường Mộ trong mắt cũng bất quá như thế. Đường Chấn vừa dứt lời, quy tắc lực lượng đột nhiên bùng nổ, trong phút chốc liền ngưng hẳn phù văn pháp trận vận chuyển. Đột nhiên phát sinh biến cố, xem ngây người tên kia thủy tổ sao trời, bao gồm chung quanh thần vương cường giả. Hiển nhiên là không có dự đoán được, làm cho bọn họ cách không đối chỉ thật lâu sau phù văn pháp trận, cư nhiên như thế dễ dàng đã bị phá vỡ. Còn chờ cái gì, giết hắn. Đường Chấn thanh âm vang lên, đầu tiên khởi xướng công kích, mặt khác thần vương cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn, hung tợn bắt đầu hành sát trấn áp. Chính văn chương 3783 hàng đầu diệt sát mục tiêu. Phòng hộ pháp trận phá vỡ, thủy tổ thần cung hoàn toàn bại lộ ra tới. Đối mặt như lang tựa hổ lâu thành tu sĩ, tên kia thủy tổ sao trời liều chết chống cự, lại như cũ ở dây lát chi gian hóa thành hư vô. Ngã xuống trước một tiếng gào giống, đủ để chứng minh trong lòng không cam lòng, không nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy phương thức chung kết. Nhật nguyệt sao trời cũng có thọ mệnh, vũ trụ mênh mông cũng có chung kết, thần vương tu sĩ lại có cái gì ngoại lệ? Thần vương cường giả bất tử bất diệt, nguyên tự với thần chi căn nguyên kỳ hiệu, có thể làm tinh thần ý thức vô hạn truyền lại đi xuống. Trường sinh không ý nghĩa giết không chết, chỉ cần thủ đoạn chính xác, thần vương cường giả cũng là làm theo diệt sát. Đương nhiên công kích đối tượng cũng cần thiết là thần vương cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không có diệt sát khả năng. Mỗi một người thần vương ngã xuống, đều làm người cảm giác chấn động tâm can, cố tình trận này vị diện chiến tranh, chú định phải có đại lượng thần vương ngã xuống. Theo thủy tổ sao trời ngã xuống, lại có một tòa thần cung phá hủy, khống chế pháp tắc cũng ở vu sư thế giới đi băng giải. Không biết nhiều ít vu sư cũng sẽ bởi vậy thâm chịu này hại. Đa tạ các hạ tương trợ, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, tất nhiên có điều tạ ơn. Tiên kia xin giúp đỡ thần vương mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới như thế nhẹ nhàng giải quyết địch nhân, căn bản là không có trả giá bất luận cái gì tổn thất. Như vậy chiến đấu kết quả, xác thật không ở đoán trước giữa, tự nhiên cũng là cầu mà không được. Tiên kia bị mời mà đến ngoại vực thần vương, đồng dạng đối với Đường Chấn nói lời cảm tạ, trong ánh mắt mang theo một mạt cảm kích. Các hạ nếu là đến Lăng Phong giới, ta tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi, lấy tấn địa chủ chi nghi. Chính là bởi vì hắn yêu cầu, cho nên mới sẽ có trận này chiến đấu, Đường Chấn nguyện ý ra tay tương trợ, hắn tự cháy cũng muốn cảm nhớ nhân tình. Không cần khách khí. Đường Chấn lời còn chưa dứt, người đã biến mất vô tung. Lại lần nữa xuất hiện là lúc, lại ở một tòa thần cung phụ cận, chung quanh còn có mấy tên thần vương cường giả. Nhìn đến Đường Chấn phản hồi, chúng thần vương lập tức phối hợp phá trận, lẫn nhau chi gian ăn ý vô cùng. Liên tại hành động phía trước, hòn đá tảng ngôi cao liền đã có điều an bài, Đường Chấn phụ trách bài trừ phòng hộ pháp trận, một chúng thần vương đô cần toàn lực phối hợp. Phụ trách phá trận thần vương đều không phải là chỉ có Đường Chấn, còn có hơn 10 người thần vương cường giả, đồng dạng tinh thông phù văn pháp trận phá giải xây dựng. Tuy rằng không kịp Đường Chấn, lại cũng là không hơn không kém cao thủ. Đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, mới làm thủy tổ thần cung bị liên tiếp bài trừ, đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thủy tổ sao trời không ngừng chém giết. Trong hư không lấy được chiến quả, còn có thể đủ trợ giúp hòn đá tảng ngôi cao giảm bớt áp lực, do đó nhanh hơn tân thế giới dung hợp khống chế tốc độ. Giờ khắc này lâu thành tu sĩ, chính là hai bút cùng vẽ, ý đồ hoàn toàn cướp lấy vu sư thế giới quyền khống chế. Liên tiếp không ngừng tổn thất, đã vượt qua thủy tổ sao trời có khả năng thừa nhận hạn độ, căn bản vô pháp chịu đựng tình huống như vậy phát sinh. Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn toàn thể xuất kích, cùng lâu thành tu sĩ một trận tử chiến, hoặc là hoàn toàn từ bỏ vu sư thế giới, sau đó lựa chọn bỏ chạy rời xa dị giới. Chờ đến chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, lại đối lâu thành tu sĩ tiến hành phản công. Nếu không làm ra lựa chọn nói, lâu thành tu sĩ liền sẽ dùng loại này con kiến gặm tượng phương thức, đem chấn thủ thần cung thủy tổ sao trời nhóm toàn bộ diệt sát. Chính là chân chính vấn đề ở chỗ, hôm nay không phải lâu thành tu sĩ đối thủ, ngày nào đó chẳng lẽ là có thể đủ đạt được thắng lợi. Trừ phi có thể được đến cường viện, nếu không muốn chiến thắng lâu thành tu sĩ, căn bản chính là người si nói mộng giống nhau. Một khi lựa chọn từ bỏ rút lui, sợ là rất khó lại có sát trở về cơ hội. Đúng là nguyên nhân này, mới làm thủy tổ sao trời nhóm chần chờ không quyết, một khi lựa chọn từ bỏ nói, bọn họ tất nhiên sẽ mất đi rất nhiều, từ đây trở thành một cái chó nhà có tang. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, chính là đem Đường Chấn trở trận pháp sư thư sát. Chỉ cần diệt sát trận pháp sư, lâu thành tu sĩ liền rất khó đột phá phòng hộ pháp trận, như vậy liền có thể làm chiến tranh rằng có thời gian đại đại kéo dài. Liên tính mấy chục hoặc thượng trăm năm, chiến tranh cũng chưa chắc sẽ kết thúc. Thời gian dài như vậy, có cực đại khả năng sẽ xuất hiện tình thế hỗn loạn, sau đó hoàn toàn xoay chuyển chiến tranh thắng bại. Đương nhiên này không phải tuyệt đối kết quả, nếu là hòn đá tảng ngôi cao ở xâm lấn trung đạt được thắng lợi, thủy tổ thần cung liền sẽ mất đi duy trì vận chuyển động lực chi nguyên. Chỉ dựa vào thần chi căn nguyên phát ra, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Thật tới rồi lúc ấy, liền tính là không có trận pháp sư phá giải, thủy tổ thần cung phòng hộ pháp trận cũng sẽ tự động hỏng mất. Thả không đề cập tới tương lai như thế nào, trước mắt nguy cơ cần thiết muốn lập tức giải quyết, lâu thành tu sĩ trận pháp sư tất nhiên muốn tiêu diệt sát rửa sạch. Liên ở Đường Chấn phá trận là lúc, đột nhiên có dị biến phát sinh. Mười mấy tòa thủy tổ thần cung hợp tác nhất trí, đột nhiên thay đổi hỏa lực, chiều hắn nơi vị trí phát động công kích. Không tốt. Hiệp trợ Đường Chấn những cái đó thần vương, lập tức thi triển phòng hộ thủ đoạn, bảo hộ hắn nhanh chóng rời đi né tránh. Chính là đến từ thủy tổ thần cung công kích, lại gắt gao tỏa định Đường Chấn, không đem hắn giết chết thể không bỏ qua. Hiển nhiên là địch nhân ý thức được, bao gồm Đường Chấn ở bên trong trận pháp đại sư, mới là phá giải tình thế nguy hiểm mấu chốt nơi. Quy tắc, bảo hộ. Trận pháp sư thật lớn tác dụng, đã ở chiến đấu giữa được đến hoàn mỹ bày ra, nếu không phải bọn họ tồn tại, mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ thủy tổ thần cung. Trận pháp sư gặp công kích, bảo hộ bọn họ liền trở thành hàng đầu nhiệm vụ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Cùng với bảo hộ quy tắc cụ hiện, từng đạo hàng rào xuất hiện ở Đường Chấn chung quanh, giúp hắn chống đỡ những cái đó chí mạng công kích. Thật cho rằng làm như vậy là có thể đủ xoay chuyển tình thế nguy hiểm. Lọt vào vây công Đường Chấn, lại trước sau không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũng không ngừng hóa giải bài trừ thần cung phù văn pháp trận. Dựa theo hắn phỏng đoán, này đó phù văn pháp trận thiết kế giả, hẳn là đều là cùng danh thủy tổ sao trời. Tuy rằng vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, khiến cho mỗi tòa phù văn pháp trận đều các có bất đồng, nhưng là cũng không ảnh hưởng Đường Chấn phá giải. Thành công phá giải số lượng càng nhiều, phá giải tốc độ liền sẽ trở nên càng nhanh. Công kích Đường Chấn thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng ý thức được điểm này, cho nên công kích thế càng thêm hung mãnh. Kết quả đúng lúc này, lại một tòa thủy tổ thần cung phòng hộ pháp trận đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Bị quy tắc bảo hộ đường trấn lộ ra một mặt lạnh lùng tươi cười. Thần cung trung tỏa định đường trấn, chính liều mạng công kích tên kia thủy tổ sao trời, lập tức ám đạo một tiếng không xong. Liên ở cùng thời gian, khởi động tùy cơ truyền tống công năng, ý đồ đem chính mình đưa ly chiến trường. Muốn chạy, chậm. Đã sớm chờ đợi lâu ngày một đám thần vương, lập tức phát động che trời lấp đất công kích, khoảnh khắc chi gian liền đem tên kia thủy tổ sao trời nuốt hết. Thần cung lay động, dây lát băng giải, lại có thủy tổ sao trời chợt ngã xuống. Đây là một hồi vô cùng đáng sợ chiến tranh, cao cao tại thượng thần vương cường giả, cũng như lá rụng giống nhau ngã xuống phiêu linh, chết càng là lặng yên không một tiếng động. Mắt thấy lại có thần cung phá hủy, vu sư nhóm áp lực tăng gấp bội, đối với đường trấn càng là thống hận vô cùng. Bọn họ thao tác thần cung phủ văn pháp trận, tỏa định đường trấn không ngừng công kích, lại bị hắn lần lượt né tránh mở ra. Đối phủ văn pháp trận phá giải, đây là một khắc không có đình chỉ, ngược lại tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Ban đầu thời điểm, đường trấn chỉ là phá giải một tòa hành cung. Bị tỏa định công kích lúc sau, đường trấn ở né tránh đồng thời, cư nhiên một lần phá giải 5 tòa thủy tổ thần cung. Cảm thấy được đường trấn thao tác, những cái đó thủy tổ tinh thần chấn động. Một lần phá giải một tòa phù văn pháp trận, khiến cho người cảm giác đau đầu vô cùng, không thể không chuyên môn nhằm vào hắn triển khai vây sát. Hiện giờ lọt vào đuổi giết công kích, thế nhưng đổi thành đồng thời phá giải 5 tòa thủy tổ thần cung, này rốt cuộc là ở cố ý thị uy, vẫn là thực sự có như vậy bản lĩnh. Nếu ở ngang nhau thời gian, có thể phá vỡ 5 tòa phòng hộ pháp trận, tuyệt đối sẽ đối thủy tổ sao trời tạo thành chí mạng uy hiếp. Trung quanh lâu thành tu sĩ, đồng dạng phát hiện đường trấn thao tác, tức khắc cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Đường trấn thực sự có như vậy thủ đoạn, quả thực chính là không thể tốt hơn, có thể cho lâu thành tu sĩ càng mau săn giết này đó thủy tổ sao trời. Có thể tốc chiến tốc thắng, liền tuyệt đối không cần có nửa điểm kéo dài. Nếu không liền khả năng sẽ có biến cố phát sinh. Vừa mới bước lên ý nghĩ như vậy, liền nghe được một trận nổ vang truyền đến, lại có một tòa thủy tổ thần cung phòng hộ pháp trận đình chỉ vận chuyển. Phu cận lâu thành tu sĩ thấy thế, lập tức phát động trấn áp công kích, kiên quyết không cho địch nhân thoát đi cơ hội. Chính văn chương 3784 tin tưởng sụp đổ. Phá, lại phá, cho ta tiếp tục phá. Cùng với đường trấn thao tác phá giải, từng tòa bình thường vận chuyển phù văn pháp trận, không thể hiểu được liền lâm vào đình trệ trạng thái. Vô pháp đột phá thủy tổ thần cung, giống như lột bỏ hết thảy phòng ngự, bại lộ ở lâu thành tu sĩ trước mặt. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Nhanh lên truyền lực rời đi. Trấn thủ thần cung thủy tổ sao trời, trong lòng bạo nộ mà lại hoảng loạn, không thể tin được thần cung phòng ngự cứ như vậy bị phá hủy. Đối với thần cung trấn thủ giả tới nói, này tuyệt đối là cực muốn mệnh sự tình, mất đi phòng hộ pháp trận che chở, tất nhiên muốn gặp lâu thành tu sĩ điên cuồng công kích. Trên chiến trường vốn chính là ngươi chết ta sống, một khi lộ ra nửa điểm sơ hở, liền có khả năng dẫn tới sinh cơ đoạn tuyệt. Địch ta hai bên đều nghẹn một cổ kính, một khi bắt lấy cơ hội ra tay, liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Phụ trách phá giải trận pháp đường trấn, cấp lâu thành tu sĩ cung cấp tuyệt hảo cơ hội, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn có nồng đậm mừng như điên tùy theo mà đến. San giết đối địch thần vương tu sĩ, tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn, lớn nhất chỗ tốt là có thể cắn nuốt đoạt lấy. Bao gồm thần chi căn nguyên ở bên trong, đều có thể tiến hành hóa giải hấp thu, sau đó lại dung nhập tự thân thần hồn chi hải. Nếu là vận khí cũng đủ hảo, còn có thể đạt được đối phương năng lực, có được càng cường chiến đấu thủ đoạn. Chỉ là ngày thường thần vương lẫn nhau kiêng kỵ, căn bản không có cơ hội ra tay, miễn cho một không cẩn thận lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Trận này thần vương chi chiến, xem như cầu còn không được cơ hội, cần thiết muốn không có giữ lại ra tay tác chiến. Còn có thể liên hợp đồng bạn, đối địch nhân tiến hành quần đầu, do đó bảo đảm cũng đủ cao thắng lợi tỷ lệ. Có thể làm được trước sau thắng lợi, hơn nữa bảo đảm sẽ không ngã xuống, tất nhiên sẽ có phong phú thu hoạch. Đương nhiên trên chiến trường thu hoạch, khẳng định cũng là có bao nhiêu có quả, không có khả năng làm được bình quân nhất trí. Phối hợp đường trấn hành động thần vương, lần này xem như gặp đại cơ duyên, có cơ hội săn giết càng nhiều thủy tổ sao trời. Dự đoán một hồi chiến tranh xuống dưới, có thể đạt được thu hoạch, làm sở hữu tham dự giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mặt khác thần vương cường giả đã sớm chú ý tới tình huống nơi này, trong lòng không cấm hâm mộ dị thường. Ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, thuận tiện làm chính mình vất cũng đủ chỗ tốt, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Đi theo ở đường trấn bên cạnh, căn bản là không cần quá lớn tiêu hao, là có thể đủ nhẹ nhàng diện sát cường địch. Kế hoạch đường trấn một đám diện sát địch nhân, xa xa vượt qua mặt khác thần vương tu sĩ, này liền ý nghĩa sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đồng dạng đều là tác chiến xuất trình, gánh vác đồng dạng nguy hiểm, đạt được thu hoạch lại là hoàn toàn bất đồng. Chúng thần vương nghĩ đến đây, trong lòng không cấm càng thêm buồn bực. Đáng tiếc lúc trước an bài nhiệm vụ khi, không có lại chủ động một ít, cùng đường trấn cùng hợp tác hành động. Nếu không một hồi đại chiến xuống dưới, tất nhiên kiếm được đầy buồn đầy chén. Mặt khác cùng trận pháp sư hợp tác đoàn đội, đồng dạng chú ý tới đường trấn biểu hiện, giờ phút này tâm tình cũng là các không giống nhau. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng chính mình nhận được đại tiện nghi, chính là cùng đường trấn một đám so sánh với, lại thực sự kém một mảng lớn khoảng cách. Đoàn đội giữa trận pháp sư, trong lòng càng là khiếp sợ mặt danh. Đều là hòn đá tảng ngôi cao ủy nhiệm trận pháp sư, cùng phá giải thủy tổ thần cung phòng hộ pháp trận, bọn họ tự nhiên rõ ràng đường trấn thủ đoạn có bao nhiêu cường. Hai bên chi gian chênh lệch, sợ là xa so trong tưởng tượng còn muốn thật lớn. Nguyên bản đối với đường trấn tên tuổi, trận pháp sư nhóm không phải đặc biệt chịu phục, cho rằng có khoác lác khả năng, trên thực tế lại là bất quá như vậy. Chính là tới rồi giờ khắc này, lại cũng không thể không thừa nhận đường trấn cường hãn. Kỳ thật thông qua siêu cấp thương thành, cùng với liên tiếp hỗn độn cổ mà truyền tống trận, liền đủ để chứng minh đường trấn chân chính thực lực. Bọn họ không hiểu được, đồng dạng cũng tạo không ra. Chỉ là tu sĩ chi gian, đồng dạng cũng có đua đòi chi tâm, tổng không muốn thừa nhận người khác vượt qua chính mình. Huống chi không trải qua tỉ thí, lại có ai có thể xác định chân chính chênh lệch. Trận này thần vương chi chiến, chính là tốt nhất đá thử vàng, đủ để cho Lâu Thành tu sĩ nhận rõ rất nhiều chuyện. Đường Chấn đột nhiên đại phát thần uy, liên tục phá vỡ ba tòa phòng hộ pháp trận, đồng dạng khiến cho thủy tổ tinh thành khủng hoảng. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ không có khả năng làm việc không để ý tới, nếu không chỉ biết gặp đến lớn hơn nữa tổn thất. Không tiếc hết thảy đại giới, cần thiết muốn đem Đường Chấn diệt sát. Hiển nhiên giờ phút này tình thế, cũng không có đánh tan thủy tổ sao trời tin tưởng, như cũng còn muốn tiếp tục kiên trì. Không đến sơn cùng thủy tận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói trắng ra là chính là không muốn nhận thua, tổng cảm thấy lại kiên trì đi xuống, tình thế tổng hội có nghịch chuyển phiên bản khả năng. Lại nói vu sư thế giới thủy tổ sao trời, cũng thông qua một ít thủ đoạn tìm được rồi viện binh, chỉ là hiện tại chưa đến chiến trường. Một khi kiên trì đến viện binh đến, cũng có thể trong ngoài phối hợp, đối Lâu Thành tu sĩ tiến hành công kích. Đến lúc đó nghịch chuyển chiến trường tình thế, nhất cử đạt được thắng lợi, cũng không phải không có khả năng sự tình. Hiện tại cần phải làm là kiên trì, chờ đến viện binh đã đến, sau đó lại đem Lâu Thành tu sĩ giết được hoa rơi nước chảy. Chỉ là Đường Chấn như vậy tồn tại, lại làm kế hoạch đã chịu ảnh hưởng, làm càng nhiều thủy tổ sao trời cảm giác được nguy hiểm. Bọn họ sợ ngay sau đó, liền trở thành Đường Chấn công kích mục tiêu. Nói trắng ra là loại này kiên trì, chính là dùng thủy tổ sao trời tên họ tới điền hố, do đó đánh cuộc một cái không xác định kết quả. Rốt cuộc ai đều không thể bảo đảm, viện binh hay không sẽ đúng hạn đã đến, lại hay không sẽ là Lâu Thành tu sĩ đối thủ. Chỉ cần xuất hiện một chút khác biệt, trước đây hy sinh liền sẽ bạch bạch lãng phí. Này đó thủy tổ sao trời, thần vương cấp bậc cường giả, cũng không nguyện ý bạch bạch hy sinh. Con kiến còn tích mệnh, huống chi này đó thần vương cường giả, trước đây có thể vẫn luôn kiên trì tham chiến, là bởi vì thắng lợi thiên bình chưa hiện ra. Hiện giờ lại không giống nhau, rõ ràng có thể nhìn ra, Lâu Thành tu sĩ đã chiếm cứ thượng phong. Theo thời gian trôi đi, loại này trạng thái trở nên càng thêm rõ ràng, đạt tới gần như không thể nghịch chuyển trình độ. Nguyên bản tâm tồn may mắn thủy tổ sao trời, tin tưởng gặp nghiêm trọng đả kích, đã không có lại tiếp tục kiên trì động lực. Đặc biệt là đương Đường Chấn tránh đi công kích, lại lần nữa tỏa định năm tòa thần cung khi, những cái đó chấn thủ thần cung thủy tổ sao trời rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Bọn họ vừa mới tận mắt nhìn thấy, năm tòa thần cung ở trong khoảng thời gian ngắn bị phá giải, năm tên thủy tổ sao trời bốn chết một trốn. Như vậy thảm thiết kết cục, thật sự làm người sợ hãi kinh hãi. Lúc này bị Đường Chấn tỏa định, vài tên thủy tổ sao trời tự nhiên kinh sợ vô cùng, sợ chính mình cũng lọt vào đồng dạng kết cục. Ở gặp tỏa định đồng thời, liền hướng đồng bạn điên cuồng cầu viện, ý đồ ngăn cản Đường Chấn phá giải. Tốt nhất đem hết toàn lực, đem Đường Chấn trực tiếp diệt sát. Chỉ là cầu viện tin tức phát ra, đáp lại giả lại là ít ỏi không có mấy, rốt cuộc giờ phút này đều ở chém giết, mỗi một người thủy tổ sao trời đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu là phân tâm cứu viện, Lâu Thành tu sĩ nhất định sấn hư mà nhập, đánh vào thủy tổ thần cung cũng không phải không có khả năng. Lại không biết như vậy hành vi, chọc giận bị nhốt thủy tổ tinh trần, nhận định chính mình chính là vật hy sinh. Ở không chiếm được cứu viện dưới tình huống, một khi Đường Chấn phá vỡ phòng hộ pháp trận, tất nhiên chính là thần tử đạo tiêu thảm thiết kết cục. Một khi đã như vậy, vậy chẳng trách ta. Một người thủy tổ sao trời cười lạnh, nhìn xuống liếc mắt một cái vu sư thế giới, cầm lòng không đậu thở dài một tiếng.